Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 901, Ninh Nhị Công Tử. Hơn 10 chiếc thương thuyền bị phá hủy bánh lái đang trôi nổi trên mặt biển. Cảnh tượng hoàn toàn tĩnh mịch không một bóng người. Những tên hải tặc trên thuyền đã bị Tổ Lợi tập trung đi đánh Thái Bình Hạm và Trường Dương Hạm. Giờ đây chúng không chết thì cũng đã thành tù binh. Bước lên thương thuyền, những chiếc trương gỗ chồng chất ngay ngắn khiến mọi người đều tràn đầy phấn khích. Trong mắt họ, đây chính là bạc trắng đấy. Mã Hầu nhẹ nhàng mở một chiếc trương, phát ra tiếng kinh ngạc. Mọi người đổ xô lại, bên trong chất đầy những tấm lụa mềm mại, sắc màu rực rỡ đến mức làm chói mắt. Lụa Sở Quốc giờ đây ở Đại Minh không còn là hàng xa xỉ nữa. Từ khi Xuất Vân Quận được khai thông, Cảnh Tinh Minh đã đưa lượng lớn lụa vào Đại Minh khiến giá cả giảm mạnh. Tuy nhiên, dù vậy thứ hàng này vẫn nằm ngoài tầm với của dân thường. Bệ hạ, lụa này nếu đưa ra hải ngoại, lợi nhuận có thể gấp mấy lần thậm chí 10 lần. Lợi nhuận cao đến vậy sao? Tần Phong giật mình, dù là những loại mặt nạ dưỡng da hay nước hoa do Thư Phong tự chế tác cũng chỉ đạt mức lợi nhuận tương đương. Đúng vậy. Buôn bán đường biển rủi ro rất lớn, vừa phải đối phó với quan phủ, vừa phải đề phòng hải tặc, lại còn phải xem trời xanh có ưu ái hay không. Chỉ một trận bão lớn cũng đủ khiến người ta trắng tay. Mấy năm nay, những thương nhân nhỏ lẻ không phải đóng cửa thì cũng phải dựa vào các đại tộc như Ninh Thị, Chu Gia để kiếm miếng cơm manh áo. Không có vốn liếng hùng hậu thì không thể chơi nổi trò này. Chu Lập giải thích. Ngoài lụa, đồ sứ và trà cũng rất được ưa chuộng ở hải ngoại. Đồ sứ tuy lợi nhuận cao nhưng dễ vỡ nên trong 10 thuyền này chỉ có 1-2 thuyền chở đồ sứ, còn lại chủ yếu là lụa và trà. Tất nhiên cũng có một ít hàng hóa thông thường khác, nhưng chỉ là phụ phẩm dùng để chèn lót mà thôi. Đi, chúng ta đi xem từng thuyền một. Tần Phong hào hứng đi kiểm tra chiến lợi phẩm. Quả nhiên như Chu Lập nói, ngoài lượng lớn lụa và trà, chỉ có 2 thuyền chở đồ sứ. Chu Lập, người ước tính những thứ này nếu bán ra hải ngoại sẽ thu về bao nhiêu bạc? Tần Phong hỏi. Chu Lập từng đi nhiều chuyến buôn biển khi còn ở Ninh Thị nên có thể đánh giá chính xác giá trị. Khoảng 1 triệu lượng bạc. Chu Lập suy nghĩ một lát rồi đưa ra con số khiến Tần Phong lại một lần nữa giật mình. Thấy ánh mắt Tần Phong, Chu Lập tiếp tục, hạ thần nói là lợi nhuận ròng. Hơn 10 thương thuyền này cuối cùng sẽ thu về 1 triệu lượng bạc. Tần Phong run rẩy. Với ông ta mà nói, chi phí bỏ ra quá ít ỏi. Chỉ là tổn thất vài binh sĩ cùng một ít thương binh cần bồi thường, thêm vào đó là vài lỗ thủng trên Thái Bình Hạm và Trường Dương Hạm cần sửa chữa. So với thu nhập thì chẳng khác nào lông cánh con muỗi. Quả nhiên, cướp bóc là cách kiếm tiền dễ nhất. Tần Phong cảm thán. Một binh sĩ vội vã chạy đến, bệ hạ, bệ hạ. Dưới khoang một chiếc thương thuyền phát hiện rất nhiều người, hình như là người của đoàn thương thuyền này. Bọn họ vẫn chưa bị giết sao? Tần Phong ngạc nhiên nhướng mày, trước đó trên biển đã trôi nổi không ít xác chết. Bệ hạ, những người bị giết đều là vệ binh vũ trang. Những người này chỉ là thủy thủ bình thường. Với hải tặc mà nói, họ cũng là tài sản đấy. Chu Lập cười nói. Ồ, sao lại thế? Mỗi lần cướp bóc, hải tặc đều có thương vong nên cần bổ sung nhân lực. Đó là thứ nhất. Thứ hai, dù không cần bổ sung thì đem những người này bán ra hải ngoại làm nô lệ cũng được. Nếu biết chữ hay có tay nghề thì giá trị càng cao. Chu Lập giải thích. Ra là vậy. Tần Phong gật gù, chúng ta định nuốt trọn số hàng này, giờ chủ nhân lại xuất hiện. Chu Lập, người nghĩ nên làm thế nào? Chu Lập cười đáp, bệ hạ, chúng ta giờ là hải tặc. Ý tứ rất rõ ràng, giết người diệt khẩu. Không còn chủ nhân thì cũng chẳng ai đòi lại. Tần Phong hài lòng với thái độ của Chu Lập. Dĩ nhiên, hắn không định giết người mà chỉ vừa lòng vì lập trường kiên định của thuộc hạ. Giết hay không không quan trọng. Đi, chúng ta đi xem những người này. Tần Phong cười lạnh nói, hắn thực sự chẳng quan tâm chuyện chủ nhân. Là hải tặc thật hay không, hắn không quan tâm. Làm hoàng đế Đại Tần, hắn càng không cần bận tâm. Lẽ nào Ninh Thị ở Tuyền Châu dám sang Đại Minh đòi lại hàng? Nếu dám đến, cái đầu của Ninh Thị chắc chắn đã bị nước biển ngâm thành hồ dính. Cướp là cướp, ngươi làm gì được ta? Gần 200 người bị trói tay chân dưới khoang giờ được thả lên bông. Hít thở không khí trong lành không khiến họ vui mừng mà ngược lại, nhiều người đã bật khóc nức nở. Bị đưa lên bông trước khi tới đích chỉ có một khả năng, họ sắp bị giết. Trên biển, giết người dễ như giết gà. Khi thiếu lương thực hay nước ngọt, hải tặc sẽ vứt bỏ những kẻ vô dụng này. Run rẩy sợ hãi, họ bị binh lính cảm tử doanh quát tháo ép ngồi xổm, không dám ngẩng đầu. Họ thậm chí không biết mình đã đổi chủ. Trên vùng biển này, một khi thành con mồi của hải tặc thì chỉ còn cách phó mặc số phận, không lối thoát. Nhìn đám người này, Tần Phong không khỏi cảm thán vận may của họ. Nếu không gặp hắn, có lẽ họ đã trở thành nô lệ ở xứ lạ. Nhờ hắn, họ có cơ hội trở về quê hương. Mã Hầu, cởi trói cho họ. Nói họ biết họ sẽ không chết. Tần Phong khẽ nói với Mã Hầu. Mã Hầu gật đầu, bước tới rút đao. Tiếng đao vang lên khiến tù binh co rúm, khóc lóc xin tha mạng. Mã Hầu nhíu mày đầy khinh bỉ. Tay đao lóe lên, dây trói của người đầu tiên đứt lìa. Những binh sĩ khác cũng rút đao cởi trói cho tù binh. Đám tù binh ngơ ngác ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra nhóm người trước mặt không phải hải tặc cũ. Một số người còn trông thấy hai chiếc đại hạm đậu không xa, trên cột cờ phấp phới lá cờ hỏa diễm màu đen. Chu Lập, Chu Thúc Thúc. Giữa đám đông bỗng vang lên tiếng gọi đầy kinh ngạc và vui mừng. Một người bỗng đứng phắt dậy. Chu Lập ngẩng người nhìn về phía tiếng gọi. Người đó đang chạy tới thì bị một thân vệ giơ chân đá ngã. Người đó lăn lộn rồi lại bật dậy, lập tức bị mấy người khác vây quanh bảo vệ. Nhị công tử. Chu Lập mắt sáng rỡ. Sao là ngươi? Tại sao ngươi tự thân xuất bến? Người đó là, Tần Phong hỏi nhỏ. Bệ hạ, đó là Ninh Thị nhị công tử. Khi còn ở Ninh Thị, hạ thần với hắn khá thân thiết. Chu Lập thấp giọng đáp. Ừ, ngươi tiếp đãi hắn, lấy lễ đối đãi. Đừng để lộ thân phận của ta, ta muốn nghe tình hình cụ thể về Ninh Thị. Tần Phong dặn dò. Hạ thần tuân lệnh. Chu Lập gật đầu lia lịa. Tần Phong ra hiệu, Mã Hầu lập tức hiểu ý vẫy tay cho lính canh tránh ra. Ninh nhị công tử lão đảo chạy tới Chu Lập, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và vui mừng. Chu Thúc Thúc, không ngờ là ngươi. Ngươi đã cứu ta. Cảm giác thoát chết khiến mắt Ninh nhị công tử hoe đỏ. Chu đầu lĩnh, sao lại là ngươi? Ngươi sao có mặt ở đây? Hai chiếc hạm kia là của ngươi. Một lão giả đi cùng Ninh nhị công tử nhìn Chu Lập đầy cảnh giác. Lão Hà. Chu Lập cười ha hả. Ngươi và nhị công tử đều là quý nhân, sao lại mặc đồ thế này? Ninh nhị công tử và lão Hà đều mặc áo vải thô của thủy thủ, mặt mày nhem nhút. Nếu không tự xưng, Chu Lập khó lòng nhận ra họ giữa đám thủy thủ. Không thế thì sao? Nếu bọn hải tặc biết thân phận nhị công tử, làm sao hắn còn sống? Lão Hà thở dài. Cũng không hẳn. Tổ Lợi không phải kẻ ngu, nếu biết thân phận nhị công tử, có lẽ sẽ nuôi dưỡng tử tế để đòi tiền chuộc khổng lồ từ lão gia. Ninh Thị tuy không lừng lẫy ở đại lục, nhưng trên biển cũng danh tiếng hiển hách. Chu Lập nhìn lão Hà không hiểu. Không thể để tin tức lộ ra. Nếu chuyện này truyền về đại lục, nhị công tử sẽ... Lão Hà đột ngột dừng lại. Chu Lập chớp mắt, ánh mắt lóe lên sắc bén. Biết không thể giấu được người từng ở Ninh Thị lâu năm, lão Hà đành thở dài, lão gia ngã bệnh. Hiện trong tộc đang bàn luận ai sẽ kế thừa Ninh Thị. Chu Lập lập tức hiểu ra. Ninh nhị công tử là con út của Ninh lão gia, từ nhỏ được cưng chiều. Khi Chu Lập còn ở Ninh Thị, lão gia đã có ý truyền ngôi vị chủ nhân cho nhị công tử. Nhưng đại công tử lớn tuổi hơn, từng nhiều lần xuất bến, có không ít thuộc hạ. Ngay từ đầu, nhị công tử thân cận Chu Lập cũng là để lôi kéo, chỉ tiếc Chu Lập cuối cùng đã bỏ đi. Thì ra là thế, Chu Lập gật đầu hiểu ý. Chu Lập, ngươi bây giờ? Lão Hà nhìn về phía hai chiếc chiến hạm xa xa, trong khi mấy chiếc thuyền hải tặc kia im lìm như đã chết. Chu Lập cười một tiếng, nhị công tử, lão Hà, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Các ngươi đi tắm rửa thay quần áo đã, rồi chúng ta nói chuyện sau. Chương 902, một người có mộng tưởng to lớn. Một người có mộng tưởng lớn lao trên chiến hạm Thái Bình, Mã Hầu dẫn Ninh gia nhị công tử Ninh Tắc Viễn đi tắm rửa thay quần áo. Trong khoang thuyền, Tần Phong đang cùng Chu Lập bàn luận về vị công tử từ trên trời rơi xuống này. Vị Ninh Tắc Viễn này, tính tình thế nào? ở Ninh Gia có tiếng nói ra sao? Tần Phong hỏi. Chu Lập suy nghĩ một lát, đáp, Ninh Nhị công tử là người có tài năng và hoài bão lớn. Tuy nhiên, vì sinh sau đẻ muộn, lại không được phụ thân ủng hộ mạnh mẽ nên khó lòng tranh giành được với người anh cả Ninh Tắc Phong. Ninh Tắc Phong hơn hắn gần 15 tuổi, hiện đã nắm giữ phần lớn quyền lực trong gia tộc. Mấy năm gần đây, lão gia chủ tuổi cao sức yếu, hầu hết việc lớn đều giao cho Ninh Tắc Phong xử lý. Cuộc sống của nhị công tử khá chật vật. Tài năng và hoài bão của hắn thể hiện ở điểm nào? Tần Phong mỉm cười hỏi. Chu Lập bật cười, bệ hạ nghe xong chắc khó tin lắm. Bề ngoài hắn là một công tử hào hoa phong nhã, được giáo dục tử tế, không giống bọn thô lỗ chúng thân. Nhưng mộng tưởng lớn nhất của hắn lại là trở thành hải tặc vĩ đại nhất, một ngày kia chỉ huy hạm đội chinh phục tận cùng biển cả. Tần Phong nhướng mày, quả là hoài bão lớn. Với tài lực Ninh Gia, nếu hắn nắm quyền, biết đâu lại thực hiện được ước mơ kỳ quặc đó. Đúng vậy. Nói thật lòng, nếu không có lệnh triệu hồi của bệ hạ, thần đã theo hắn làm hải tặc rồi. Chu Lập thổ lộ, dù gia tộc lớn mấy cũng không thể so với một quốc gia. Đại Minh mở mang hải thương, xây dựng hạm đội chính là phúc phận của kẻ bần thần như chúng thần, bởi thần cũng có chung giấc mơ như Ninh Nhị công tử. Tần Phong cười lớn, giờ ngươi thấy lựa chọn của mình đúng chứ? Tất nhiên rồi. Chu Lập gật đầu. Ước mơ đó của Ninh Nhị công tử có được lão gia chủ ủng hộ không? Xem ra vị lão gia chủ này cũng phi phàm lắm. Tần Phong hỏi tiếp. Người có thể khống chế đại gia tộc như Ninh Gia tất nhiên không tầm thường. Hiện tuy già yếu, nhưng chinh phục biển cả cũng là giấc mơ của lão gia chủ, nên ông đặc biệt yêu quý nhị công tử. Chu Lập giải thích, lão gia chủ thời trẻ cũng là nhân vật lừng lẫy một thời. Còn Ninh Tắc Phong thì sao? Chu Lập lắc đầu, khác hẳn. Hắn hoàn toàn thỏa mãn với hiện trạng, chỉ muốn duy trì hạm đội để buôn bán kiếm lời. Tuy cũng ra khơi nhưng lại đam mê ruộng đất trên bờ. Con rồng biển lại tham đất liền, không trách lão gia chủ thiên vị đứa con thứ. Tần Phong cười nói. Đúng thế. Nhưng thế lực Ninh Tắc Phong đã lớn mạnh, ngay cả lão gia chủ cũng khó lòng làm gì được. Ép quá chỉ khiến Ninh gia tan rã. Con thuyền lớn ấy nếu không muốn chìm, cuối cùng lão gia chủ cũng phải nhượng bộ. Chu Lập thở dài, những người cùng lão gia chủ gây dựng cơ đồ giờ đều đã thành đại phú hào, đại địa chủ, chẳng còn khí phách thuở nào. Ninh Tắc Phong khéo léo lôi kéo được họ, khiến lão gia chủ bó tay. Vị Hà huynh ngươi nhắc đến. À, đó cũng là nhân vật có tiếng trên biển, cậu ruột của Ninh Nhị công tử, một trong những huynh đệ kết nghĩa năm xưa của lão gia chủ. Chính nhờ có ông ta mà mẹ Nhị công tử dù không phải chính thất vẫn giữ địa vị cao trong gia tộc. Chu Lập ngừng một lát rồi nói tiếp, nhưng lần này, vị lão huynh đệ này chỉ sợ phải tán gia bại sản. Tần Phong cười bảo, đội hộ tống lần này là tư nhân của Hà lão huynh. Rất có thể. Chu Lập gật đầu. Tần Phong mỉm cười, ánh mắt đăm đăm nhìn những gợn sóng ngoài cửa sổ. Mã Hầu bước vào báo, bệ hạ, Ninh Nhị công tử đã tắm rửa xong, muốn gặp Chu tướng quân. Cho mời hắn vào. Mã Hầu, người không tiết lộ gì chứ? Làm sao dám? Mã Hầu cười đáp. Chu Lập, người tiếp chuyện họ trước. Nếu hỏi đến ta, cứ nói ta là phụ tá của ngươi, Tần Phong dặn dò. Tên này có chút thú vị. Bệ hạ hứng thú với hắn. Ta hứng thú với cả Ninh gia hơn. Tần Phong mỉm cười, một gia tộc có thế lực hải thương hùng mạnh, danh vọng lớn ở phương Nam sở quốc, gần như biến Tuyền Châu thành sản nghiệp riêng, chẳng phải rất có giá trị sao? Chu Lập chớp mắt, bệ hạ muốn khống chế hắn. Khống chế thì không, hợp tác thì có thể. Tần Phong đáp. Thần đã hiểu nên làm gì. Chu Lập cười nói. Tần Phong đứng dậy ra ngoài, vừa gặp Ninh Nhị công tử và lão Hà ở cửa. Phải nói, sau khi tắm rửa thay quần áo, Ninh Nhị công tử quả là mẫu mực của công tử hào hoa, bề ngoài còn hơn cả Tần Phong. Khó tin nổi con người phong nhã này lại mơ ước trở thành hải tặc tàn bạo. Xem ra ghen cường đạo của lão gia chủ đã truyền hết cho cậu con trai thứ này. Tần Phong mỉm cười cùng Mã Hầu lên bong tàu Thái Bình. Chu Thúc. Vừa thấy mặt, Ninh Tắc Viễn đã chắp tay thi lễ. Ơn cứu mạng không dám quên, Tắc Viễn nguyện khắc cốt ghi tâm. Ngày sau Chu Thúc có việc, Tắc Viễn nguyện xông pha khói lửa. Chu Lập vội đỡ dậy, cười lớn, nhị công tử khách sáo quá. Ngày trước ở Ninh Gia, công tử đã đối đãi hậu tình với ta. việc nhỏ này đâu đáng nhắc đến. Với Chu Thúc là nhỏ, với ta là chuyện sinh tử. Ninh Tắc Viễn cười đáp. Thôi, nhị công tử, Hà huynh, mời ngồi. Ta đã sai người chuẩn bị rượu thịt, tối nay uống vài chén cho khuây khỏa. Chu Lập mời vào chỗ ngồi. Hà Ưng mặt lạnh như tiền, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống. Ninh nhị công tử cười hi hi ngồi cạnh Chu Lập. Chu Thúc, lúc ngài đột nhiên biến mất, ta tưởng ngài bị đại ca hãm hại. Sau này thấy gia quyến và thuộc hạ cũ của ngài cũng đi theo, mới biết ngài tìm được cây cao bóng cả. Giá ngài bảo trước, ta đã theo ngay rồi. Ngài không biết, phụ thân giận dữ lắm đấy. Chu Lập mỉm cười thầm nghĩ, nếu ta thật sự bảo ngươi, giờ này có trên mộ đã mọc ung tùm rồi. Thấy Chu Lập im lặng, Ninh nhị công tử đổi đề tài, Chu Thúc là giao long nơi biển cả, đi đâu cũng tung hoành. Nhìn hai chiến hạm khổng lồ này, quả là của hiếm, xem ra vừa mới hạ thủy không lâu, không biết ngài phát tài ở đâu mà sắm được. Chu Lập cười đáp, nhị công tử, Ninh gia cũng không thiếu chiến hạm như vậy chứ. Ninh nhị công tử hơi ngượng, Chu Thúc cứ nói chuyện của ngài đi, ta tò mò lắm rồi. Chuyện nhà, lát nữa tính sau. Được thôi. Chu Lập gật đầu, lúc rời đi, ta nhận lời mời của một bằng hữu cũ. Hắn bảo có người bạn chí hướng muốn xây dựng hạm đội, thuyền đã đóng xong nhưng thiếu người chỉ huy, nên ta tới giúp. Chỉ một lời mời mà ngài đem cả gia đình theo, vị bằng hữu đó hẳn phi phàm lắm. Ninh nhị công tử đảo mắt nói. Không đến nổi. Bạn ta chỉ là thợ đóng tàu thôi. Chu Lập cười nói, hai chiến hạm này, nhị công tử thấy thế nào? Đâu chỉ là ưng ý. Ninh nhị công tử nhìn lão Hà, cậu thấy sao? Dù chỉ thoáng qua, cũng thấy vượt xa lầu thuyền ba tầng của Ninh gia. Đó mới chỉ là so sánh đơn lẻ. Những tấm vải che kia hẳn là che vũ khí công kích. Tiếc là không được chiêm ngưỡng. Chu huynh có thể cho xem qua không? Lão Hà hỏi. E là không tiện. Chu Lập từ chối. Chu Thúc nói đây là chiến hạm của ngài, nhưng đóng một chiếc thế này tốn kém lắm. Theo ta biết, ngài khó lòng mua nổi chứ. Ninh nhị công tử chất vấn. Ta đương nhiên không đủ tiền. Nói là của ta, ý là ta có toàn quyền chỉ huy chúng. Trên biển này, chúng thuộc về ta. Chu Lập giải thích. Người đứng sau ngài cùng ta đồng đạo chăng? Ninh nhị công tử chậm rãi hỏi. Theo ta biết, ngoài Ninh gia, chỉ có họ Chu ở Bột Châu, Tề Quốc có khả năng đóng thuyền thế này. Nhị công tử yên tâm. Khi còn ở Ninh gia, ta từng đối đầu họ Chu nhiều lần, không ít người của họ chết dưới tay ta. Làm việc cho họ thì khác nào tự sát. Hai chiến hạm này đều từ xưởng đóng tàu Thái Bình của Đại Minh. Còn người đứng sau ta? Chu Lập cười lớn, cùng lý tưởng của nhị công tử không khác là mấy. Đồng thanh tương ứng. Ninh nhị công tử cười ha hả, khi nào có thể dẫn ta gặp vị hào kiệt ấy? Không thành vấn đề. Vị ấy rất trọng người tài, Chu Lập mỉm cười nhìn Ninh nhị công tử, chuyến đi này của nhị công tử hình như gặp chuyện chẳng lành. Chỉ có lão Hà đi cùng, chiến hạm chủ lực không thấy đâu, thật khác thường. Ninh nhị công tử mặt ủ mây. Lão Hà thở dài, Tắc Viễn, có gì phải giấu? Lão Chu xuất thân Ninh gia, chuyện nhà còn không rõ sao? Chuyến này đáng lý có chiến hạm chủ lực hộ tống, nhưng đúng lúc cả ba chiếc đều không đi được, hai chiếc đang đại tu, chiếc còn lại trước ngày khởi hành mắc cạn, lòng cốt hư hại, không sửa vài tháng không xong. Chu Lập gật đầu hiểu ra. Đây rõ ràng là cái bẫy cho nhị công tử. Lão Hà tiếp tục, bất ngờ hơn, cuộc phục kích lần này không phải ngẫu nhiên mà có chủ đích rõ ràng. Bọn hải tặc tổ lợi biết rõ lộ trình và thời gian di chuyển của chúng ta. Chương 903, Nội tình. Chu Lập gương mặt lộ vẻ kinh ngạc, chuyện này không thể nào chứ. Dù không phải cùng mẹ sinh ra, nhưng trong huyết mạch vẫn chảy chung dòng máu của lão gia. Hơn nữa, Ninh thị hiện tại đại công tử nắm giữ thực lực tuyệt đối, cần gì phải tru diệt tận gốc như vậy? Hà Ưng lạnh lùng nói, lão Chu, ngươi rời đi chưa đầy 2 năm, trong tộc các lão nhân tuy ủng hộ đại công tử, nhưng lớp trẻ lại đều khát khao giành được nhiều tài phú hơn. Đặc biệt những người không phải là con trưởng, con thứ, họ chính là nền tảng ủng hộ nhị công tử. Nhưng lần này, ta không thấy bọn họ xuất hiện. Chu Lập lắc đầu. Những người ủng hộ có thực lực đều bị các lão nhân giam giữ từ mùa đông năm ngoái với lý do này nọ. Ninh nhị công tử cười khổ. Chu Lập bật cười, thật là. lưu lại hậu hoạn, đúng là trảm thảo không trừ căn. Nhưng Tắc Viễn còn có ta đây. Hà Ưng nói rồi lại lắc đầu, hoặc giả giết Tắc Viễn không phải mục đích chính, hắn chỉ muốn triệt để tiêu hao lực lượng của ta. Dù sao chỉ cần trong phạm vi thân phận nhị công tử, Tổ Lợi không dám giết hắn. Bọn họ đã đạt được mục đích, lần này ta phá sản hoàn toàn. Cậu, đều tại ta hại ngươi. Ninh nhị công tử ấy nấy nhìn Hà Ưng. Đánh cờ phải chịu thua, chuyện này không có gì để nói, Hà Ưng lắc đầu, biển cả vốn dĩ như thế. Ta chỉ không ngờ bọn họ dám cấu kết với Tổ Lợi. Những binh sĩ dưới tay ta chết thật oan uổng. Ta sẽ đòi lại công bằng. Ninh Tắc Viễn lạnh lùng nói, Chu Thúc, có thể giao lại tù binh hải tặc cho ta không? Đặc biệt mấy tên thủ lĩnh. Việc này ta không quyết định được. Chu Lập lắc đầu. Lão Chu, Tắc Viễn trước nay đối đãi ngươi thế nào ngươi rõ. Lúc này ngươi nở lòng đứng nhìn sao? Hà Ưng nhìn thẳng Chu Lập. Biển cả có quy củ của biển cả. Chu Lập nhìn Ninh Nhị công tử, Chu mỗ giờ chỉ là thay người làm việc, nên phải tuân thủ luật lệ. Hà Ưng biến sắc mặt, người muốn nuốt chửng số tiền này. Sao gọi là nuốt? Lão Hà, các ngươi đã bị Tổ Lợi đánh bại bắt làm tù binh. Những hàng hóa này là ta đoạt lại từ tay Tổ Lợi. Chu Lập nhún vai, nếu chỉ một mình ta thì không sao, nhưng hai chiến hạm này có hơn ngàn người. Hai vị không nghĩ tất cả đều là tâm phúc của ta chứ? Ninh Tắc Viễn cười khổ, Chu Thúc nói phải. Chúng ta được sống sót đã là ân huệ lớn. Nhưng nếu Chu Thúc nuốt trọn số hàng này, Tắc Viễn thật sự không còn đường xoay sở. Chu Thúc, ta muốn gặp người đứng sau ngài. Mọi chuyện đều có thể thương lượng, người đó hẳn không phải kẻ tầm nhìn hạn hẹp. Một Ninh Tắc Viễn có thực lực chắc sẽ giúp ích cho hắn hơn, phải không? Chu Lập nhìn Ninh Tắc Viễn hồi lâu, mới chậm rãi nói, nhị công tử, xét tình nghĩa xưa, ta có thể giúp ngươi chuyển đạt. Vậy ngươi định trả giá bao nhiêu? Một nửa lợi nhuận chuyến đi này, không phải một nửa hàng hóa. Ninh Tắc Viễn nhìn thẳng Chu Lập, Chu Thúc, Ninh thị có mạng lưới tiêu thụ hải ngoại hoàn chỉnh. Nếu người ngoài bán sẽ không được giá cao. Hơn nữa, người đứng sau ngài nếu muốn theo đuổi nghề này, chúng ta còn nhiều cơ hội hợp tệp. Chỉ cần lần này thành công, Chu Thúc sau này sẽ đỡ vòng vo hơn nhiều. Nói đến tương lai, e rằng phải đợi nhị công tử nắm quyền chứ. Chu Lập cười. Ninh Tắc Viễn thoáng đỏ mặt, chuyến hải trình này cho ta thấy sự tàn khốc của biển cả, những gì trước kia ta không muốn làm, không có nghĩa sau này ta vẫn vậy. Chu Thúc, hiện tại ta đúng là sa cơ, nhưng chỉ cần sống sót trở về thành công, tương lai thế nào còn chưa biết được. Lão Hà đã mất hạm đội. Chu Lập tiếc nuối liếc nhìn Hà Ưng, không thuyền không quân, người lấy gì đấu với huynh trưởng. Vì vậy ta muốn thương lượng với Chu Thúc, xin bán lại cho ta số tù binh hải tặc và thuyền này. Ninh Tắc Viễn nói, đương nhiên hiện tại ta chỉ có thể viết khế ước. Chu Lập mỉm cười, ta hiểu ý công tử rồi. Để ta suy nghĩ. Dù sao chúng ta còn phải đi Hồ Lô Chim và mấy sao huyệt hải tặc khác, thời gian còn nhiều. Ninh Tắc Viễn gật đầu, cháu hiểu. Nhân tiện cũng muốn chiêm ngưỡng uy phong của Chu Thúc. Về chiến thuật hải chiến, cậu ta chỉ phục mỗi Chu Thúc. Chu Lập đứng dậy cười, vậy tạm thế đã. Ta đã cho người dọn khoang, nhị công tử và Hà Huynh nghỉ ngơi đi. Đa tạ Chu Thúc. Ninh Tắc Viễn đứng dậy chắp tay, cùng Hà Ưng lui ra. Trong khoang chật hẹp, chiếc giường xếp khiến không gian càng thêm chật chội, quay người cũng khó. Cậu, ngươi nghĩ Chu Lập và người đứng sau hắn có đồng ý không? Ninh Tắc Viễn chống tay sau gáy hỏi. Vẻ ung dung trước mặt Chu Lập đã biến mất, chỉ còn lại vẻ lo lắng thầm kín. Khó. Hà Ưng lắc đầu, theo luật biển, số hàng này đã thuộc về họ. Chúng ta còn nợ họ mạng nữa. Điều kiện của ngươi không có gì bảo đảm. Nếu họ không đồng ý, ta thật sự hết đường. Ninh Tắc Viễn nói, vừa mới tuyệt vọng, nay có tia hy vọng, ta không thể dễ dàng buông tay. Có lẽ nên thuyết phục trực tiếp người đứng sau Chu Lập. Hà Ưng trầm ngâm, Tắc Viễn, người không thấy hai chiến hạm này có gì kỳ lạ sao? Kỳ lạ. Ninh Tắc Viễn ngồi bật dậy. Một chiến hạm trị giá bao nhiêu, chúng ta đều rõ. Không phải ai cũng có thể đầu tư lớn thế. Chỉ riêng thuyền đã tốn hàng chục vạn lượng bạc, chưa kể thủy thủ. Hà Ưng nói, những người dưới trướng Chu Lập khiến ta thấy lạ. Lạ chỗ nào? Ninh Tắc Viễn nghiêng đầu. Không phải thuộc hạ cũ, mà là những chiến binh kia, họ giống quân đội hơn là thương nhân. Ánh mắt Hà Ưng lóe lên, khi lên thuyền, ta thấy dù chỉ hai ba người đi chung, họ vẫn giữ đội hình chỉnh tề, bước đi như đúc. Phải qua huấn luyện nghiêm khắc mới được thế. Sao hải tặc lại cần kỷ luật thế? Ta len lén nhìn mấy khoang thuyền, mọi thứ sắp xếp gọn gàng, quần áo đồng phục. Ngay cả thuộc hạ cũ của Chu Lập cũng mặc đồng phục. Có đúng là hải tặc không? Có lẽ người đứng sau hắn thật sự có đại cục. Ninh Tắc Viễn hít sâu, càng thế ta càng muốn kéo họ về phe mình. Có đồng minh như vậy, giấc mơ của ta không phải không thể thực hiện. Trong khi hai người thầm thì bàn luận, trên bong tàu cao nhất của Thái Bình Hạm, Chu Lập đến bên Tần Phong. Xa xa, thợ mộc đang sửa chữa bánh lái thương thuyền bị hư hại. Mấy chiếc thuyền hải tặc lặng lẽ trôi quanh hai chiến hạm như những cổ quan tài nổi. Xa hơn, Hoắc Quang đang hứng khởi với cần câu. Bệ hạ. Chu Lập báo cáo, đại khái nắm được tình hình rồi. Ừ, đây là một âm mưu ám sát có chủ đích. Chu Lập nói, đại công tử muốn diệt trừ nhị công tử để tuyệt hậu hoạn, nên cấu kết với hải tặc. Trước đó họ đã làm nhiều việc, ban đầu chỉ định gây khó dễ, không ngờ lại thành ám sát. Lực lượng của Hà Ưng bị tiêu diệt hoàn toàn trong âm mưu này. Vậy vị nhị công tử này rất cần chúng ta. Tần Phong cười, hắn giờ trắng tay, nếu về không chắc sống quãng đời tầm thường. Đại sự, quyền lực gia tộc chỉ là mộng xa vời. Đúng vậy. Chu Lập chỉ thương thuyền, hắn đề nghị một nửa lợi nhuận và muốn mua lại thuyền hải tặc, dĩ nhiên bằng khế ước. Không tệ. Trong hoàn cảnh ấy vẫn nhanh trí tìm cách xoay chuyển, Ninh nhị công tử quả có bản lĩnh. Tần Phong gật đầu tán thưởng, ta thích người như thế, có năng lực, có tham vọng, lại cùng đường. Bệ hạ định giúp hắn. Chu Lập hỏi. Giúp Ninh nhị công tử một tay cũng khiến hắn vui, dù sao cũng có chút tình cũ. Giúp, tất nhiên. Nhưng nhị công tử này tham vọng hơi nhỏ. Ta sẽ cho hắn nhiều hơn thế. Tần Phong đứng dậy cười, tối nay chuẩn bị tiệc rượu, ta sẽ tham dự, bệ hạ muốn tiết lộ thân phận. Tần Phong gật đầu, để vị nhị công tử này thêm tự tin. Có gì hơn khi đứng sau hắn là cả một quốc gia? Gia tộc Ninh thì dù giàu ngang nước, trước cổ mấy quốc gia cũng chỉ như đống rác. Tần Phong vung tay, có điểm tựa này, công cuộc xây dựng hải quân sẽ nhanh hơn nhiều. Bệ hạ muốn thôn tính Ninh thị. Tần Phong lắc đầu, ta không hứng thú với tiền bạc của họ, mà là xưởng đóng tàu và thủy thủ của họ. Đã muốn bồi dưỡng nhị công tử này thì không tiện ra tay. Chương 904, không khỏi kinh hãi. Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, mặt biển cũng rực rỡ ánh đèn. Hơn 10 chiếc thương thuyền đã được sửa chữa hoàn chỉnh, mỗi chiếc đều được phân bổ nhân viên cơ bản để đảm bảo an toàn. 6 chiếc thuyền hải tặc bị bắt giữ, chỉ có một chiếc còn le lói ánh đèn. Tổng cộng gần 800 tên hải tặc bị bắt sống, ngoại trừ thủ lĩnh, đều bị nhồi nhét vào khoang một chiếc thuyền, kẹp giữa Thái Bình Hào và Trường Dương Hào. Trận chiến này khiến Ninh Nhị Công Tử và Hà Ưng kinh hãi đến mức tưởng như mắt mình bị mù. Sau khi được cứu, họ xác nhận hai chiến hạm kia chỉ có 800 thủy binh, nhưng đã tiêu diệt hơn 2.000 hải tặc, bắt sống số tù binh gần bằng quân số của chính họ, trong khi thương vong bên mình cực kỳ ít. Đây không chỉ là một trận thắng hoàn hảo, mà là một cuộc nghiền nát hoàn toàn. Kết quả chiến đấu này khiến niềm tin trước đây của họ gần như sụp đổ. Từ bao giờ hải chiến có thể diễn ra theo cách như vậy? Tất nhiên, họ không biết trên hai chiến hạm kia tập trung tới hai vị tông sư đáng sợ. Trên chiến trường quy mô lớn, tông sư tác dụng có hạn, nhưng trong trận hải chiến đối phó với đám hải tặc vô tổ chức này, quả thực là sát thủ vô địch. Thêm vào đó, kỹ thuật tác chiến trên biển điêu luyện của Chu Lập phụ tử cùng những cây nỏ liên châu sát thương cao của Đại Minh cũng là yếu tố then chốt tạo nên chiến thắng. Sức mạnh chiến đấu như vậy càng khiến Ninh Nhị công tử quyết tâm bằng mọi giá kết minh với lực lượng này, dù là để đối phó nội chiến gia tộc hay thực hiện giấc mộng sau này của mình. Thuyết phục Chu Lập là bước đầu tiên. Hắn đã nghĩ đủ cách để lôi kéo vị này, nói rằng dưới trướng mình thiếu nhân tài hải chiến, lại có tình hương hỏa với Chu Lập. Nếu Chu Lập động lòng, coi như thành công hơn nữa. Trên đường tới khoang thuyền của Chu Lập dự tiệc, Ninh Nhị công tử vẫn đang nghĩ cách thuyết phục, đồng thời cân nhắc mức giá phải trả. Trên đời không có bữa trưa miễn phí, đối thủ càng mạnh thì càng phải trả giá cao. Nhưng sau cùng, hắn đi đến kết luận, bất kể trả giá nào, những gì nhận được cũng sẽ vượt xa cái giá phải trả. Chu Lập đứng trước cửa khoang thuyền, mỉm cười đón hai vị khách. Làm sao dám làm phiền Chu Thúc đích thân ra nghênh? Ninh Nhị công tử ôm quyền, lễ độ nói. Phải lắm, phải lắm. Chu Lập cười tươi như hoa. Nhị công tử, Hà huynh, mời vào trong. Khoang thuyền trên hạm lớn tự nhiên rộng rãi hơn nhiều so với phòng thủy binh thông thường, diện tích bằng 3 phòng lớn. Trên sàn trải thảm, bày một bộ trà kỷ. Một thanh niên ngồi khoanh chân trên thảm, mỉm cười nhìn khách. Nhận ra gương mặt đó, Ninh Nhị công tử giật mình. Ban ngày hắn từng thấy người này đứng sau Chu Lập, tưởng chỉ là thuộc hạ. Nhưng giờ đây, người ấy lại ngồi ở vị trí chủ tọa. Ninh Nhị công tử, mời ngồi. Tần Phong chỉ vào chiếu đối diện, cười nói. Tim Ninh Nhị công tử đập loạn nhịp. Hắn liếc nhìn Chu Lập, phát hiện hắn cũng đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng chợt hiểu, người trước mặt chính là nhân vật đứng sau Chu Lập mà hắn từng nghe nhắc đến. Thì ra ngài chính là chủ nhân đã mời Chu Thúc. Ban ngày thật thất lễ, chưa kịp hỏi tôn danh. Ninh Nhị công tử ôm quyền. Tần Phong cười ha hả, ta họ Tần, tên Phong. Tần Phong. Ninh Nhị công tử lục tìm trong trí nhớ nhưng không thấy tên tuổi này trong giới buôn biển. Quay sang nhìn Hà Ưng, hắn giật mình thấy sắc mặt vị này bỗng trắng bệch. Nhìn biểu hiện của Hà Ưng, Ninh Nhị công tử bỗng sực nhớ ra, cả người như hóa đá. Ninh Nhị công tử, Hà huynh, vị này chính là Đại Minh hoàng đế bệ hạ. Chu Lập mỉm cười xác nhận. Ninh Nhị công tử cuối cùng cũng hiểu ra. Không trách Chu Lập dứt khoát rời đi dù hắn hết lời mời chào. Ai ngờ sau lưng Chu Lập lại là một vị hoàng đế. Dù Ninh thì có mạnh đến đâu, cũng không thể so sánh với sức hút của một quốc gia. Hắn không do dự, quỳ gối chắp tay, kẻ hèn Ninh tắc viễn bái kiến Đại Minh hoàng đế bệ hạ. Hà Ưng phía sau cũng thành kính quỳ xuống. Chu Lập, thay trẫm đỡ hai vị khách quý. Tần Phong gật đầu, không tỏ vẻ chiêu hiền đãi sĩ. Hiện tại người có nhu cầu là đối phương. Nhị công tử, mời ngồi. Bệ hạ xưng hô tiểu nhân là Ninh Tắc Viễn là đủ. Ninh Nhị công tử đứng dậy, thận trọng ngồi đối diện. Chu Lập mời Hà Ưng ngồi hai bên. Dù là nhân vật số một, ngoài lúc biết thân phận Tần Phong mà thất sắc, Ninh Nhị công tử nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhưng trong lòng hắn đang kêu khổ. Ban đầu hắn muốn mời Chu Lập về phe mình, giờ thì hối hận. Nếu Chu Lập và chủ nhân sau lưng chỉ là hải tặc, với thực lực Ninh gia, hắn có thể bình đẳng kết minh. Nhưng đối diện một hoàng đế, Ninh gia chẳng là gì cả. Ninh gia giàu có, thế lực mạnh trên biển, nhưng trước một quốc gia chỉ như con sâu cái kiến. Giao dịch với đối thủ như vậy khác nào mượn gia hùng. Người này ban đầu không tiếp, giờ lại ngồi đối diện, chắc chắn đã nhắm vào Ninh gia. Ninh Tắc Viễn biết mình được tiếp kiến chỉ vì họ Ninh. Một hoàng đế. Một hoàng đế coi trọng thủy quân. Một hoàng đế tự mình cải trang thành hải tặc. Đầu Ninh Nhị công tử rối như tơ vò, thoảng có ý nghĩ nhưng không nắm bắt được. Tần Phong hài lòng nhìn đối phương. Hắn biết vị hầu tử cùng tuổi này đang rối trí, nhưng giữ được bình tĩnh như vậy đã hiếm. Xem ra là nhân tài đáng giá. Nhị công tử, vốn trẫm không định gặp các ngươi. Tần Phong mở lời, Ninh Nhị công tử lập tức chăm chú lắng nghe. Nhưng nghe Chu Lập thuật lại lời thỉnh cầu của ngươi, trẫm nghĩ có thể giúp đỡ. Ninh Nhị công tử hít sâu, người này muốn giúp, nhưng hắn giờ lại không dám nhận. Giao dịch với một quốc gia, kết cục chỉ có thể là Ninh gia tan tành. Bệ hạ, tiểu nhân thật càn rỡ. Tưởng Chu Thúc vẫn làm nghề cũ, không ngờ đã thay đổi như phượng hoàng lên cành ngô đồng. Những chuyện xấu xa của chúng tiểu nhân, không dám làm phiền bệ hạ. Từ chối tuy khéo nhưng rất rõ ràng. Hà Ưng bên cạnh cũng đồng tình. Hắn tuyệt đối không muốn dính líu đến quan phủ. Tần Phong cười lớn, Nhị công tử có phải nghĩ trẫm muốn giúp là nhắm vào gia sản Ninh thị, thả câu bắt cá lớn sau này nuốt trọn. Không, không phải vậy. Ninh Nhị công tử đỏ mặt. Trong lòng hắn đúng là nghĩ thế, nhưng không thể thừa nhận. Bệ hạ giàu có bốn biển, cuộc cải nhỏ mọn của Ninh thị làm sao vào mắt bệ hạ. Ngươi nhầm rồi. Đại Minh lập quốc mới 4 năm, liên tục chinh chiến, vừa mới ổn định. Nói giàu có, trẫm còn kém xa Ninh thị. Ít nhất nội khố trẫm thường xuyên trống rỗng. Tiểu nhân có chút của cải, lần này được bệ hạ cứu giúp, về sau nguyện dân hiến để bổ sung nội khố. Ninh Nhị công tử nghiến răng nói. Tần Phong cười lớn, nhìn Chu Lập, Chu tướng quân, Ninh nhị công tử tưởng trẫm là cường đạo cướp bóc. Chu Lập mỉm cười, nhị công tử mới gặp bệ hạ, chưa biết đại nguyện của bệ hạ, nên có suy nghĩ như vậy. Ninh Tắc Viễn toát mồ hôi. Lời đề nghị của hắn căn bản không vào mắt đối phương. Nhị công tử, qua lời Chu Lập, trẫm biết ngươi đang cùng đường. Ngay cả Hà Ưng, người duy nhất trong Ninh thị ủng hộ ngươi, giờ cũng mất hết. Tần Phong liếc nhìn Hà Ưng bên phải. Những người trẻ trong Ninh thị ủng hộ ngươi càng không đáng trông cậy. Nếu từ chối trẫm, từ nay ngươi chỉ có thể an phận làm nhị thiếu gia, nhận vài mẫu ruộng, mấy cửa hiệu sống qua ngày. Tất nhiên, nếu đại ca ngươi cho ngươi sống. Ninh Tắc Viễn sắc mặt biến đổi, cúi đầu. Ngươi từ bỏ giấc mơ rồi sao? Tung hoành biển cả, trở thành hải tặc lớn nhất thiên hạ. Tần Phong cười khó hiểu. Bệ hạ. Ninh Tắc Viễn ngơ ngác nhìn, hắn không thể tưởng tượng một hoàng đế lại dám nhắc đến từ hải tặc, điều cấm kỵ. Hắn không muốn từ bỏ giấc mơ, nhưng nếu nó sẽ hủy diệt Ninh gia, hắn buộc phải buông. Ninh gia giàu có, nhưng cuộc cải đó trẫm chưa để vào mắt. Chỉ cần trẫm muốn, có thể tích lũy vô số tài phú trong nháy mắt. Tần Phong thản nhiên nói. Ninh nhị công tử, nếu ngươi không đoán được dụng ý của trẫm, thì cuộc giao dịch này cũng không cần thiết. Chương 905, nguyện là bệ hạ cống hiến. Tần Phong nâng chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, khẽ mỉm cười. Chu Lập từng nói Ninh nhị công tử là người có tài, hắn đang thử thách xem người trước mặt này có thực lực thế nào. Một kẻ chỉ biết mơ mộng mà không có tài năng tương xứng, thủ đoạn cụ thể thì cũng chỉ là nói như rồng leo làm như mèo mửa mà thôi. Người đầu tiên lên tiếng không phải Ninh nhị công tử mà là Hà Ưng đứng bên cạnh. Tần Phong lại uống một ngụm rượu, cười hỏi, tại sao lại là người? Bệ hạ, Đại Minh vốn dĩ trước đây không có thủy quân, ngay cả cửa biển Bảo Thanh, bến cảng duy nhất ra biển cũng đã bị bỏ hoang thành bãi đất hoang. Bệ hạ căn bản không có lực lượng thủy quân thiện chiến. Nhưng những thứ đó, Ninh thì có. Ninh thì có thể dễ dàng tìm được vô số thủy thủ tinh nhuệ. Hà Ưng nói. Tần Phong gật đầu nhẹ, nhìn thẳng Ninh Tắc Viễn, Ninh nhị công tử cũng nghĩ vậy sao? Ninh Tắc Viễn lắc đầu, có lẽ có yếu tố đó, nhưng tuyệt không phải chủ yếu. Vì sao công tử lại nói thế? Tần Phong hỏi. Hôm nay thần xem chiến hạm này chỉ có chưa đầy 400 thủy binh, nhưng đều là những tinh binh nhanh nhẹn dũng mãnh. Mỗi chiến hạm ước chừng cũng chỉ có ngần ấy người, thế mà dám đánh tan mấy ngàn hải tặc, đủ thấy binh lính đều là chiến sĩ dày dạn. Nhưng trước đây Đại Minh không có thủy quân, thần cũng từng nghe tin tức về bệ hạ, chưa từng nghe nói bệ hạ có thủy quân. Những binh sĩ này rõ ràng đều là lão binh thiện chiến, thần nghĩ rất có thể họ là cận vệ của bệ hạ, nếu đã có thể trong thời gian ngắn huấn luyện họ thành thủy quân tinh nhuệ, vậy bệ hạ đương nhiên không thiếu chiến sĩ. Cho nên thần nghĩ, yếu tố quan trọng nhất không phải là người. Vậy ngươi cho là gì? Thần cho rằng, bệ hạ làm vậy là nhằm vào xưởng đóng tàu của Ninh thị. Ninh Tắc Viễn ngẩng đầu lên nói. Bệ hạ chắc hẳn đã có xưởng đóng tàu riêng, trình độ đóng tàu có lẽ còn cao hơn Ninh thị. Nhưng rõ ràng quy mô xưởng của ngài không lớn. Hiện tại quy mô xưởng đóng tàu tuy chưa lớn, nhưng trẫm có thể từ từ mở rộng. Tần Phong mỉm cười. E rằng không được. Ninh Tắc Viễn lắc đầu, xưởng đóng tàu đòi hỏi đầu tư tiền bạc khổng lồ, đặc biệt là loại chiến hạm như thế này càng tốn kém. Bệ hạ khác với thương nhân chúng thần, ngài muốn xây dựng cả một hạm đội. Chỉ có mấy chiếc chiến hạm chủ lực là không đủ. Từ không đến có, số tiền đầu tư không thể nói là không khổng lồ. Nhưng Đại Minh mới lập, mấy năm liên tiếp chiến tranh, như chính bệ hạ từng nói, quốc khố trống rỗng, căn bản không có tiền. Nói có lý, tiếp tục đi. Như được khích lệ, giọng Ninh Tắc Viễn lớn hơn chút. Nhưng bệ hạ rõ buôn bán đường biển lợi nhuận cực lớn, đặc biệt khi nắm được Chu Lập đứng sau, ngài càng hiểu rõ món lợi khổng lồ này. Nếu mở ra đường buôn biển, không chỉ có thể mở rộng xưởng đóng tàu, mà còn bù đắp được sự thiếu hụt của quốc khố. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, để đạt mục tiêu đó, bệ hạ thậm chí không ngại thân chinh. Thần nghĩ lần này bệ hạ xuất binh, chắc chắn không phải chỉ để huấn luyện binh sĩ. Tần Phong cười ha hả, người đoán rất đúng. Lần này trẫm dẫn Chu Lập ra khơi vốn dĩ định cướp bóc bọn hải tặc, đoạt lấy của cải chúng tích lũy bao năm. Đương nhiên, trẫm cũng biết Ninh thị các ngươi vừa ra khơi, nên cũng định ăn luôn các ngươi. Ninh Tắc Viễn hít sâu một hơi, sắc mặt biến đổi. Hà Ưng bên cạnh trợn mắt nhìn Chu Lập, hóa ra tên khốn này cũng chẳng có ý tốt, ra khơi là để cướp đoạt họ. Tần Phong cười vui vẻ, Ninh Tắc Viễn này quả thật có đôi mắt tinh đời. Ngươi nhìn ra thế nào? Bởi vì bệ hạ bắt sóng thuyền hải tặc chứ không đánh chìm. Hôm nay thần thấy trên thuyền có vật gì che vải, hẳn là vũ khí tầm xa, nhưng thuyền hải tặc không hề bị vũ khí tầm xa tấn công. Từ đó có thể đoán ý đồ của bệ hạ. Ninh Tắc Viễn cười nói, có bệ hạ là tông sư áp trận, thu phục bọn hải tặc này đương nhiên dễ như trở bàn tay. Không phải một, mà là hai tông sư. Tần Phong giơ hai ngón tay khiến Ninh Tắc Viễn và Hà Ưng đều hít một hơi lạnh. Áp nỗi sợ hãi xuống, Ninh Tắc Viễn quyết định liều một phen. Nếu ứng phó không khéo, hơn 10 chiếc thuyền cùng tính mạng đều khó giữ. Đối phương đã thẳng thắn thừa nhận định cướp đoạt họ, mà một hoàng đế dám nói ra chuyện xấu như vậy. Bệ hạ không có thời gian tích lũy từ từ, chỉ có thể cướp đoạt tài sản nhanh nhất. Cướp biển là con đường tắt, nhưng tiếc là chiến hạm không đủ. Hắn nhìn Tần Phong nói, nếu Ninh thì dốc toàn lực, bệ hạ khó lòng địch nổi. Đúng thế, Chu Lập đã nói với trẫm, thực lực các ngươi rất mạnh. Tần Phong cười nói. Nhưng khiến bệ hạ ngoài ý là thần lại tự đưa mình vào, còn vạch rõ tình cảnh hiện tại. Ninh Tắc Viễn chậm rãi nói, bệ hạ hẳn nghĩ, nếu giúp thần khống chế Ninh Thị, xưởng đóng tàu coi như vào tay ngài. Tần Phong thẳng thắn, đúng vậy. Xưởng đóng tàu là thứ nhất. Thứ hai, bệ hạ còn muốn mạng lưới tiêu thụ và quan hệ của Ninh Thị ở ngoại quốc. Bằng không, dù cướp được nhiều của cải cũng khó bán, hoặc bị ép giá. Những đảo quốc, thành bang bên ngoài kia đều chẳng phải thiện nam tín nữ. Ninh Tắc Viễn nói, đương nhiên, với tính cách bệ hạ, nếu không có Ninh Thị, gặp tình huống đó chắc sẽ sai Chu Thúc đánh cho chúng tan tác. Nhưng lại quay về vấn đề đầu tiên, bệ hạ cần một hạm đội hùng mạnh. Nói hay. Tần Phong vỗ tay nhẹ, Chu Lập nói nhị công tử Ninh Thị là người có tài, giờ ta tin rồi. Ninh nhị công tử, giờ chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác. Trẫm nghĩ ngươi sẽ không từ chối. Đến nước này, Ninh Tắc Viễn chỉ biết cười khổ, bệ hạ, thần đâu dám từ chối, không dám từ chối và không thể từ chối khác nhau rất xa đấy. Tần Phong cười chỉ ra sự khác biệt trong lời nói của Ninh Tắc Viễn, nhưng trẫm tin ngươi sẽ không hối hận. Chào hỏi xã giao thôi, Đại Minh sẽ giúp ngươi leo lên vị trí tộc trưởng Ninh Thị. Sau khi nắm quyền, xưởng đóng tàu và chiến hạm phải quy về thủy quân Đại Minh điều phối. Bệ hạ định giúp thần lên ngôi tộc trưởng thế nào? Ninh Tắc Viễn hỏi. Bước đầu, tất cả thương thuyền này sẽ thuộc về ngươi. Hàng hóa bán được cũng là của ngươi. Ngươi muốn thuyền hải tặc chứ? Tất cả cho ngươi, trẫm còn sẽ cho thêm. Tần Phong cười nói. Thêm nữa. Ninh Tắc Viễn kinh ngạc. Đúng vậy, bởi tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục hành trình, quét sạch hải tặc vùng biển này. Chiến hạm của chúng đều sẽ thành chiến lợi phẩm. Tần Phong vung tay, vùng biển này về sau chỉ cho phép một lực lượng hải tặc tồn tại, đó chính là Đại Minh. Chỉ chúng ta mới được cướp đoạt. Ai dám cướp ở vùng biển này coi như dành miếng ăn trong miệng Đại Minh, trẫm sẽ lấy mạng hắn. Ninh Tắc Viễn và Hà Ưng nhìn nhau, khó tin người trước mặt này là một hoàng đế. Đại ca ngươi muốn ngươi thất bại chuyến này. Nhưng ngươi đại thắng trở về, không chỉ thu lợi lớn mà còn bắt được nhiều chiến hạm hải tặc. Hà Ưng, số chiến hạm này đủ bù tổn thất chứ? Tần Phong cười nhìn Hà Ưng đang căng thẳng. Bệ hạ, đương nhiên đủ, chỉ có thuyền mà không có binh sĩ. Hà Ưng nói nhỏ. Không sao, trẫm sẽ phân binh sĩ cho ngươi. Binh lính trên thuyền này ngươi đã thấy, lúc đó sẽ giao hết cho ngươi. Tần Phong cười ha hả. Ninh Tắc Viễn và Hà Ưng liếc nhau. Đối phương đã đặt cược lớn vào họ, đương nhiên sẽ cử người giám sát. Đó mới là giao dịch bình thường, nếu không mới thật đáng ngờ. Lần này ngươi trở về, thanh thế tăng mạnh, trong Ninh Thị sẽ có người đứng về phe ngươi chống lại đại ca. Tần Phong mỉm cười, trẫm sẽ cử thêm người giúp ngươi, những kẻ am hiểu mưu kế, tổ chức, hành động nhanh gọn có thể làm những việc ngươi không tiện, có họ bên cạnh, đại ca ngươi muốn ám hại ngươi sẽ không dễ. Thậm chí, về sau trong Ninh Thị chỉ có ngươi ám hại đại ca ngươi thôi. Bệ hạ. Tần Phong phất tay ngắt lời, đó mới là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, trẫm đảm bảo đội tàu của đại ca ngươi mỗi khi qua vùng biển này sẽ bị hải tặc cướp. Tất nhiên, của cải vẫn là của Ninh gia. Chu Lập cướp xong, ngươi mang đi bán, nhưng trẫm lấy một nửa lợi nhuận. lợi nhuận Ninh Thị chủ yếu từ buôn lậu đường biển. Khi đại ca ngươi không kiếm được tiền, những lão thần tử trong tộc còn đứng về phe hắn sao? Ninh Tắc Viễn nuốt nước bọt. Nếu đúng như Tần Phong nói, chỉ 1 năm rưỡi sau hắn có thể lật đổ đại ca. Chỉ là thủ đoạn Tần Phong quá tàn nhẫn, khiến hắn hơi lo lắng. Ninh Tắc Viễn, trẫm biết ngươi nghĩ gì. Trẫm đã nói, Ninh Thị là của ngươi. Trẫm muốn vùng biển mênh mông này. Những đảo quốc, vương quốc kia, bất kỳ cái nào cũng giàu có hơn Ninh Thị gấp bội. Trẫm muốn bọn chúng. Còn những vùng đất xa xôi rộng lớn kia nữa. Tần Phong ngẩng đầu, nghiêng tai nghe tiếng sóng vỗ, lạnh lùng nói, vì vậy trẫm cần một hạm đội hùng mạnh, được xây dựng trong thời gian ngắn nhất. Ninh Tắc Viễn không do dự nữa, quỳ rạp xuống, Ninh Tắc Viễn nguyện hiệu lực cho bệ hạ. Ninh Tắc Viễn quỳ xuống, Hà Ưng cũng quỳ theo. Chương 906, Mộng tưởng. Một bữa cơm khiến Ninh Tắc Viễn mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm vui khó tả. Tần Phong tuy nói không nhiều, nhưng qua từng lời nói đều toát lên sự coi trọng của vị hoàng đế này đối với Hải Thương cùng tham vọng chinh phục biển cả. Ban đầu chỉ vì tiền tài, nhưng giờ đây đã không còn đơn thuần là khai thông thương lộ nữa. Dù Tần Phong nói rất hàm súc, Ninh Tắc Viễn vẫn nhìn thấu được khát vọng của Đại Minh Hoàng để muốn khôi phục cảnh tượng vạn quốc lai triều như thời Đại Đường Huy Hoàng. Thời điểm đó cũng chính là thủy quân huy hoàng nhất, khi đại lục đã thống nhất, lục quân không còn đất dụng võ, thì thủy quân lại từ biển cả mang về cho Đại Đường những chiến công hiển hách, từng lá cờ ngoại vương bị quăng dưới chân hoàng đế. Cảnh tượng vạn quốc triều cống năm xưa chính là do thủy quân Đại Đường dùng sức mạnh cứng rắn đánh ra. Mà vị hoàng đế trước mắt này cũng đang nuôi dưỡng cùng một tham vọng như thế. So với hoài bão của Đại Minh hoàng đế, cái ghế gia chủ Ninh gia kia có đáng là gì? Chỉ cần trở thành trợ thủ đắc lực giúp hoàng đế hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này, tên tuổi hắn chắc chắn sẽ lưu danh sử sách. Mà một khi làm được điều đó, vị trí gia chủ Ninh gia há chẳng phải đã nằm trong tầm tay. Trở về phòng nhỏ, Ninh Tắc Viễn vẫn chìm đắm trong cảm xúc nóng lạnh xen kẽ. Hà Ưng thì ngồi bệt trên ván giường, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Tắc Viễn, hôm nay may nhờ ngươi ứng biến kịp thời. Nếu ngươi có chút do dự, giờ này hai chúng ta cùng đám thủy thủ kia đã thành xác không chỗ chôn rồi. Nhìn Ninh Tắc Viễn, Hà Ưng vẫn còn sợ hãi nói. Nếu hôm nay Ninh Tắc Viễn cự tuyệt đề nghị của Tần Phong, hắn dám chắc giờ này thi thể hai người đã trôi nổi trên biển cả mênh mông. Về sau tính sao? Tính sao là thế nào? Ninh Tắc Viễn nhìn Hà Ưng, hơi khó hiểu. Ý tôi là chúng ta phải đối phó thế nào tiếp đây? Hà Ưng hạ giọng, hiện tại thân cô thế cô, chúng ta buộc phải cúi đầu. Nhưng một khi về đến Tuyền Châu, dù uy phong hoàng đế Đại Minh có lớn đến đâu cũng khó mà can thiệp vào chúng ta, phải không? Ninh Tắc Viễn nhìn Hà Ưng, không biết nên khóc hay cười, cậu, sao lại có thể nghĩ như vậy? Nếu làm thế, cả đời ta chỉ có thể sống dưới bóng anh ta, cầu xin hắn ban cho chút ân huệ. Thà chết còn hơn. Huống chi hạm đội của cậu đã tan tành, trở về như thế liệu Ninh Thị còn có chỗ dung thân? Cậu nghĩ vậy có được không? Hà Ưng nhìn chằm chằm, Tắc Viễn, ngươi thật sự muốn hợp tác với hắn? Ta cảm giác hắn như hổ đói, hợp tác với hắn khác nào mò trăng đáy nước. Không phải mò trăng đáy nước, ta chân thành quy phục, Ninh Tắc Viễn cắt ngang. Cậu, có một vị hoàng đế coi trọng Hải Thương, ngươi biết điều đó có ý nghĩa gì không? Tham vọng của ngài vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Gia sản Ninh gia kia thực sự chẳng đáng bận tâm. Nhưng ngài muốn xưởng đóng tàu, đó là căn bản của Ninh Thị. Hà Ưng nói, hoàng thượng muốn xưởng đóng tàu vì đó là công cụ. Ninh Tắc Viễn cười nhạt, ngài muốn phát triển thủy quân, nhưng Đại Minh kế thừa từ triều trước, thủy quân hoàn toàn là tờ giấy trắng. Duy nhất xưởng Bảo Thanh đang xây dựng dưới sự quản lý của ngài, nội lực quá mỏng. Trong khi đó, hoàng thượng lại cần lợi ích từ biển để bù đắp cho nội địa. Ta bỏ ra một xưởng đóng tàu, thu về sẽ là một hạm đội hùng mạnh cùng cơ hội lưu danh sử sách. Cân nhắc thế nào cũng có lợi. Vậy ngươi đã quyết định rồi? Hà Ưng hỏi. Đương nhiên. Ninh Tắc Viễn gật đầu mạnh mẽ, mà cậu, nếu chúng ta dám trở mặt, dù có trốn ở Tuyền Châu của Sở Quốc liệu có an toàn? Đối đầu với cả một quốc gia, muốn diệt chúng ta chẳng khác nào giết một con kiến. Chỉ cần Hoàng Thái Hậu Đại Minh buông một lời, chúng ta đã mất mạng. Trừ phi Ninh thì thực sự bỏ hết ra biển làm cước. Nhưng như thế còn gọi là Ninh gia nữa sao? Hà Ưng trầm ngâm gật đầu, ngươi nói phải, quân uy Đại Minh hiển hách, thủ đoạn khó lường, thực sự không thể đắc tội. Ninh Tắc Viễn mỉm cười, cậu, sao không nghĩ theo hướng tốt? Hoàng thượng đã hứa sẽ giúp cậu tái thiết hạm đội. Giờ cậu nên nghĩ làm sao để chiêu mộ nhân tài. Hạm đội của cậu phải là mạnh nhất, để cho đại ca thấy rõ lần này ta nhân họa đắc phúc. Ta rất mong chờ biểu hiện của hắn khi thấy ta trở về với thành quả lớn. Nghĩ đến những gì đã trải qua, vẻ mặt thanh tú của Ninh Tắc Viễn thoáng hiện nét âm trầm. Chút tình nghĩa huynh đệ cuối cùng cũng theo vụ hải tặc này mà tan thành mây khói. Đại ca Ninh Tắc Phong quả thực muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ngay khởi hành, lộ trình, hải tặc nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu không có nội ứng, sao có thể dễ dàng bày binh bố trận như thế? Cậu, lần này chúng ta còn phải xin hoàng thượng hỗ trợ một số người, thanh trừng hết những tay chân của đại ca trong mạng lưới hải ngoại, nắm trọn hệ thống tiêu thụ. Ninh Tắc Viễn nói. Đương nhiên. Hà Ưng gật đầu. Cùng lúc đó, trong khoang của Tần Phong, hắn đang bàn luận về Ninh Tắc Viễn với Chu Lập. Đối với Tần Phong, việc thu phục được Ninh Tắc Viễn trong chuyến đi này còn đáng giá hơn bất kỳ chiến lợi phẩm nào. Những tên hải tặc kia chỉ là món lợi một lần, phải đợi nhiều năm mới có thể gặp lại bọn chúng. Nhưng Ninh Tắc Viễn quy hàng lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Thứ nhất, giúp Ninh Tắc Viễn nắm quyền Ninh thì đồng nghĩa Đại Minh sẽ có thêm một xưởng đóng tàu quy mô lớn, liên tục sản xuất chiến hạm tân tiến. Thứ hai, kiểm soát Ninh thì chính là nắm giữ một hệ thống mậu dịch hải ngoại hoàn chỉnh, không ngừng tạo ra của cải cho Đại Minh. Trong quá trình đó, hải quân Đại Minh cũng sẽ dần trưởng thành, trở thành một lực lượng hùng mạnh. Thứ ba, có Ninh thị, Tần Phong có thể hướng tầm nhìn đến Tuyền Châu của Sở Quốc. Như Chu Lập nói, Tuyền Châu gần như là Ninh thị Tuyền Châu. Với tham vọng kinh lược thiên hạ, nếu âm thầm kiểm soát được nơi giàu có bậc nhất Sở Quốc này, tương lai sẽ thu được lợi ích khôn lường. Ninh Tắc Viễn quả thật như ngươi nói, là nhân tài. Tần Phong nhìn Chu Lập cười nói, nhưng trước hết phải xem năng lực thực tế của hắn. Nếu làm được như lời nói, Đại Minh ta lại thêm một trợ thủ đắc lực. Chu Lập mỉm cười gật đầu, bệ hạ, tiếp tục hành động cướp biển chứ? Đương nhiên. Ta đã hứa cho Ninh Tắc Viễn một hạm đội, hiện mới có 6 chiếc, còn thiếu nhiều. Ngoài phần của hắn, Khanh cũng nên giữ lại vài chiếc. Vả lại chuyến đi này không thể trở về tay không? Những thứ của Ninh thì phải tạm gác lại, nhưng ít nhất cũng phải mang về chút thành quả cho Mã Hướng Nam và Dư Thông ở Bảo Thanh, không phụ lòng họ nhiệt tình chờ đợi. Nghe Tần Phong nói đùa, Chu Lập bật cười ha hả, Dương Phàm đang thẩm vấn tên thủ lĩnh hải tặc đầu hàng, hy vọng thu thập thêm manh mối. Bọn chúng đã rời nghề gần 2 năm, tình hình hải tặc giờ đổi khác nhiều. Chu Lập báo cáo. Tần Phong gật đầu, Chu Lập, sau chuyện này, Khanh hãy để mắt đến họ Chu ở Bột Châu. Chu Lập chớp mắt, bệ hạ định nuốt luôn họ Chu. Không dễ có vận may như lần này đâu. Tần Phong cười, ý ta là trước hết cướp họ Chu vài chuyến trên biển. Nếu họ Chu có năng lực, chỉ có hai lựa chọn, hoặc đánh lớn để giành quyền kiểm soát, hoặc đàm phán với ta. Đánh lớn thì thoải mái hơn. Một khi Ninh Tắc Viễn nắm quyền Ninh Thị, dù họ Chu có dốc toàn lực cũng không phải đối thủ. Vài năm nữa càng không đáng kể. Thần đề nghị ban đầu ta dương cờ Ninh Thị đuổi đánh chúng. Chu Lập cười dữ. Ta cũng nghĩ vậy. Tần Phong mỉm cười, nếu họ Chu chọn đàm phán, ta sẵn sàng hợp tác, cùng nhau khống chế thương đạo này đồng thời từ từ thâm nhập vào nội bộ họ Chu, cuối cùng đưa họ vào hệ thống như Ninh Thị, kiểm soát toàn bộ mạng lưới hải ngoại của họ. Nếu họ Chu thức thời như Ninh Tắc Viễn, biển cả sẽ là thiên hạ của Đại Minh. Chu Lập phấn khích. Tần Phong ngẩng đầu, ngươi từng nói phương Tây xa xôi có hạm đội hùng mạnh từng đến vùng biển này. Điều đó chứng tỏ chúng đã chạm tới lãnh hải của ta. Ta rất mong được giao chiến với chúng. Chu Lập, giấc mơ của ta không chỉ là vạn quốc Lai Triều, mà còn muốn thương thuyền Đại Minh đi khắp biển cả, vừa mang về vô tận của cải vừa cắm cờ Nhật Nguyệt trên khắp thế giới. Chu Lập kinh ngạc nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi. Cửa phòng khẽ mở, Chu Dương Phàm bước vào, bệ hạ, tên thủ lĩnh hải tặc đã khai ra 3 sào huyệt nhỏ. Lớn nhất có 3 thuyền, nhỏ nhất chỉ 1 thuyền khoảng 100 người. Mũi nhỏ cũng là thiệt. Tần Phong vung tay, nhân tiện cho thủy quân luyện tập. Ngày mai nhổ neo, trước hết diệt sào huyệt Tổ Lợi Lục, sau đó quét sạch lũ hải tặc nhỏ. Lần này ta và Hoắc tiên sinh sẽ không ra tay nữa, Chu Lập, Dương Phàm, hãy thể hiện tài năng, cho Ninh Tắc Viễn và Hà Ưng thấy thực lực thật sự của chiến hạm Đại Minh. Thần tuân lệnh. Hai cha con cùng quỳ trước mặt Tần Phong. Chương 907, Phương Xa Địch Nhân. Phương xa, địch nhân đã hiện rõ hình dáng. Dương Phàm dẫn đầu hạm đội gồm 4 chiếc chiến thuyền, trong đó có Thái Bình hạm và Trường Dương hạm làm chủ lực, cùng 2 chiếc thuyền hải tặc vừa thu phục được, thẳng hướng về hang ổ của Tổ Lợi tại Hồ Lô Đảo. Tổ Lợi vốn là thế lực hải tặc lớn nhất vùng biển này, tất nhiên tích lũy không ít của cải. Nghĩ đến khoản chiến lợi phẩm sắp thu được, Chu Lập trong lòng không khỏi nóng lòng. Có tiền mới có thể cải tiến chiến thuyền, huấn luyện thêm thủy thủ, tuyển mộ thêm chiến binh, xây dựng hạm đội hùng mạnh hơn. Nhưng lần này, bệ hạ đã chỉ thị rõ ràng, toàn bộ hàng hóa của Ninh Thị sẽ được dùng để đổi lấy vị trí tộc trưởng Ninh Thị cho Ninh Tắc Viễn, kể cả 6 chiếc thuyền hải tặc bị bắt cũng sẽ giao hết cho Ninh Tắc Viễn, giúp hắn trở về Tuyền Châu lập uy. Như vậy, Chu Lập chỉ có thể trông chờ vào kho báu trong hang ổ Tổ Lợi để bù đắp tổn thất. Nếu không, chuyến xuất chinh này coi như lỗ vốn. Dĩ nhiên, đây chỉ là tính toán trước mắt. Chu Lập không phải kẻ tầm nhìn hạn hẹp. Theo kế hoạch của bệ hạ, chỉ vài năm nữa, thủy quân Đại Minh sẽ trở thành bá chủ vùng biển này, khi ấy tiền tài từ khắc sẽ chảy về như nước. Nhưng dù sao, tương lai vẫn chỉ là viễn cảnh, có được chiến lợi phẩm trong tay mới khiến lòng người yên ổn. Trên bong tàu, Tần Phong đứng tựa lan can, gió biển thổi tung áo choàng. Hai bên hắn là Ninh Tắc Viễn và Hà Ưng, phía sau cách vài bước là Mã Hầu đang lặng lẽ đứng hầu. Chính là những chiến thuyền này sẽ trở thành lực lượng chủ lực của chúng ta. Tần Phong vỗ nhẹ lan can tàu, hỏi, Ninh Thị cũng có 3 chiếc chiến thuyền chủ lực 3 cột buồm 3 tầng, so với Thái Bình hạm và Trường Dương hạm thế nào? Ninh Tắc Viễn im lặng, bởi về phương diện này, Hà Ưng mới là chuyên gia, bệ hạ, dù cùng là chiến thuyền 3 cột buồm 3 tầng, nhưng chiến thuyền của Ninh Thị vẫn kém xa Thái Bình hạm và Trường Dương hạm. Hà Ưng thẳng thắn đáp. Hà, người nói thật lòng chứ? Đừng có nịnh ta đấy. Tần Phong cười khẽ. Hà Ưng lắc đầu, thần không dám nói sai. Thần đã kiếm sống trên biển cả đời, chỉ cần lên thuyền là biết ngay tốt xấu. Chiến thuyền Ninh thì tuy cũng 3 cột buồm 3 tầng, nhưng tốc độ kém xa Thái Bình hạm, sức chịu đựng cũng không bằng. Vì sao vậy? Chiến thuyền Ninh thì dùng đầu thuyền hình tròn, tuy vững chãi hơn nhưng Thái Bình hạm lại dùng đầu thuyền hình chùy, thiết kế này khiến thuyền lướt nhanh hơn. Hà Ưng nhớ lại những gì đã thấy khi tham quan Thái Bình hạm, hơn nữa, Thái Bình hạm dùng mái chèo xoay vòng, trong khi chiến thuyền Ninh thị vẫn dùng mái chèo kiểu cũ, không những tốn sức mà còn kém bền. Thái Bình hạm có thể vận hành với ít thủy thủ hơn, tiết kiệm được rất nhiều nhân lực. Ừ, Dư Thông cũng từng báo cáo với ta về điểm này. Tần Phong gật đầu. Thái Bình hạm còn nhiều thiết kế mới lạ mà thần chưa từng thấy. Công hiệu thực sự của chúng thần chưa dám khẳng định, phải qua trận chiến thực tế mới đánh giá được, nên không dám tùy tiện bình luận trước mặt bệ hạ. Hà Ưng nói thêm. Trẫm nghe Chu Lập kể, vài năm trước từng có một hạm đội khổng lồ từ phương Tây xâm nhập, bị liên quân các đảo quốc và hải tặc đánh bại. Người có biết chuyện này không? Tần Phong hỏi. Nghe câu hỏi, nét mặt Hà Ưng bỗng trở nên phức tạp, bệ hạ, thần không những chứng kiến tận mắt, còn trực tiếp tham gia trận chiến ấy. Chu Lập khi đó không có mặt, còn thần thì dẫn hạm đội vừa rời cảng. Ngươi trực tiếp tham chiến? Tần Phong hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Khi đó thần đang dẫn đoàn thương thuyền đi giao dịch, tình cờ gặp phải. Hà Ưng nhớ lại, đó là trận hải chiến kinh hồn nhất trong đời thần. Hàng trăm chiến thuyền giáp chiến, biển lửa bốc cháy khắp nơi, xác người nổi lên bên, cuối cùng, liên quân thắng trong đau thương, toàn bộ hạm đội chủ lực của phương Tây bị tiêu diệt tại vùng biển ấy. Chiến thuyền của họ thế nào? Chiến lực ra sao? Tần Phong hỏi kỹ. Hà Ưng hít sâu, bệ hạ, chiến thuyền chủ lực của họ cũng dùng đầu thuyền tròn như Ninh Thị, 3 cột buồm 3 tầng. Khi đó họ có gần 20 chiếc loại này, cùng các chiến thuyền phụ trợ khác, tổng cộng khoảng 100 chiếc. Phe liên quân tập hợp được hơn 300 chiến thuyền, nhưng chiến thuyền 3 cột buồm 3 tầng chưa đầy 10 chiếc, trong đó Ninh Thị và họ Chu ở Bột Châu đã chiếm 4. Khi đó họ Chu cũng có mặt. Đúng vậy. Lúc đó chúng tôi đều đang giao thương. Hạm đội phương Tây xâm lược khiến cả hải tặc cũng phải hợp lực chống lại, huống chi chúng tôi. Nếu không tham chiến, sau này đừng mong làm ăn ở vùng biển này nữa. Hà Ưng giải thích. Ai đứng ra tổ chức liên quân? Quốc vương Ni Lan của Mã Ni Lạp, chúa tể hùng mạnh nhất vùng. Ngài là người công minh, được các đảo quốc khác kính trọng. Hạm đội phương Tây ban đầu hành động tàn bạo quá mức, khiến các đảo quốc buộc phải liên thủ. Họ đã làm gì? cướp bóc, đốt phá, giết chóc, hiếp dâm, không chừa một móng sống. Hà Ưng lắc đầu, chính sách tận diệt của họ đã khiến mọi người cùng chung mối thù. Còn chúng tôi thì không muốn mất vùng biển làm ăn này. Dưới sự kêu gọi của Ni Lan, chúng tôi buộc phải tham gia, thậm chí trở thành lực lượng chủ lực. Trận chiến ác liệt lắm sao? Tần Phong hỏi. Vô cùng. Đối phương rất giỏi hải chiến, thủy binh thiện chiến. Nói thật, chúng tôi thắng không phải vì mạnh hơn, mà vì họ đường xa mệt mỏi, không quen địa hình. Chúng tôi dùng mọi thủ đoạn, có thể nói là dùng sức mạnh số đông vùi dập họ đến kiệt sức. Kết thúc trận chiến, phe liên quân chỉ còn hơn 100 chiến thuyền, còn đối phương thì toàn quân bị diệt. Có bắt tù binh không? Hà Ưng lắc đầu, hai bên đánh đến kiệt quệ, hận thù ngấm vào xương tủy. Cuối cùng dù có bắt sống cũng đều chém đầu hết, nhưng bệ hạ, thần có tìm được một bản hải đồ trên một chiến thuyền địch, ghi lại hành trình của họ. Đúng là bảo vật. Tần Phong mắt sáng lên. Quả là bảo vật, nhưng với chúng tôi thì vô dụng. Sau khi chứng kiến sức mạnh hạm đội phương Tây, Ninh thì không còn dám mạo hiểm đi về hướng Tây nữa. Hà Ưng nói, nếu bệ hạ muốn, thần xin dâng lên bệ hạ sau khi trở về. Tốt, rất tốt. Tần Phong vỗ tay, Ninh thì không dám đi không có nghĩa Đại Minh không đi. Giờ chưa đủ lực, nhưng tương lai nhất định sẽ có. Thần nguyện làm ngựa trâu cho bệ hạ, xông pha trận mạc, vạn tử bất tư. Ninh Tắc Viễn và Hà Ưng đồng loạt cúi đầu tâu. Khi nào ta có 100 chiến thuyền chủ lực như thế này, khi nào có chiến thuyền lớn hơn chở được 2.000 quân, khi Đại Minh thống nhất thiên hạ, ta nhất định sẽ đưa các ngươi sang phương Tây thăm thú. Tần Phong cười lớn. Tiếng còi báo động chói tai vang lên từ đỉnh cột buồm chính. Nghe tiếng còi, Hà Ưng bỗng giật mình tỉnh táo, đó là tín hiệu phát hiện mục tiêu. Quả nhiên, chẳng mấy chốc một hòn đảo xanh mướt hiện ra trước mắt. Hai hòn đảo lớn nhỏ nối liền bởi dải núi thấp, trông như hình bầu rượu, nên gọi là Hồ Lô đảo. Ngay khi mục tiêu xuất hiện, cả chiến thuyền lập tức nhộn nhịp. Những binh sĩ đang ngồi nghỉ đều đứng dậy. Hai bên mạn tàu tầng 3, tấm vải che nỏ máy được kéo lên, lộ ra những cỗ máy bắn đá đáng sợ. Trên bông tàu, những khẩu phích lịch hỏa sau khi cải tiến cũng lần đầu lộ diện. Hà Ưng nhìn những khẩu súng trông như những con quái vật bằng sắt, không khỏi kinh ngạc. Đó là phích lực hỏa, vũ khí tầm xa. Chốc nữa ngươi sẽ thấy uy lực của chúng. Tần Phong mỉm cười. Để lắp đặt phích lực hỏa lên thuyền, các công tượng vũ khí Thái Bình Thành cùng thợ đóng tàu đã phải bàn luận suốt tháng trời mới tìm ra phương án. Xa xa trên đảo, một cột khói báo động bốc lên, tín hiệu cầu viện gửi đến Tổ Lợi. Nhưng tiếc thay, viện binh của họ giờ đã thành tù binh của quân Minh, làm sao còn đến cứu được? Chiến thuyền từ từ áp sát. Chu Lập và Dương Phàm đều là lão thủy thủ vùng biển này, đã qua lại Hồ Lô đảo nhiều lần, rất rõ địa hình nơi đây, chỗ nào nước sâu, chỗ nào đá ngầm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Từ bong tàu, có thể thấy rõ những ngôi nhà ẩn hiện trong rừng cây, cùng hệ thống bến cảng tuy không bằng Bảo Thanh nhưng cũng khá quy mô. Trên các điểm cao, những cỗ máy bắn đá được bố trí để khống chế các luồng lạch. Chu Lập ra lệnh, Thái Bình hạm dừng lại. Dương Phàm dẫn Trường Dương hạm cùng hai chiến thuyền hải tặc tiến lên phía trước. Hai chiến thuyền hải tặc đi đầu, Trường Dương hạm theo sau, men theo luồng nước sâu tiến vào. Trên đảo vang lên tiếng trống chiêng hỗn loạn. Vài tiếng nổ vang lên, hơn chục viên đá từ các điểm cao bắn ra, nhằm vào chiến thuyền hải tặc đi đầu. Đoàn đoàn. Chiến thuyền hải tặc trúng đạn, thân tàu chao đảo dữ dội, nước biển bắn tung tóe. Ngay sau đó, Hà Ưng trợn tròn mắt. Từ Trường Dương hạm, những làn khói đen cuồn cuộn bốc lên. Hàng chục viên đạn sắt đỏ được phóng lên không trung. Nhìn những quả đạn nhảy múa trên không, Hà Ưng không khỏi nhăn mặt. Chương 908, tầng bố trí quân cảng. Chỉ một loạt đạn bắn ra, những máy ném đá đối phương đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngọn lửa dữ dội bùng lên, trong biển lửa vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Kẻ thì co giò chạy trốn, người bị lửa bén vào người vội nhảy xuống biển để dập lửa. Hai chiếc thuyền đi đầu lợi dụng cơ hội áp sát bờ, chưa kịp neo đậu ổn định, binh sĩ trên thuyền đã ào ào nhảy xuống, xông thẳng lên bến cảng. Trên bến cảng, vài chục tên cầm vũ khí chống cự lẻ tẻ xông ra, nhưng phần đông đã bỏ chạy tán loạn. Đối với những binh sĩ liệt hỏa cảm tử doanh đã lên bờ, sự kháng cự cuối cùng này chẳng khác nào bọt nước giữa biển khơi, chỉ một cơn sóng xô qua là tan biến. Sau loạt đạn đầu tiên, Trường Dương hạm chỉ tạm ngừng chốc lát rồi tiếp tục bắn loạt thứ hai, mở rộng phạm vi công kích. Lúc này, hòn đảo nhỏ gần như không còn lực lượng kháng cự, Tổ Lợi khi rời đi đã mang theo hầu hết binh lực, số ít thủ hạ trung thành còn lại trên hồ lô đảo bị đòn tấn công như bão táp này quét sạch trong nháy mắt. Hà Ưng không hề ngạc nhiên trước kết quả này. Hắn thậm chí chẳng buồn để ý tình hình chiến sự trên đảo, mà chỉ chăm chú nhìn sáu khẩu phích lịch hỏa trên bông tầng 3 của Thái Bình Hạm. Thái Bình Hạm và Trường Dương Hạm là hai chiếc tàu chị em với trang bị giống hệt nhau. Vừa rồi Trường Dương Hạm chỉ một loạt bắn đã tạo ra một vùng mây lửa khổng lồ. Điều khiến hắn chú ý không phải sức công phá, mà là tốc độ bắn cực nhanh. Khoảng cách giữa hai loạt đạn chỉ bằng mấy nhịp thở. Với kinh nghiệm hơn nửa đời làm hải tặc, Hà Ưng hiểu rõ ý nghĩa của điều này. Trong chiến tranh hải chiến, khi hai chiến hạm cách xa nhau, thường dùng máy ném đá để công kích. Nhưng máy ném đá cồng kềnh, một chiếc thuyền lớn 3.000 tấn may ra lắp được hai khẩu, lại có tốc độ bắn chậm chạp. Trong hải chiến, chúng chỉ có tác dụng uy hiếp là chính, muốn gây sát thương thực sự phải dựa vào may mắn. Khi hai bên áp sát, đá nhỏ mới là vũ khí chủ lực, nhưng chúng chỉ gây tổn thương hạn chế cho thuyền lớn, chủ yếu sát thương thủy thủ đoàn. Còn loại đá lớn chỉ hiệu quả với thuyền nhỏ, đối với thuyền lớn như gãi ngứa không đúng chỗ. Vì vậy, hải chiến thời nay thường phải phân thắng bại bằng đánh giáp lá cà, hai bên áp sát dùng đao kiếm quyết đấu. Nhưng khi quan sát Trường Dương Hạm và Thái Bình Hạm, Hà Ưng chợt nhận ra cục diện hải chiến sắp thay đổi. Trường Dương Hạm trang bị nhiều vũ khí tầm xa với tốc độ bắn nhanh, đủ để nâng cấp vũ khí tầm xa từ vị trí phụ trợ lên thành vũ khí chủ lực. Hắn để ý thấy mỗi loạt đạn của Trường Dương Hạm bắn ra khoảng 50 viên đạn sắt, bao phủ diện tích rộng. Nghĩa là trong hải chiến, không còn phụ thuộc vào may mắn nữa, mà là kiểu bắn phủ đầu. Quan trọng hơn, phích lịch hỏa dùng đạn sắt nung đỏ. Chỉ cần trúng một viên, không kể thương vong, riêng việc gây hỏa hoạn đã đủ khiến đối phương rối loạn, một chiếc thuyền trúng vài viên coi như toi đời. Trước khi chứng kiến sức mạnh của Trường Dương Hạm, Hà Ưng còn nghĩ Ninh Thị với ba chiến hạm có thể mặc cả đôi chút. Nhưng giờ, hắn thấy suy nghĩ đó thật nực cười. Trước hỏa lực như vậy, dù ba chiến hạm Ninh Thị vây công Trường Dương Hạm cũng chỉ có nước bị bắn tan tành. Chỉ cần Trường Dương Hạm giữ khoảng cách hợp lý và dùng phích lịch hỏa, có thể đánh chìm bất kỳ chiến hạm đối phương nào. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, nhìn Tần Phong với ánh mắt đầy kính sợ. Còn Ninh Nhị công tử đứng như trời trồng, mắt không chớp nhìn Trường Dương Hạm phía trước. Tắc Viễn, người thấy thế nào? Hà Ưng, ý ngươi sao? Tần Phong cười ha hả hỏi. Bệ hạ, nếu mấy năm trước Hà Thần có chiến hạm hỏa lực mạnh như vậy, trận hải chiến năm ấy đâu phải hối tiếc. Hà Ưng cố nén bàn tay run rẩy đáp. Tắc Viễn, nếu có 100 chiếc chiến hạm như vậy, có thể tung hoành biển cả không? Tần Phong nhìn Ninh Nhị công tử. Bệ hạ, đừng nói 100 chiếc, chỉ cần 10 chiếc là có thể đi khắp bốn biển. Giọng Ninh Nhị công tử run nhẹ. Dĩ nhiên, hắn nói là 10 chiếc chiến hạm chủ lực. Nếu tính cả các tàu hỗ trợ, hậu cần, đó sẽ là cả 100 chiếc. Nghe hai người nói chuyện, Tần Phong rất hài lòng. Phích lịch hỏa sau khi cải tiến, dù tầm bắn trên biển không xa như trên đất liền, nhưng vẫn chiếm ưu thế áp đảo trong hải chiến, đủ để thay đổi cục diện chiến trường. Đi thôi, ta đã kiểm soát bến cảng, lên đảo xem. Tần Phong vẫy tay đi xuống bông dưới. Ninh Tắc Viễn và Hà Ưng theo sát, thần sắc cung kính hơn trước. Thuyền từ từ cập bến. Tần Phong dẫn mọi người bước lên cầu cảng. Lúc này, Hoắc Quang đã dẫn quân kiểm soát hoàn toàn hòn đảo nhỏ, đang truy lùng những tên hải tặc chạy trốn dọc con đường nhỏ dẫn ra đảo lớn. Đoàn người lên đỉnh cao nhất của đảo nhỏ, quay lại nhìn biển cả, Tần Phong gật đầu tán thưởng, đúng là nơi tuyệt hảo. Toàn bộ đảo chia hai phần, đảo nhỏ phía trước được bố trí thành khu quân sự, ngoài bến cảng còn có vài máy ném đá tầm xa, giờ đã thành đống đổ nát sau đợt oanh kích của Trường Dương Hạm. Tổ Lợi có chút tài năng quân sự, nhưng hải tặc vẫn là hải tặc, tầm nhìn hạn hẹp và thực lực có hạn, không làm nên trò trống gì. Bến cảng cần mở rộng để chứa được 10 chiến hạm. Đứng trên đỉnh đảo nhỏ, Tần Phong chỉ tay nói, nơi này may mắn là cảng quân sự dễ thủ khó công. Xây thành lũy nhô ra trên bến, chỗ chúng ta đang đứng bố trí vũ khí tầm xa là có thể bảo vệ an toàn cho cảng. Quay sang chỉ phía sau, nơi này xây doanh trại, võ đài các công trình quân sự. Chỉ cần hơn 1000 quân là có thể phòng thủ vững chắc. Những người ở đây đều là bậc kỳ tài quân sự, hiểu rõ địa hình Hồ Lô đảo quả thực như vậy. Eo biển hẹp dẫn vào, nhưng sau đó mở ra một cảng nước sâu lý tưởng. Đi, ra đảo lớn xem. Tần Phong dẫn mọi người theo con đường nhỏ ra đảo lớn. Lúc này, cuộc truy quét trên đảo lớn vẫn tiếp diễn. Những tên hải tặc còn sót lại, gia quyến và có lẽ là tù nhân đang bị tập trung tại một bãi đất trống. Leo lên đỉnh đảo lớn nhìn xuống toàn cảnh, Tần Phong gật đầu thán phục. Nơi đúng là chốn hiểm địa, tiếc bị hải tặc chiếm đóng. Có núi, có nước ngọt, lại có thể khai khẩn ruộng đồng. Nơi này hoàn toàn có thể trở thành căn cứ quân sự tự cung tự cấp. Chỉ tay về phía hồ nước ngọt lớn, Tần Phong cười lớn, vấn đề nước ngọt lo nhất đã được giải quyết. Bệ hạ định xây dựng cảng quân sự ở đây. Ninh Nhị công tử thận trọng hỏi. Đương nhiên. Với địa thế hiểm yếu như vậy, không xây cảng quân sự thì thật phí của trời. Tần Phong cười nhìn Ninh Tắc Viễn, nhà ngươi hoạt động ở vùng biển này hơn 5 năm, chẳng lẽ không nghĩ tới việc xây cảng quân sự ở đây? Vừa làm điểm tiếp tế cho hạm đội Viễn Chinh, vừa khống chế yết hầu của cả vùng biển, đến Chu Thị cũng phải nộp lộ phí. Ninh Tắc Viễn ngượng ngùng, Ninh Thị tài lực mỏng, lại không có hùng tâm như vậy. Tần Phong cười khẽ gật đầu, tầm nhìn còn hạn hẹp, Ninh Tắc Viễn, sau này ta sẽ xây dựng cảng quân sự ở đây, việc này tiến hành song song với kế hoạch đoạt lấy ngôi tộc trưởng Ninh Thị của ngươi. Khi ngươi nắm quyền, nguồn lực cốt lõi của xưởng đóng tàu Ninh Thị sẽ dần chuyển về đây. Ở Tuyền Châu có nhiều việc bất tiện. Tuân lệnh. Ninh Tắc Viễn gật đầu. Dĩ nhiên, trước mắt ta phải đánh bại đội tàu của huynh trưởng ngươi và thu phục đội tàu Chu Thị. Chỉ khi khống chế được họ, ta mới triển khai được công việc nơi này. Tần Phong nói như không. Bệ hạ, đội tàu Chu Thị mạnh hơn Ninh Thị. Ninh Tắc Viễn khẽ nói. Đừng lo, sắp tới chiến hạm thứ ba sẽ hạ thủy, đủ sức thu phục chúng. Tần Phong thản nhiên, khi cảng quân sự này xây xong, ta sẽ chính thức thành lập hải quân thự. Ninh Tắc Viễn, ngươi sẽ làm thự trưởng, dĩ nhiên tạm thời chưa công khai. Cơ quan này sẽ đặt tại cảng quân sự này, thiên hạ ít người biết thân phận thật của ngươi. Bên ngoài, ngươi vẫn là tộc trưởng Ninh Thị, hiểu ý ta chứ? Ninh Tắc Viễn giật mình, thự trưởng hải quân thự. Thự trưởng hải quân thự sẽ quản lý toàn bộ hải quân, bao gồm xưởng đóng tàu, hạm đội, ngoại thương, thậm chí tác chiến trên biển. Chu Lập, Hà Ưng, Chu Dương Phàm sẽ dưới quyền ngươi. Chẳng phải ngươi muốn làm hải tặc lớn nhất biển Đông sao? Vậy hãy thể hiện năng lực cho ta thấy. Ninh Tắc Viễn không ngờ Tần Phong ban cho ân điển lớn như vậy. Quản lý toàn bộ hải quân, Chu Lập gia nhập sớm hơn nhưng giờ phải dưới quyền mình. Hắn không tự chủ liếc nhìn Chu Lập. Thấy thần sắc Ninh Tắc Viễn, Tần Phong bình thản nói, Chu Lập là dũng tướng ngoài chiến trường, nhưng việc quản lý hàng hải hắn không làm được. Chương 909, trước muốn đem mình giấu đi. Tần Phong nói thẳng, việc của hàng hải thự Chu Lập không thể đảm đương nổi. Chu Lập nghe xong cũng bình thản chấp nhận, bởi lẽ Tần Phong nói rất hợp lý, hắn vốn xuất thân từ trong thể chế, trước kia từng phục vụ trong thủy quân sở quốc, giữ chức vụ không thấp, nhưng việc nuôi dưỡng một hạm đội cực kỳ phức tạp, há phải một võ tướng như hắn có thể xử lý rõ ràng. Hắn chỉ thông thạo việc dẫn binh đánh trận mà thôi. Bàn về chỉ huy hạm đội tác chiến, hắn tự nhận không thua kém ai, nhưng nếu giao toàn bộ sự vụ của hàng hải thự cho hắn, hắn chỉ có cách nhượng bộ rút lui. Không cần nói đâu xa, ngay việc tiêu thụ hơn 10 chiếc thương thuyền hàng hóa lúc này đã khiến hắn đau đầu. Mấy ngày trước, Tần Phong cũng đã nói cho hắn nghe một ít chuyện trong ngành hàng hải, nghe xong hắn chỉ thấy tê cả da đầu. Hơn nữa, Tần Phong lúc này đang hướng về Ninh Nhị công tử, người trước kia ở Ninh Thị từng hợp tác khá ăn ý với hắn. Dù biết đối phương có ý đồ lôi kéo mình, nhưng dù sao cũng là người biết trọng dụng nhân tài, lại hợp nhãn. Vì vậy khi Tần Phong nói ra lời này, Ninh Nhị công tử liếc nhìn qua, hắn liền mỉm cười gật đầu đồng ý, coi như an ủi đối phương. Dù hắn đến trước và được Tần Phong tín nhiệm, nhưng nếu Ninh Nhị công tử nhận chức thủ lĩnh hàng hải thự, hắn sẽ không tranh giành. Sau khi Chu Lập bày tỏ thái độ, Ninh Nhị công tử vui mừng khôn xiết. Trong lòng hắn lúc này chỉ nóng lòng muốn giải quyết xong chuyện trước mắt để trở về Tuyền Châu, trước tiên giành lấy ngôi vị tộc trưởng Ninh Thị. Trên đảo lớn có một hồ nước nhỏ rộng vài mẫu, đủ cung cấp nước ngọt cho cả đảo. Một dãy nhà lầu thượng hạng được xây dựng bên hồ, xung quanh không có kiến trúc nào khác. Toàn bộ ngôi nhà đều được xây bằng đá mài dũa, cực kỳ kiên cố. Trước cửa có một bình đài nhỏ nhô ra giữa hồ. Vào ngày trời trong nắng ấm, đặt một chiếc bàn nhỏ, pha ấm trà thơm, ngồi thưởng trà trước hồ, câu cá qua ngày, quả thật là một thú vui phong nhã. Đây là nơi ở thường ngày của Tổ Lợi. La Bình, thủ lĩnh hải tặc đầu hàng trước đó vài ngày, sắc mặt tái mét, hắn nhạy bén đầu hàng sớm nên thuộc hạ trên thuyền không bị thương vong nhiều, nhưng giờ đều bị nhốt dưới hầm tàu. Còn số phận của hắn thì vẫn mờ mịt. Vừa chứng kiến trận chiến Trường Dương Hào đánh Hồ Lô đảo, hắn càng thêm run sợ. Đến giờ hắn vẫn không rõ đoàn người mạnh mẽ này từ đâu xuất hiện, nhưng thấy họ thân thiết với Ninh Nhị công tử, dường như đã quen biết từ lâu. Tổ Lợi này nhìn như hung thần ác sát, không ngờ cũng biết hưởng thụ. Bước vào trong nhà, nhìn cách bài trí, Tần Phong không khỏi cảm thán. Đồ đạc trong phòng không món nào tầm thường, mỗi thứ đưa ra ngoài đều có giá trị thị trường. Hắn làm nghề buôn không vốn, tiền kiếm được dễ như trở bàn tay. Chu Lập cười nói. La Bình, Tổ Lợi theo nghề hải tặc hơn nửa đời, chắc cướp được không ít của cải. Ngươi từng là đồng minh của hắn, có biết hắn giấu bảo vật ở đâu không? Chu Lập thẳng thắn hỏi. Hắn muốn đóng vai ác để Tần Phong khỏi phải ra tay. Chu đại nhân, tiểu nhân chỉ là lần này bị họ mời đến tạm thời hợp tác. Bình thường tuy có quen biết nhưng không thân thiết. Nếu không phải lần này Tổ Lợi cần người, tiểu nhân đâu dám dây vào. Tiểu nhân sợ hắn nuốt chửng mất. Người như tiểu nhân làm sao biết được Tổ Lợi giấu của ở đâu? La Bình run rẩy đáp. Lời này nghe cũng có lý, Chu Lập nhẹ gật đầu với Tần Phong. Dù sao đây là sào huyệt của Tổ Lợi, tài sản hắn chỉ có thể giấu ở đây. Tần Phong không nóng, trái phải cũng tìm ra được. Trên đảo chắc chắn có tâm phúc của Tổ Lợi ở lại canh giữ. Đợi Hoắc Quang và Chu Dương Phàm trở về tra hỏi một lượt, tự khắc sẽ rõ. Nơi này phong cảnh đẹp, chúng ta ngồi đây nghỉ chân một lát. Tắc Viễn, Chu Lập, Hà Ưng, nhân tiện bàn luận việc thủy quân tác chiến. Ta đối với lĩnh vực này thực sự mù tịt. Tần Phong cười nói. Nghe vậy, Mã Hầu lập tức sai thân vệ kê bàn ghế ra bình đài gỗ bên hồ. Lúc này ánh nắng dịu dàng, mặt hồ gần sóng lăn tăn, từ xa vọng lại tiếng sóng biển, quả thực là một cảnh tượng độc đáo. Nơi đây yên tĩnh, nhưng bên ngoài khu rừng nhỏ quanh hồ lại là một cảnh tượng khác. Trên đảo có vài trăm người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, gia quyến của hải tặc. Số ít thanh niên trai tráng đều bị trói nghiến, vẻ hung ác xưa nay biến mất, chỉ còn lại nét sợ hãi. Một binh sĩ chạy đến thì thầm vài câu vào tai Chu Dương Phàm. Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi. Đảo đã chiếm được, nhưng tài vật thu được quá ít ỏi, không như mong đợi. So với Tần Phong, Chu Dương Phàm càng kỳ vọng vơ vét được nhiều hơn. Hoàng đế đã hứa trả lại lợi nhuận hàng hóa Ninh Thị lần này để hắn tranh đoạt ngôi tộc trưởng. Chu thị phụ tử muốn mở rộng hạm đội nên cần thêm vật tư và tiền bạc. Hoàng đế đồng ý đem toàn bộ chiến lợi phẩm lần này đầu tư vào xưởng đóng tàu Bảo Thanh để đóng thêm chiến hạm. Chu Dương Phàm không khỏi lo nghĩ. Sau này hạm đội Đại Minh sẽ không còn do mình Chu thị độc chiếm. Ninh Nhị công tử gia nhập, Hà Ưng cũng là mãnh tướng trên biển. Dù không bằng cha con hắn, nhưng cũng là nhân tài. Một khi Ninh Nhị công tử lên ngôi tộc trưởng, sẽ có thêm người gia nhập. Chu thị phụ tử rời khỏi Ninh Thị sớm, tự nhiên có khoảng cách với những người này. Cạnh tranh sau này sẽ khó khăn hơn hiện tại. Một nhóm tù binh bị trói bị áp giải qua. Đại huynh, mấy tên này khôn thật, định cướp thuyền nhỏ chạy trốn. Nhưng huynh để chúng ta kiếm cơm trên biển, để chúng chạy thoát thì còn mặt mũi nào? Chúng tôi đuổi theo giết hai tên, bắt sống ba tên. Một thủy binh chân đất cười ha hả nói. Hắn là thuộc hạ cũ của Chu Lập, theo cha con họ đến đây, luôn gọi Chu Dương Phàm là đại huynh. Xem ra tên này địa vị không thấp. Chu Dương Phàm nheo mắt nhìn đối phương, cười lạnh, Tổ Lợi đặt sào huyệt ở đây, tất nhiên cũng giấu của cải ở đây. Nhưng lục soát khắp đảo không thấy gì, chỉ có thể hỏi những tên này. Hắn bước lên trước, quát lớn, tất cả mọi người đều kiếm sống trên biển, quy củ trên biển chắc ai cũng rõ. Thua thì phải chấp nhận. Chu Mỗ trên biển cũng có chút danh tiếng, hôm nay ta nói rõ, ai khai ra chỗ giấu báu vật của Tổ Lợi, ta sẽ tha mạng, không giết cũng không bán đi làm nô lệ. Nếu không ai khai, ta cũng ngại tra hỏi, sẽ giết sạch các ngươi rồi từ từ lục soát đảo. Đảo nhỏ thế này, đào ba thước đất ắt tìm thấy. Ta cho các ngươi một cơ hội, cũng là lòng trời hiếu sinh. Từ một đếm đến mười, không ai khai thì mời lên đường. Nghe xong, đám tù binh xôn xao. Một, hai. Chu Dương Phàm ngửa đầu, chậm rãi đếm. Bên hồ nhỏ, chủ đề chuyển sang việc Ninh Nhị công tử tranh đoạt ngôi tộc trưởng. Lần này Hà Ưng tổn thất 5 chiến thuyền. Ta sẽ giao toàn bộ thuyền hải tặc bắt được cho ngươi. Chỉ lo thiếu thủy thủ, cần Chu Lập hỗ trợ điều quân về sau. Không lo thiếu binh lính, tạm giao 800 quân này cho ngươi. Thủy quân ta cũng cần thời gian dưỡng sức. Đợi ngươi giành được ngôi tộc trưởng rồi tính sau. Tần Phong mỉm cười. Bệ hạ, thần xin cùng nhị công tử trở về. Chu Lập nói. Thần ở Tuyền Châu cũng có chút danh tiếng, có thể giúp nhị công tử thêm phần thắng. Nếu ngươi đi, việc huấn luyện thủy quân mới thì sao? Tần Phong hỏi. Việc huấn luyện đã có Dương Phàm lo. Chu Lập đáp. Tắc Viễn nghĩ sao? Tần Phong nhìn Ninh Tắc Viễn. Ninh Tắc Viễn trầm ngâm, thần cho rằng đề nghị này rất hay. Nếu thần về một mình dễ gây nghi ngờ. Có Chu tướng quân cùng về, thần có thể nói gặp hải tặc trên biển, tình cờ gặp Chu tướng quân hợp lực đánh tan giặc, lại thu được chiến lợi phẩm. Đã vậy, Chu Lập, người đem Trường Dương Hạm cũng mang về. Đã muốn tạo thanh thế thì làm lớn luôn. Tần Phong cười nói. Bệ hạ, Trường Dương Hạm quá nổi bật. Chu Lập do dự. Sợ gì? Ngươi Chu Lập nổi tiếng vùng biển này. Có ai hỏi, cứ nói ngươi trở về nghề cũ, có thuyền lớn có gì lạ? Ngoài biển nhiều đảo quốc, cứ bịa ra một nước nào đó nói thuyền lấy từ đó là được. Tần Phong cười. Ngươi đi đánh cướp giúp Tắc Viễn, sang năm mùa xuân trở về. Lúc đó đội tàu đại công tử, Chu Thị và các thương thuyền nhỏ cũng ra khơi, vừa hay cướp một trận nữa. Tuân lệnh bệ hạ. Chu Lập cười đáp, cướp vài lần nữa, Ninh Thị sẽ biết ai xứng đáng làm chủ. Còn Chu Thị, nếu không ngu thì sẽ biết hợp tác với ta. Ta muốn biến Hồ Lô đảo thành quân cảng, nhưng chưa muốn để thiên hạ biết Đại Minh có lực lượng thủy quân hùng mạnh. Vì vậy, các ngươi tạm làm hải tặc vài năm đã. Tần Phong cười ha hả. Chương 910, tiền tài động nhân tâm. Tiền tài động nhân tâm Tổ Lợi giấu kín manh mối tài sản, cuối cùng cũng bị Chu Dương Phàm thẩm vấn lòi ra. Bên hồ nhỏ trong rừng, dưới tán một cây đại thụ sung xuê, mấy tên lính dùng quốc đào lớp đất mặt lên, một tấm sắt liền hiện ra trước mắt mọi người. Khi tấm sắt được kéo lên, một cầu thang dẫn xuống lòng đất hiện ra trước mắt. Thần xin đi trước. Mã Hầu rút đao, dẫn đầu bước xuống cầu thang, phía sau là hàng loạt thân vệ. Chỉ lát sau, từ trong hầm đã vang lên tiếng hô hào náo nhiệt của hắn. Bệ hạ, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Đoàn người lục tục tiến vào bên trong. Đường hầm dài chừng 10 trượng, mọi người cầm đuốc đi xuống. Chu Lập vừa đi vừa kinh hãi nói, tên Tổ Lợi này quả là chuột chuỗi, đào cái hầm bí mật này mà không gây tiếng động, không biết hắn đã mò mẫm bao nhiêu năm. Tổ Lợi đã ngoài 50, làm hải tặc mấy chục năm, nếu có tâm tích trữ thì cũng không khó. Hà Ưng tiếp lời. Khi mọi người tiến sâu vào, lại nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Mã Hầu vang lên từ phía trước. Ha ha ha, chúng ta phát tài rồi. Giọng điệu vô cùng phấn khích. Đến cuối đường hầm, đẩy một cánh cửa gỗ ra, một căn phòng đá bí mật hiện ra trước mắt. Một chiếc rương dài 3 thước, rộng 2 thước đặt giữa phòng. Mã Hầu đã mở nắp một chiếc, nhìn thấy vật bên trong khiến ngay cả Tần Phong cũng trố mắt. Những thỏi vàng sáng lấp lánh dưới ánh đuốc, tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt quyến rũ. Tần Phong chỉ tay vào những chiếc rương còn lại, Mã Hầu hiểu ý cùng các thân vệ lần lượt mở ra. Cả đời tích cóp của lão hải tặc hiện nguyên hình trước mắt mọi người. Từng rương vàng thỏi, bạc nén, châu báu khiến ánh đuốc trong phòng cũng trở nên lu mờ. Tần Phong cầm một thỏi vàng vuốt ve, nói, Tổ Lợi cũng khá có tâm, cướp được của cải còn biết nấu chảy đúc lại thành thỏi. Tiếc là cuối cùng hắn chẳng kịp hưởng, lại thành của ta. Hoắc Quang cũng đờ đẫn nhìn. Cả đời ông chưa từng thấy nhiều vàng bạc đến thế. Dù khi quản lý binh bộ, qua tay hàng triệu lượng bạc nhưng chỉ là con số trên sổ sách, sao bằng thứ kim ngân chói mắt trước mắt này. Không ngờ một tên hải tặc mà giàu đến thế. Ông thở dài, ánh mắt lại đảo qua Ninh Nhị công tử. Nếu Tổ Lợi đã thế, nhà họ Ninh buôn bán kim cướp biển thì giàu cỡ nào? Nhận ra ánh mắt Hoắc Quang, Ninh Nhị công tử đành cười khổ, Hoắc đại nhân, dù là nhà họ Ninh chúng tôi cũng không thể xuất ra nhiều kim ngân như vậy. Tổ Lợi sống độc thân vô lo, còn chúng tôi là đại tộc, nhân khẩu đông đúc, thuộc hạ nhiều, xưởng đóng tàu mỗi năm tiêu tốn vô số. Sau khi trừ các khoản chi phí đất đai, mặt bằng, cửa hiệu nhà tôi khó lòng xuất cùng lúc lượng tiền mặt lớn thế này. Hoắc Quang gật đầu. Lời này không sai. Ngay cả Tần Phong, hoàng đế một nước, quốc khố còn thường xuyên thiếu hụt, nội khố trống rỗng. Nhà to nghiệp lớn thì chi phí cũng lớn. Chỉ có loại chuột chuỗi như Tổ Lợi mới có thể chắc chiêu từng đồng cả đời, để rồi làm mối cho người khác. Mã Hầu, thống kê sơ bộ xem tổng giá trị bao nhiêu. Tần Phong giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng trong lòng vui sướng. Số vàng bạc này sẽ là nền tảng xây dựng Hồ Lô đảo thành quân cảng, mở rộng xưởng đóng tàu Thái Bình của Dư Thông. Ra khỏi hầm, mọi người ngồi nghỉ trên bờ hồ, tâm tình thoải mái. Căn hầm này chắc nằm ngay dưới chân ta. Hoắc Quang chỉ mặt hồ cười, Tổ Lợi quả là kỳ nhân. Cả đời không cướp biển thì đào đất. Tiếng cười vang lên. Nhưng ai nấy đều nóng lòng nghĩ, Tổ Lợi đã thế, còn Lục Cầu thì sao? Bệ hạ, tin tức Tổ Lợi, Lục Cầu bị diệt sớm muộn cũng lộ, nếu để thuộc hạ chúng biết trước, chúng sẽ cuốn của chạy mất. Chu Lập sốt ruột nói. Được, ngươi cùng Dương Phàm dẫn chiến hạm đi quét sạch hang ổ bọn chúng. Hà Ưng cũng đi theo, đám thủy quân này sau sẽ theo ngươi về, nên làm quen từ giờ. Tần Phong cười đắc ý, Hà Ưng hớn hở tuân lệnh. Chu Lập mê tiền đã sốt ruột, vội vàng cáo lui. Chu Dương Phàm và Hà Ưng cũng nhanh chân theo sau. Càng nhiều chiến lợi phẩm đồng nghĩa với thủy quân hùng mạnh hơn, họ há không nóng lòng. Khoảng một giờ sau, Mã Hầu mới từ dưới đất lên. Bệ hạ, thần không rành châu báu nên không ước lượng được, nhưng vàng bạc đã thống kê xong, hơn 200 vạn lượng. Mã Hầu hớn hở báo. Tần Phong giật mình. Trận chiến đánh Tần Quốc trước đây, Đại Minh suýt diệt vong, tổn thất vô số binh lính, cuối cùng cũng chỉ thu về 500 vạn lượng. 200 vạn lượng hiện kim cùng châu báu quý giá sẽ là vốn liếng để Ngân hàng Thái Bình phát hành tiền giấy, nhân đôi giá trị lên 400 vạn. Chuyến đi này thật đáng giá. Mấy ngày sau, Tần Phong vừa đợi Chu Lập và đoàn người đi cướp biển trở về, vừa dẫn Ninh Tắc Viễn khảo sát khắp Hồ Lô đảo. Hòn đảo này không chỉ cần xây quân cảng, ụ tàu mà còn phải di dân khai khẩn. Sau khi trở về, ông sẽ cử quan viên công bộ tới quy hoạch chi tiết. Tù binh hải tặc và gia quyến sẽ bị đưa về Trường Dương quận. Một số có thể cải tạo bổ sung vào thủy quân, số cứng đầu sẽ giao cho Mã Hướng Nam đầy vào rừng sâu. Trường Dương đang thiếu nhân lực. Còn dân số ở đây thì phải tìm nguồn khác, có lẽ từ các đảo quốc ngoài biển. Tắc Viễn, người nói ở hải ngoại có nhiều nô lệ. Tần Phong hỏi. Đúng vậy, bệ hạ. Lần này trở về, người cố mua thêm. Nơi đây cần nhiều nhân khẩu. Bệ hạ cần loại nào? Càng nhiều càng tốt. Ưu tiên trẻ em dễ uốn nắn, tỷ lệ nam nữ cân đối. Người già thì không cần. Thần tuân chỉ. Tần Phong tiếp tục, xây quân cảng, biến nơi này thành hòn ngọc trên biển không phải chuyện một sớm một chiều. Người phải suy tính kỹ. Hồ Lô đảo sẽ là trụ sở ngành hàng hải nhiều năm tới. Thần hiểu. Sau khi về Tuyền Châu, ngươi cần gì cứ nói. Triều đình sẽ điều người tài giúp ngươi. Việc này càng sớm càng tốt, Tần Phong nhắm mắt, sợ Tề đại chiến sắp tới sẽ khiến Tề suy yếu hàng chục năm. Nhưng nhiều nhất 5 năm nữa, Đại Minh sẽ đối đầu Tề. Ta phải trong 3 đến 5 năm dẹp xong Tần Quốc để toàn lực đối phó Tề. Thủy quân càng sớm thành hình càng tốt. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 911, Náo nhiệt Bảo Thanh. Bến cảng Bảo Thanh vốn yên tĩnh dưới lớp tuyết trắng mênh mông giờ đây trở nên nhộn nhịp khác thường. Nhưng sự náo nhiệt này lại khiến Mã Hướng Nam, quan phòng thủ Trường Dương quận, đau đầu không ít. Trước tiên là việc đại tướng quân giả Cẩu Cam Vĩ vừa mới được phong làm trung tâm chiến khu, chẳng báo trước gì đã dẫn theo một đoàn tùy tùng đơn giản cùng một người phụ nữ từ Việt Kinh thành phi ngựa tới. Hắn chỉ mang theo vỏn vẹn 10 vệ sĩ, thẳng đường tìm đến bến cảng Bảo Thanh để gặp hoàng đế. Mã Hướng Nam còn chưa kịp hiểu rõ tình hình thì từ Việt Kinh lại truyền đến chỉ dụ của hoàng hậu, yêu cầu người đưa tiểu vương tử cùng tiểu công chúa đến Bảo Thanh. Chưa hết ngỡ ngàng thì triều đình lại phái thủ phụ Quyền Vân tới thị sát toàn bộ sự vụ Trường Dương quận. Một loạt biến cố khiến Mã Hướng Nam bận rối tay chân, buộc phải gác lại mọi công việc để chuẩn bị đón tiếp hoàng hậu cùng các vị đại thân. Mãi mấy ngày sau, Mã Hướng Nam mới vỡ lẽ sự tình. Qua trao đổi với chỉ huy sứ Tạ Thu của phân bộ Ưng Sào đóng tại Trường Dương, hắn mới biết Giả Cẩu vì muốn cưới con gái của cựu thị lang binh bộ Hứa Kiệt, người đang lưu lạc bên ngoài, nên bị hoàng hậu và triều đình phản đối. Vị tướng quân này đành chạy đến Bảo Thanh tìm hoàng đế nhờ can thiệp. Là một viên quan kỳ cựu, Mã Hướng Nam hiểu ngay đây không phải chuyện hôn nhân đơn giản. Việc này liên quan đến tình hình chính Dương quận vừa mới ổn định, nếu Giả Cẩu cưới con gái họ Hứa, e rằng sẽ khuấy động làn sóng bất ổn, bởi hiện nay không ít người họ Hứa đã trở thành nòng cốt tại chính Dương. Về phần lý do hoàng hậu đến Bảo Thanh, qua tổng hợp tin tức, Mã Hướng Nam cũng đoán được phần nào. Cái cớ nàng đưa ra tuy gượng gạo, nhưng rõ ràng giữa hoàng đế và hoàng hậu đang có điều gì đó không ổn. Bằng chứng là sau khi giải quyết xong chiến sự với Tề, hoàng đế không về kinh mà lánh mặt tại Bảo Thanh, như đang trốn tránh điều gì. Nguyên nhân có lẽ liên quan đến cuộc chiến với Tề. Nhưng việc hoàng hậu chủ động tìm đến chứng tỏ nàng vẫn là người thấu hiểu đại cục. Trong mắt Mã Hướng Nam, điều này đương nhiên, hoàng hậu trước hết là mẫu nghi thiên hạ của Đại Minh, sau mới là công chúa nước Sở. Còn Quyền Vân và các đại thần tới đây, e là lo lắng mối bất hòa giữa đế hậu kéo dài, khiến hoàng đế cứ lưu lạc bên ngoài mãi. Nghĩ thông mọi chuyện, Mã Hướng Nam lại bực mình, chuyện vợ chồng hoàng đế mà khiến cả Trường Dương quận nháo nhào, huống chi những việc mờ ám mình làm ở đây rất có thể bị Quyền Vân phát hiện. Như buôn người lén lút sang Tần, hành vi bị Đại Minh nghiêm cấm, dù là người Tần cũng khó mà được thủ phụ dung thứ. Tệ hơn, có kẻ lợi dụng kẻ hở này để buôn cả người Minh giả làm người Tần. Việc này đành tạm ngưng đợi họ đi rồi hãy hay. Nhưng Mã Hướng Nam còn lo hơn về khoản thu hoạch của hoàng đế lần này. Trước đã nói rõ toàn bộ chiến lợi phẩm sẽ đổ về Bảo Thanh, tức là rót vào Trường Dương. Xưởng đóng tàu Thái Bình mở rộng sẽ thuê thêm nhân công, kéo theo dân chúng đổ về kiếm sống, thúc đẩy Bảo Thanh phát triển vượt bậc, trở thành đầu tàu kéo cả Trường Dương quận đi lên. Nhưng với tầm nhìn của thủ phụ, chuyện này dễ sinh bất lợi. Mã Hướng Nam chỉ lo giữ Trường Dương, còn Quyền Vân phải cân nhắc lợi ích toàn Đại Minh. Nghĩ đến khoản béo bờ sắp bị chia sẻ, hắn đau như cắt từng khúc ruột. Giả Cẩu đến rồi cứ đứng lì ở bến cảng ngóng ra biển, còn người phụ nữ kia thì suốt ngày trong phòng không ra, lần đầu gặp, nàng che mặt kín mít, không rõ nhan sắc thế nào mà khiến Giả Cẩu say đắm. Hoàng hậu tới nơi chỉ gặp Mã Hướng Nam một lần rồi do Nhạc Công Công hầu cận. Hôm thì đi xưởng đóng tàu an ủi thủy thủ, hôm lại xuống thăm dân, tỏ ra vô sự lành mạnh. Mã Hướng Nam chỉ cần cung ứng vật tư, không phải bận tâm nhiều. Nhưng từ khi Quyền Vân đến, cuộc sống Mã Hướng Nam trở nên khó khăn. Ngay ngày đầu, thủ phụ đã mắng hắn một trận tơi bời trước mặt mọi người, nguyên do là không ngăn được hoàng đế ra khơi. Biển cả vô tình sóng gió, Mã Hướng Nam đâu chẳng biết, nhưng tính khí hoàng đế nổi lên thì ai ngăn nổi. Ngay Quyền Vân có mặt cũng vô dụng. Lẽ nào ông chân hoàng đế ăn vạ sao? Mã Hướng Nam ấm ức, ngay cả Nhà Công Công khuyên vài câu còn bị đuổi về việc kinh ngay. Nhưng xét ra Quyền Vân cũng có lý, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Khi hoàng hậu trở về, hai người cùng ý kiến, Mã Hướng Nam mới thuật lại ý đồ ra khơi của hoàng đế, một là thử nghiệm chiến hạm, luyện binh, hai là quét hải tặc kiếm chác. Biển khơi nguy hiểm, bệ hạ đi lần này có chắc an toàn? Quyền Vân dù mắng Mã Hướng Nam, nhưng biết việc đã rồi khó đổi. Theo tướng quân Chu Lập, mùa này ít bão, hải tặc lại yếu thế trước chiến hạm Thái Bình và Trường Dương, không đáng ngại. Mã Hướng Nam tường trình. Hải tặc nhiều tiền lắm sao? Quyền Vân không rõ tình hình biển. Tất nhiên. Thủ phụ hẳn biết Ninh Thị ở Tuyền Châu nước Sở. Mã Hướng Nam hỏi. Ninh Thị Tuyền Châu danh tiếng lừng lẫy, giàu có bậc nhất ngay tại nước Sở phồn hoa, Quyền Vân đâu chẳng biết. Ninh Thị chính là hải tặc. Một câu khiến Quyền Vân giật mình. Mã Hướng Nam giải thích, ý hạ quan là Ninh Thị giàu có nhờ buôn lậu trên biển. Vậy bệ hạ lần này thu được bao nhiêu? Ánh mắt Quyền Vân bỗng sáng rực. Nhìn ánh mắt sáng như đèn pha ấy, Mã Hướng Nam thầm kêu khổ, giờ thủ phụ trông chẳng khác gì thượng thư hộ bộ Tô Khai Vinh thấy tiền. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, bọn này chỉ là hải tặc nhỏ, đâu sánh được Ninh Thị, chắc độ vài chục vạn lượng bạc, Quyền Vân đâu dễ bịp. Vài chục vạn lượng đâu đủ khiến hoàng đế hăng hái ra khơi. Vuốt trâu suy nghĩ, hắn hướng hoàng hậu Mẫn Nhược Hề đang ngồi im lặng chắp tay, tâu nương nương, thần muốn triệu thượng thư hộ bộ Tô Khai Vinh tới đây. Hai trọng thần đấu trí, Mẫn Nhược Hề rõ như ban ngày. Nàng chỉ mỉm cười, việc triều chính, thủ phụ cứ quyết định. Lời hoàng hậu phán thế là xong. Mã Hướng Nam thở dài, Tô Khai Vinh vốn nổi tiếng keo kiệt, nhưng dưới áp lực Quyền Vân, chắc phải nhượng bộ. Trong lòng buồn bực, hắn cáo lui lấy cớ bận việc, tìm chủ sự xưởng đóng tàu Dư Thông bàn kế. Dư Thông phẩm hàm thấp, không đủ tư cách diện kiến hoàng hậu. Với Mã Hướng Nam, xưởng đóng tàu và bến cảng Bảo Thanh là then chốt phát triển Trường Dương giai đoạn 2. Quyền Vân nhúng tay vào, mọi kế hoạch có thể đổ bể. Chiến lợi phẩm của hoàng đế với Trường Dương là kho báu, nhưng với cả Đại Minh chỉ như muối bỏ biển. Phải nghĩ cách giữ lại phần lớn mới được. Quyền Vân nhìn dáng vẻ Mã Hướng Nam biết ngay hắn giấu giếm. Chiến lợi phẩm chắc chắn lớn hơn nhiều. Hiện nay quốc khố đang cạn kiệt sau khi quân Ngô lĩnh thu hồi Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên. Quân Tề rút lui cướp sạch của cải, chỉ chừa lại đất trống và dân đói. Mỗi ngày vẫn có người chết đói dù Ngô lĩnh tài giỏi xoay sở. Đoàn vận lương từ Sa Dương, Chính Dương, Việt Kinh tới ba quận nối đuôi nhau, quốc khố sắp kiệt quệ. Ở Việt Kinh, mỗi lần thấy mặt Tô Khai Vinh, Quyền Vân lại đau đầu. Nếu hoàng đế lần này thu được lớn, ít nhất cũng vượt qua được năm nay. Chương 912, vô tình chưa hẳn chân hào kiệt, hữu tình làm sao không phải là đấng trượng phu. Đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, lớp tuyết dày đặc phía dưới đã đóng băng cứng, phía trên là lớp tuyết mới rơi đêm qua. Mỗi bước chân giẫm xuống đều ngập quá mắt cá chân. Mấy hàng dấu chân từ xa in hằn dẫn tới vách đá, nơi hai người phụ nữ đang đứng đó ngắm nhìn phong cảnh xa xăm. Xa xa, nhà Công Công cùng mấy tên thị vệ đứng chờ, không dám tới gần quấy rầy. Hai người đứng trên vách đá chính là Đại Minh Hoàng hậu Mẫn Nhược Hề và thị nữ thân tín anh cô. Vì Hoàng hậu mỗi ngày đều lên đỉnh núi này ngắm cảnh, nhà Công Công từng muốn sai người dọn sạch lớp tuyết động, nhưng bị Mẫn Nhược Hề ngăn lại. Nghĩ cũng phải, Hoàng hậu và anh cô đều là cao thủ võ công, Hoàng hậu đạt tới cửu cấp, anh cô càng là tông sư hiếm có, trên đời này mấy ai có thể đe dọa được an toàn của họ. Tâm trạng Hoàng hậu không vui, nhà Công Công tự nhiên nhận ra. Lần này hồi kinh, hắn cũng nghe đồn về chuyện Giả Cẩu, nhưng trực giác mách bảo rằng nguyên nhân Hoàng hậu buồn bã không phải vì chuyện đó. Về lý do thực sự, nhà Công Công biết rõ nhưng không muốn suy nghĩ sâu xa. Từ vị trí này có thể nhìn rõ cảnh vật trên bến cảng, nơi cũng có hai bóng người đứng đó, một cao lớn lực lưỡng, một gầy guộc. Đó chính là Giả Cẩu và Mã Hướng Nam. Giả Cẩu ngày nào cũng ra bến cảng đợi Tần Phong trở về, bởi từ khi Quyền Vân tới Bảo Thanh, hễ rảnh rỗi là lại tới nói nhảm khiến nàng phát ngán. Càng ngày càng nhiều đại thần tới Bảo Thanh, người tới khuyên can Giả Cẩu cũng ngày một đông. Thái độ của Giả Cẩu với họ chỉ có một, hễ thấy họ tới là nhắm nghiền mắt lại, mặc cho mồm năm miệng mười. Nhưng ngày nào cũng có mũi vo ve bên tai thì ai mà chịu nổi. Cuối cùng nàng quyết định sáng sớm đã ra bến cảng đứng đợi, trước mặt mọi người như vậy, những kẻ kia cũng đành chịu không dám tới nói nữa. Còn Mã Hướng Nam thì mặt mày ủ rũ như trái mướp đắng. Nàng tiếc đứt ruột món hời sắp tới tay, giờ chỉ sợ tan thành mây khói. Dù có giữ lại được chút gì thì cũng chỉ là đồ thừa canh cặn. Đại kế của nàng coi như bị phá sản. Buồn bực quá, nên nàng cũng ngày ngày ra bến cảng cùng Giả Cẩu. Hai người đều có tâm sự riêng, nhưng đều chung một hy vọng, đợi hoàng đế trở về, bọn họ sẽ thắng trong cuộc tranh luận với những kẻ kia. Nương nương, Giả Cẩu đầu óc toàn cơ bắp, một khối gân, ngài đừng bận tâm vì hắn. Anh cô nhìn bóng lưng xa xăm nói, bệ hạ đã về, cũng chưa chắc đã đồng ý chuyện hôn sự với cô nương họ Hứa kia. Dù sao hắn cũng là đại tướng quân. Mẫn Nhược Hề mỉm cười, ta không giận nàng đâu. Giả Cẩu tính tình đặc biệt, là huynh đệ tâm phúc của bệ hạ, thân thiết hơn cả Tiểu Miêu bọn họ. Nếu không với tính khí ấy, sao đủ tư cách làm đại tướng quân trấn thủ trung ương chiến khu? Về mặt tư tình, hắn là huynh đệ của bệ hạ, ta là chị dâu của hắn, có gì mà phiền? Ta đã nói rồi, chuyện này đợi bệ hạ về sẽ tính. Nhưng ta đoán, bệ hạ có lẽ sẽ đồng ý, anh cô lại có quan điểm khác, nương nương, thiếp thấy không hẳn. Bệ hạ giờ không còn như xưa, làm việc gì cũng nghĩ tới lợi ích Đại Minh trước tiên. Non sông vạn dặm, bách tính ngàn vạn, bệ hạ phải lo toan, sao có thể vì tư lợi cá nhân mà khiến chính Dương quận rối ren? Rối ren ư? Anh cô ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Đại Minh liên tiếp thắng trận, uy tín vững vàng, không thể gọi là rối ren được. Chẳng qua là sẽ có kẻ sầm xì bàn tán, lén lút xoay chuyển tình thế đôi chút thôi. Muốn giải quyết cũng chẳng khó. Mẫn Nhược Hề cười nhẹ. Anh cô ngạc nhiên, nương nương, nếu không khó, sau khi ở Việt Kinh thành ngài lại cự tuyệt Giả Cẩu khiến nàng tức giận bỏ đi. Ngài rõ tính nàng mà. Mẫn Nhược Hề trầm mặc hồi lâu, mắt dán vào biển xa mờ mịt, bờ trắng biển xanh hòa là một. Dạ cẩu vẫn giữ nguyên tính tình năm xưa, bệ hạ đã thay đổi, nhưng không biết nàng còn giữ được bao nhiêu khí phách thuở nào. Nàng nói khẽ. Anh cô giật mình, chợt hiểu ra. Thì ra hoàng hậu cố ý để dạ cẩu chạy tới Bảo Thanh nhờ hoàng đế phân xử, đồng thời cũng muốn xem bệ hạ xử lý chuyện này ra sao. Nương nương. Anh cô hơi lo lắng. Bệ hạ là hoàng đế Đại Minh, ngài là hoàng hậu Đại Minh, hai người không nên vì chuyện nước sở mà sinh hiềm khích. Mẫn Nhược Hề bật cười khanh khạch. Anh cô, ngươi tưởng ta giận bệ hạ vì chuyện nước sở sao? Nàng quay đầu nhìn anh cô. Chẳng lẽ không phải? Anh cô ngơ ngác. Mẫn Nhược Hề lại nhìn ra biển, nói chậm rãi. Như ngươi nói, ta là hoàng hậu Đại Minh. Từ ngày Đại Minh thành lập, ta đã biết hai nhà tương tàn là chuyện khó tránh. Nhị ca ta muốn thống nhất thiên hạ, Tần Phong lại há chịu kém cảnh. Rốt cuộc chỉ có một người có thể đứng vững. Ta đã nghĩ thông từ lâu. Vậy tại sao nương nương còn giận? Ta không giận vì chuyện đó. Mẫn Nhược Hề hừ lạnh. Ta tức là vì nàng rõ ràng như khói chạy thẳng tới Bảo Thanh đứng đợi. Trốn được chú tiểu trốn không khỏi chùa, ta muốn xem nàng định tránh mặt ta tới bao giờ. Anh cô sửng sốt, nhìn vẻ giận dỗi trẻ con của Mẫn Nhược Hề bỗng bật cười. Đôi vợ chồng này thật chẳng giống ai, bên nhau bao năm vẫn thích trò chơi nhỏ khó hiểu này. Nếu bệ hạ xử lý chuyện giả cẩu không như ý ngài, thì sao? Anh cô hỏi. Vậy hắn đã là một hoàng đế chân chính rồi. Mẫn Nhược Hề nói. Với Đại Minh, đó là điều may mắn. Còn nếu thuận ý ngài? Vậy hắn vẫn là Tần đại ca của ta ngày trước. Mẫn Nhược Hề cười tươi như hoa, khiến anh cô chợt thấy như có đóa sen tuyết nở giữa đất trời, đẹp vô cùng. Như vậy e rằng không phải là may mắn cho Đại Minh. Anh cô khẽ cười. Vô tình chưa hẳn chân hào kiệt, hữu tình sao chẳng đấng trượng phu. Mẫn Nhược Hề thản nhiên nói. Ta vẫn thích Tần đại ca ngày trước hơn. Làm hoàng đế không thể không có quyền mưu, nhưng cũng không nên tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nói tới đây, nét mặt nàng chợt ảm đạm. Anh cô cũng lặng thinh. Rõ ràng Mẫn Nhược Hề đang nghĩ tới chuyện năm xưa ở Thượng Kinh, khi nhị ca nàng đã tuyệt tình tuyệt nghĩa. Anh cô, nàng đã về rồi. Mẫn Nhược Hề đột ngột nói. Anh cô ngẩng đầu, quả nhiên thấy phía chân trời xa xuất hiện vài chấm đen nhỏ. Đứng trên cao, lại có công lực thâm hậu, tầm mắt của họ vượt xa người thường. Một lát sau, trên đài quan sát ở bến cảng vang lên tiếng tù và báo hiệu, thông báo có thuyền xuất hiện nhưng chưa phân biệt được địch ta. Theo hiệu lệnh, bến cảng lập tức nhộn nhịp hẳn lên. Vài hồi tù và nửa vang lên, lần này là tín hiệu giải trừ cảnh báo, xác nhận đoàn thuyền là người nhà. Trên bến cảng vang lên tiếng reo hò, chỉ có Thái Bình Hạm và Trường Dương Hạm từng rời Bảo Thanh, nếu là đội thuyền của mình thì tất nhiên là bệ hạ đã trở về. Nhận được tin báo, Quyền Vân cùng các đại thần từ Việt Kinh tới thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ xuất binh là áp lực lớn với họ, trên biển chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giờ bệ hạ an toàn trở về, hòn đá trong lòng họ mới thực sự rơi xuống. Thượng thư hộ bộ Tô Khai Vinh là người đầu tiên hớn hở chạy ra đón. Thấy tiền là sáng mắt thật. Mấy ngày nay im thin thít, nghe tin đoàn thuyền về là nhớ ngay tới tiền bạc bệ hạ mang về. Quyền Vân trêu chọc. Trong phòng bật lên tiếng cười vui vẻ. Trong lục bộ, ngoại trừ thượng thư lại bộ vương hậu không muốn tới, các thượng thư hộ, lễ, binh, hình, công bộ đều háo hức đổ xô tới. Khi Tô Khai Vinh bất ngờ được thủ phụ triệu tới Bảo Thanh, các thượng thư khác lập tức hiểu ra, nhất định lại có khoản thu bất ngờ. Các nha môn đều đang thiếu hụt ngân khố, có tiền về tự nhiên phải tranh nhau. Đến muộn sợ chẳng còn gì mà chia. Quyền Vân chỉnh đốn y quan, nhìn đám thượng thư mặt mày hớn hở, chư vị đại nhân, cùng ta đi nghênh đón bệ hạ nào. Trên bến cảng, Giả Cẩu mặt mày hớn hở bước nhanh về phía trước, Mã Hướng Nam cũng hăm hở theo sau. Trên vách núi, anh cô nhìn đoàn chiến hạm đang tới gần, cười hỏi, nương nương, ngài không xuống đón bệ hạ sao? Mẫn Nhược Hề cười chỉ tay xuống bến, đông người thế kia, chúng ta đừng nhúng vào cho vui. Cứ đứng đây ngắm là được. Anh cô cười mà không đáp. Trên biển, Tần Phong đứng tựa lan can, lần này xuất chinh dài hơn cả tháng. Lúc đi mới qua Đông Chí, giờ về đã là tháng Chạp. Thu hoạch lần này vượt xa dự tính. Sau khi quét sạch các đám hải tặc trong vùng, số chiến lợi phẩm thu về khiến chính Tần Phong cũng choáng váng. Tổng cộng tới 5 triệu lượng bạch ngân, Con số cứu cánh cho ngân khố Đại Minh hiện tại đủ để duy trì tới mùa thu hoạch năm sau. Ngoài ra còn thu được 15 chiến thuyền của hải tặc. Có thể nói sau trận này, hải tặc trong vùng biển này đã bị diệt gọn, nhưng quan trọng hơn cả vật chất là việc thu phục được Ninh Nhị công tử. Với Tần Phong, giá trị của Ninh Nhị công tử vượt xa mọi chiến lợi phẩm kia. Tài vật và chiến thuyền chỉ là lợi ích trước mắt, còn Ninh Nhị công tử mang lại lợi ích lâu dài, quan trọng hơn là cho Tần Phong thấy hy vọng xây dựng thủy quân hùng mạnh trong thời gian ngắn. Bệ hạ, sao nhiều người thế? Hoắc Quang đột nhiên ngạc nhiên đứng lên. Hình như các đại thần từ Việt Kinh đều tới cả rồi. Tần Phong cũng nhận ra đám quan phục trên bến cảng, tròn mắt kinh ngạc, chuyến về này có gì đặc biệt mà họ đổ xô tới thế? Vừa dứt lời, chợt linh cảm điều gì, ngẩng đầu nhìn lên vách núi, nơi bóng hình kiều diễm kia đang dõi theo mình. Hề Nhi! Tần Phong thốt lên. Chương 913, thắng lợi trở về. Chiến hạm từ từ cập bến, bọt nước bắn tung tóe. Chiếc mỏ neo nặng nề được thả xuống, chắc chắn buộc vào cột đá trên bến cảng. Đám thủy binh vui mừng hò reo, như những chú khỉ con leo lên leo xuống theo sợi dây neo. Sau hơn một tháng lênh đênh trên biển, giờ đặt chân lên đất liền, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Tấm ván rộng được bắt từ bến lên mũi thuyền. Quyền Vân dẫn đầu các đại thần triều đình bước lên chiến hạm Thái Bình. Bệ hạ vạn tuế! Trên bong tàu, trong chớp mắt đã quỳ đầy các vị đại thần. Tần Phong khẽ ho vài tiếng, hơi ngượng ngùng liếc nhìn đám đại thần, rồi cùng Đăng Huyện nhanh chóng rời khỏi Bảo Thanh bến cảng ra biển. Việc này vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu, mà là do nàng bất chợt nảy ra ý định. Nói thẳng ra là có chút tư tâm. Chỉ một tin nhắn gửi về việc kinh thành, chắc hẳn khiến các đại thần dưới này trong lòng không được thoải mái. Ừ, phải từng bước giải quyết, từng bước một. Tần Phong mỉm cười bên ngoài, nhưng trong lòng đang tính toán cách xử lý vấn đề này. Các đại nhân, xin hãy đứng lên đi. Tần Phong cười nói khó hiểu. Quyền Vân đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào Tần Phong. Tần Phong nhếch mép, chuẩn bị đón nhận cơn mưa lời can gián từ đối phương. Những người khác có thể dễ dàng xoa dịu, nhưng vị này thì không dễ đánh lừa. Quyền Vân là mẫu người quan chức mẫu mực, có tài năng, có năng lực, lại kiên định với nguyên tắc của mình. Biết cách nhượng bộ nhưng luôn có giới hạn cuối cùng. Càng ngồi lâu ở vị trí thủ phụ, uy nghiêm của ông càng tăng. Lần này Tần Phong tự ý hành động, chắc hẳn đã khiến ông vô cùng tức giận. Bệ hạ, thần có tấu chương. Đúng như Tần Phong dự đoán, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Quyền Vân, nàng biết ông sắp mở lời. Dù sao cũng là quân vương một nước, không nên tự mình xông vào chỗ nguy hiểm. Một vị vua mang trên vai vận mệnh của hàng triệu dân, cai quản giang sơn vạn dặm, phải biết tiến thoái đúng mực, vân vân và vân vân. Thủ phù à, lần này trẫm ra đi thật sự có chút gấp gáp. Đây là lỗi của trẫm, trẫm xin lỗi các đại thần, tuyệt đối không có lần sau. Tần Phong nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi trước khi Quyền Vân kịp mở miệng, rồi chắp tay xin lỗi mọi người. Quyền Vân lập tức có chút bối rối. Các đại thần bên dưới ai dám nhận lời xin lỗi này, đều vội cúi đầu khom lưng. Thủ phụ, lần này trẫm ra đi thực sự có nỗi khổ bất đắc dĩ, lát nữa sẽ giải thích rõ với ngươi. Tần Phong nhanh chóng cúi người nói nhỏ bên tai Quyền Vân. Gương mặt Quyền Vân tối sầm. Lời của ông còn chưa kịp nói ra, bệ hạ đã nhận lỗi trước. Chẳng lẽ lại bắt bệ hạ viết giấy cam kết sao? Đó không phải là bổn phận của bề tôi. Nhưng qua ánh mắt của ông, lời xin lỗi hôm nay của bệ hạ rõ ràng không chân thành. Chắc chắn sau này sẽ còn những chuyện tương tự xảy ra. Quay đầu nhìn những đại thần phía sau đang mắt sáng long lanh như sắp khóc, Quyền Vân biết hôm nay chẳng còn gì để nói. Thái độ của bệ hạ đã chặn hết lý lẽ của ông. Nói thêm nữa chỉ tổ làm mình thành kẻ không biết điều. Không những bệ hạ sẽ phiền, mà các đại thần khác cũng sẽ bất mãn với ông. Ông không muốn trở thành một quyền thần. Giả cẩu với tư cách đại tướng quân, đương nhiên đứng đầu nhóm võ tướng, thấy Quyền Vân im lặng, hắn định bước lên, nhưng Tiểu Miêu bên cạnh khẽ giật tay áo giữ lại. Đừng động. Tiểu Miêu không nhìn hắn nhưng giọng nói rất nghiêm khắc. Tại sao không? Giả cẩu bực bội hỏi. Công trước tư sau. Tiểu Miêu liếc nhìn hắn. Giả cẩu thở dài, đành rút lui. Đúng vậy, bệ hạ xa giá hơn một tháng, biết bao việc quốc gia đại sự đang chờ. Chuyện của hắn chỉ là việc riêng. Phải tìm lúc không có người mới nói được. Bây giờ mà nhảy ra, chắc chắn sẽ bị mọi người chê trách. ngươi cũng phản đối ta. Hắn bất mãn nhìn Tiểu Miêu. Ta không phản đối ngươi. Tiểu Miêu liếc mắt. Ngươi không ủng hộ ta rõ ràng, tức là im lặng phản đối ta. Giả Cẩu giơ ngón tay giữa lên, còn bảo là huynh đệ. Tiểu Miêu cười khúc khích, không ngờ Giả Cẩu tìm được đàn bà lại khôn ra thế này. Vậy ta hỏi ngươi, huynh đệ quan trọng hay đàn bà quan trọng? Giả Cẩu há hốc mồm, dây lâu mới ấp úng, dĩ nhiên huynh đệ quan trọng hơn. Thế chẳng phải xong rồi? Tiểu Miêu cười, tên nhóc này, trị ngươi dễ như trở bàn tay. Bệ hạ là đại ca, hiện đang bận trăm công ngàn việc. Nương nương và lão đại còn đang giận nhau, ngươi không thấy sao? Đừng lấy chuyện riêng của ngươi làm phiền bệ hạ lúc này. Giận nhau? Không thấy gì cả. Giả Cẩu ngạc nhiên. Tiểu Miêu lườm hắn. Cái đầu cơ bắp này làm sao thấy được mới lạ? Bệ hạ sẽ cho ngươi câu trả lời. Nhưng Giả Cẩu, ta cảnh cáo ngươi, dù bệ hạ quyết định thế nào, nếu ngươi dám nhăn mặt, ta sẽ đánh ngươi đấy. Tiểu Miêu nói nhỏ. Giả Cẩu hừ một tiếng, không dám cãi lại. Tần Phong, Tiểu Miêu, Giả Cẩu, hòa thượng có tình cảm khác thường, sâu sắc hơn Thiên Diện, xảo thủ một bậc. Tiểu Miêu là vị tướng đầu tiên cùng Cảm Tử Doanh ra trận. Dù lúc đó Giả Cẩu rất tức giận, nhưng vẫn phải phục tài năng của nàng. Tiểu Miêu hài lòng nhìn Giả Cẩu. Giả Cẩu có thể làm đại tướng quân trung tâm chiến khu không phải vì tài năng xuất chúng. Thực ra hắn chỉ phù hợp làm tướng xung trận. Muốn trấn giữ một phương thì chưa đủ tâm. Ai cũng biết đầu óc Giả Cẩu toàn cơ bắp, lý do hắn ngồi được vị trí này là vì lòng trung thành tuyệt đối với hoàng đế. Nói thẳng ra là, hắn sống vì hoàng đế. Trung tâm chiến khu tập trung tinh nhuệ bộ binh Đại Minh, bảo vệ vùng lõi đế quốc. Vị trí này không cần người tài giỏi, mà cần người trung thành tuyệt đối. Bởi nếu cần điều động toàn bộ lực lượng này, chắc chắn hoàng đế sẽ thân chinh. Lúc đó, Giả Cẩu chỉ cần làm tốt vai trò tiên phong. Ngày nay, quân đội Đại Minh đã có quy chế rõ ràng. Giả Cẩu chỉ cần làm theo là được. Tô Khai Vinh không để ý hai người bên cạnh đang thì thầm. Đợi Quyền Vân và hoàng đế trao đổi xong, ông nhanh nhẹn chạy đến trước mặt Tần Phong, ngước nhìn với ánh mắt đầy mong đợi. Bệ hạ, chuyến này thu hoạch thế nào? Nhìn ánh mắt háo hức của ông, Tần Phong cười ha hả, đại thắng trở về. Gương mặt già nua của Tô Khai Vinh bỗng tươi như hoa nở. Được bao nhiêu? Là thượng thư hộ bộ, ông cực kỳ nhạy cảm với con số. Lời bệ hạ không đủ thỏa mãn ông. Ông cần biết chính xác để tính toán vận hành đế quốc. Ở hộ bộ trong thành Việt Kinh, các thị lang ngày ngày đến hỏi, suýt nữa làm ông phát điên. Tự đi kiểm kê. Tần Phong chỉ khoan tàu Thái Bình. Vèo một cái, Tô Khai Vinh đã biến mất. Chạy vài bước, ông đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn đám lang quan, chủ sự hộ bộ đang đứng trên bông, quát, các ngươi chết rồi sao? Theo ta ngay. Mười mấy lang quan, chủ sự lập tức chạy theo ông chủ. Mấy ngày nay, họ cũng khổ sở vì thiếu tiền. Bệ hạ. Tô Khai Vinh đã hài lòng, nhưng Mã Hướng Nam thì không. Trong khi Tô Khai Vinh cười tươi, Mã Hướng Nam mặt dài như đưa đám chạy tới, kéo theo một chủ sự xưởng đóng tàu Thái Bình. Dư Thông đứng trong đám đại thần vốn không đủ tư cách tiến lên, nhưng Mã Hướng Nam muốn tăng thêm trọng lượng nên đã kéo hắn ra. Tiền vào tay Tô Khai Vinh thì mình chẳng được bao nhiêu. Mã Hướng Nam biết rõ hiện nay Đại Minh đâu đâu cũng cần tiền. Như Trường Dương năm nay đã tự túc, tức là không thuộc diện ưu tiên. Kế hoạch của ông là phát triển dài hạn, trong mắt thủ phụ và hộ bộ phải xếp sau. Nhìn bộ dạng khổ sở của Mã Hướng Nam, Tần Phong mỉm cười, cúi xuống nói nhỏ, người muốn bao nhiêu? 50 vạn lượng. Mã Hướng Nam thì thầm. Bảo Chu Lập chọn người tâm phúc, lái một chiếc thuyền khác cập bến ngày mai. Tần Phong lén nói. Mã Hướng Nam lập tức cười tươi như hoa. Đúng rồi, bệ hạ muốn xây dựng thủy quân hùng mạnh, thủ phụ và hộ bộ chắc chắn phản đối. Lấy tính cách bệ hạ, sao không có kế hoạch dự phòng? Khỏi phải nói, chiếc thuyền về sau một ngày chắc chắn chất đầy bạc. Ông hài lòng kéo Dư Thông lui ra. Dư Thông là tay đóng tàu lão luyện, nhưng giờ chỉ biết ngơ ngác để Mã Hướng Nam lôi đi. Đuổi xong lão quỷ đòi nợ này, Tần Phong nhìn Tiểu Miêu và Giả Cẩu, không nói gì. Chỉ giơ tay đấm nhẹ vào ngực hai người rồi bước qua. Giả Cẩu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng nuốt lời, đành chờ dịp khác tâm sự với lão đại. Tần Phong đi đến mũi tàu, ngước nhìn bóng dáng uyển chuyển trên đỉnh vách núi. Thân hình nàng khẽ động, đã rời chiến hạm. Mọi người chớp mắt, đã thấy bệ hạ hướng lên đỉnh vách. Ai nấy đều mỉm cười. Dù là hoàng đế, bệ hạ vẫn chỉ là chàng trai hơn 20 tuổi. Vợ chồng trẻ, nhớ nhau là lẽ đương nhiên. Nhưng sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị tiếng cười vang dội từ khoang tàu Thái Bình của Tô Khai Vinh lôi kéo. Thứ gì có thể khiến lão keo kiệt này vui đến phát điên? Tất nhiên là tiền. Ngoại trừ thủ phụ Quyền Vân, mọi người đổ xô vào khoang tàu chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm của bệ hạ. Quyền Vân bị bỏ lại một bên. Ông mỉm cười. Những kế hoạch xin tiền kia rốt cuộc vẫn phải qua tay ông phê duyệt. Nịnh Tô Khai Vinh cũng chẳng ít gì. Nghĩ vậy, ông thông thả bước xuống tàu. Ông chẳng thiết tha đi xem tiền, vì chẳng bao lâu nữa Tô Khai Vinh sẽ tự mang sổ sách đến. Chương 914, Thành Tú Ân Ái. Tần Phong đứng trước mặt Mẫn Nhược Hề, nhìn đôi mắt trong veo của nàng, bật cười ngượng ngùng. Hắn giống như kẻ phạm tội bị bắt tại trận, muốn giải thích nhưng không biết nói gì, chỉ biết lúng túng đứng đó. Mẫn Nhược Hề chăm chú nhìn Tần Phong, thấy hắn bối rối như vậy, trong lòng bỗng hiện lên cảnh tượng từ rất lâu trước đây. Khi ấy, nàng cũng từng cười toe toét như thế. Chỉ có điều lúc đó, một người còn là thiếu nữ chưa chồng, một người là chàng trai trẻ tuổi, cùng nhau chạy trốn khỏi hiểm cảnh. Người biết ta đang muốn làm gì nhất không? Mẫn Nhược Hề đột nhiên lên tiếng. À, cái này. Tần Phong ngập ngừng nhìn nàng, trong lòng nghĩ, chắc chắn nàng đang muốn nhất là được ôm vào lòng ta rồi. Nhưng nghĩ lại việc mình làm, lại cảm thấy có lẽ chỉ là ước muốn một phía của mình, xem ra phu nhân không có ý định tự nguyện ôm lấy mình. Điều ta muốn làm nhất bây giờ. Mẫn Nhược Hề khóe miệng nhếch lên nụ cười, nói nhẹ nhàng, chính là như mấy năm trước trên chiến trường Cao Hồ, những gì ta đã làm với ngươi. Tần Phong giật mình. Chiến trường Cao Hồ là nơi hắn xuất hiện trước mặt Mẫn Nhược Hề sau khi sống lại, cũng là lần đầu gặp lại nàng sau nhiều năm trốn tránh. Lúc đó, điều đầu tiên Mẫn Nhược Hề làm là chạy đến trước mặt hắn, tặng cho hai cái tát nảy lửa. Hắn không tự chủ sờ lên má mình, nhìn sắc mặt nửa cười nửa không của đối phương. Đó là trừng phạt ngươi dám bỏ trốn một mình. Mẫn Nhược Hề chậm rãi nói, chẳng lẽ ngươi chưa từng tin tưởng ta sao? Tần Phong hít sâu một hơi, chợt hiểu ra. Đúng vậy, dù là quá khứ hay hiện tại, hắn luôn suy nghĩ quá nhiều về Mẫn Nhược Hề. Tưởng rằng mình tình sâu nghĩa nặng, luôn thay nàng cân nhắc, sợ nàng tổn thương, sợ nàng khó xử, sợ nàng đau lòng, nhưng chưa từng nghĩ rằng chính cách làm này lại là biểu hiện của sự bất tín nhiệm, một tổn thương trần trụi khác. Nhưng tất cả đều nhân danh tình yêu. Nàng nghiêm túc đứng dậy, cảm thấy mặt mình nóng bừng, chắc hẳn đã đỏ ửng. Tần Phong nghĩ thầm. Hắn nghiêm trang cúi đầu, hơi nghiêng mặt đưa về phía Mẫn Nhược Hề, ta đáng bị đánh thật. Hề nhi, cứ đánh mạnh vào. Trong rừng xa, nhà công công hít một hơi dài như đang đau răng. Anh cô liếc nhìn hắn. Hoàng hậu nương nương không thật đánh bệ hạ chứ, nhà công công thều thào, trong mắt hắn đây quả thực là chuyện động trời. Anh cô cũng lắc đầu, hoàng hậu nương nương đâu phải chưa từng đánh bệ hạ. Nhà công công lại rên rỉ hít hà khí lạnh. Đau răng thì ra chỗ khác. Anh cô quát. Anh cô, ta nghĩ chúng ta không nên rình xem ở đây. Nhà công công thì thào, vừa vung tay đuổi mấy tên thị vệ ra xa. Không muốn xem thì nhắm mắt. Anh cô cười khúc khích, màn kịch hay thế này, ta nhất định phải xem. Nhà công công tiếp tục rên rỉ, quay đi tự nhủ, tôn nghiêm, không xem không xem. Anh cô mặc kệ hắn, háo hức mở to mắt nhìn đôi vợ chồng kia. Nàng không phải nhà công công. Nhà công công quay lưng nhưng vẫn không kìm được tò mò, lén vặn cổ nhìn lại, nhưng góc quay có vẻ hơi quá. Mẫn Nhược Hề thật sự giơ tay lên, hướng về mặt Tần Phong vung tới. Anh cô hồi hộp, nhà công công lo lắng không ngừng hít hà. Nhưng bàn tay rơi xuống mặt Tần Phong không phát ra tiếng tát chói tai như tưởng tượng, mà trở thành cái vuốt ve dịu dàng. Đen sạm, gầy đi, thô ráp rồi. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt Tần Phong. Anh cô hừ một tiếng, lẩm bẩm, rốt cuộc vẫn không nở. Nàng bực bội quay đi, thấy tư thế kỳ quái của nhạc công công, liền vươn tay vặn thẳng đầu hắn lại. Đi thôi. Không có gì hay để xem nữa, đôi vợ chồng sắp âu yếm nhau rồi. Tốt quá, tốt quá. Nhạc công công cười mừng rỡ. Tần Phong giang tay ôm Mẫn Nhược Hề vào lòng, vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng, thì thầm bên tai, là ta sai, trước kia sai, lần này cũng sai. vợ chồng như chúng ta vốn là một thể, sao ta lại có thể không tin ngươi như vậy, thật đúng là lòng tiểu nhân độ quân tử. Tựa vào vòng tay rộng lớn ấm áp của Tần Phong, Mẫn Nhược Hề lim dim đôi mắt sáng như sao, đôi má ửng hồng. Suốt nửa năm qua, hai vợ chồng gặp nhau ít xa nhau nhiều, sống chung có lẽ đếm trên đầu ngón tay. Mãi lâu sau, Mẫn Nhược Hề mới chợt nhớ ra đang ở đâu, ngượng ngùng liếc nhìn phía xa nơi người qua lại tấp nập, chắc chắn những cử chỉ thân mật của nàng và Tần Phong đã lọt vào mắt không ít người. Nàng nhẹ nhàng đẩy Tần Phong ra, cố ý nói giọng khó chịu, trên người toàn mùi tanh biển. Tần Phong cười ha hả, nắm tay Mẫn Nhược Hề, hơn một tháng lênh đênh trên biển, làm sao tránh khỏi mùi tanh. Nhưng vẫn còn hơn lúc hai ta chạy trốn trong dãy Lạc Anh Sơn Mạch ngày trước. Hồi đó cả nửa tháng không tắm, thế mà ngươi lại bảo đó là mùi đàn ông, giờ đã chê rồi sao? Nhớ lại những ngày đầu trốn chạy, khi nàng bất động được, mọi việc đều phải nhờ người trước mặt giúp đỡ, dù đã là vợ chồng bao năm, Mẫn Nhược Hề vẫn thấy ngượng. Nhìn ánh mắt tinh nghịch của đối phương, nàng bực mình giơ ngón tay cái lên, móng tay nhọn đâm vào lòng bàn tay Tần Phong. Tần Phong cười lớn, siết chặt tay nàng. Hắn dắt Mẫn Nhược Hề đến bờ vách đá, ngắm biển cả mênh mông, nói, lần này ra khơi thu hoạch không nhỏ. Thế giới ngoài kia quá rộng lớn, mà thời gian chúng ta có trên đời lại hữu hạn, khiến ta cảm thấy không thể chần chừ. Ta chưa từng ra biển. Vui lắm sao? Mẫn Nhược Hề hỏi. Lúc đầu tập luyện trên tàu, Hoắc Quang ói mật xanh mật vàng, ta đỡ hơn hắn chút nhưng cũng cực kỳ khó chịu. Tần Phong mỉm cười. Nhưng khi ra đến biển khơi mênh mông, mới cảm nhận được trời cao đất rộng. Hề Nhi, ngươi biết không, bên kia đại dương còn có những quốc gia hùng mạnh, có lẽ không chỉ một. Họ đang đến rất gần chúng ta. Tần Phong nhớ đến hạm đội Hà Ưng từng nhắc, lòng chợt dâng lên nỗi lo. Mấy mang di ngoại bang đó, có gì đáng sợ? Mẫn Nhược Hề hậm hĩnh. Không hẳn. Tần Phong lắc đầu. Theo ta biết, quốc gia đó có lực lượng rất mạnh, họ có thể tập hợp hạm đội hàng trăm chiến thuyền, trong khi chúng ta hiện tại chưa làm được. Người muốn xây dựng thủy quân? Ánh mắt Mẫn Nhược Hề lấp lánh. Chắc thừa tướng sẽ không đồng ý, ta thật sự muốn có thủy quân hùng mạnh, không phải để xâm lược mà ít nhất có thể phòng thủ. Tần Phong kéo tay phu nhân. Nhưng ta không muốn con cháu đời sau phải đổ máu với ngoại bang. Nếu có thể giải quyết mọi chuyện ngay đời chúng ta, đó mới là trách nhiệm thực sự. Mẫn Nhược Hề nghiêng đầu nhìn hắn. Vậy ngươi muốn đẩy nhanh kế hoạch thống nhất? Thống nhất thiên hạ nghe dễ hơn làm. Tề quốc là núi lớn trước mắt ta. Tần Phong lắc đầu. Hiện tại, trong vòng 3 năm ta phải đưa Tần quốc vào lãnh thổ Đại Minh. Trong 3 năm, ngươi đánh Tần, Tề đánh Sở, phải không? Mẫn Nhược Hề chậm rãi. Đây là thỏa thuận giữa ngươi và Tề đế. Tần Phong ôm phu nhân vào lòng, gật đầu, đúng vậy. Tất nhiên hắn sẽ gây khó dễ, ta cũng không để hắn dễ chịu. Ai tiến nhanh hơn sẽ thắng. Nhưng ta có lợi thế lớn. Tần quốc nội loạn, dân chúng lầm than, ta đã gieo mầm sâu bên trong, chỉ chờ thu hoạch. Trong khi Sở quốc dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Mẫn Nhược Anh, Tề đế muốn chiếm Sở khó hơn nhiều. Mẫn Nhược Hề thở dài, chỉ sợ qua mùa đông này, 20 vạn đông bộ biên quân Sở quốc sẽ nằm lại đất khách. Mất đông bộ biên quân, Sở quốc như mở cửa đón giặc, làm sao chống đỡ đại quân Tề? Áp lực tạo nên sức mạnh. Tần Phong bình thản. Mẫn Nhược Anh không phải hôn quân, chỉ là thiển cận. Mất 20 vạn quân, vùng giàu có nhất Sở quốc sẽ bị Tề chiếm, nhưng cũng khiến Sở quốc đoàn kết chống giặc. Nếu biết nhìn xa trông rộng, có chiến lược đúng, có thể ngăn chặn quân Tề. Dĩ nhiên, ta sẽ hỗ trợ. Khi ngươi rảnh tay, Mẫn Nhược Hề hỏi. Đúng, khi ta chiếm xong Tần, ổn định tình hình, ta sẽ cùng Sở liên thủ chống Tề. Đến lúc đó, Sở quốc đâu còn tư cách ngang hàng với Đại Minh. Mẫn Nhược Hề đắng cay. Đây mới là kết quả ngươi muốn. Phải, ta sẽ đưa ngươi trở về Thượng Kinh. Tần Phong gật đầu. Lúc đó, ngươi sẽ giết nhị ca ta chứ? Mẫn Nhược Hề thì thào. Tần Phong cười, Mẫn Nhược Anh kiêu ngạo thế. Ngươi nghĩ hắn sẽ đứng trước mặt ta như kẻ thất bại sao? Mẫn Nhược Hề gật đầu, phải, dù vô tình nhưng hắn rất kiêu hãnh. Thế còn trân trọng? Cháu ta, con của nhị ca. Ta còn chẳng thèm giết Ngô Kinh, huống chi một đứa trẻ. Tần Phong cười. Hơn nữa, đó là cháu của ngươi. Mẫn Nhược Hề im lặng. Tần Phong bỗng cười, nghe hai chúng ta nói chuyện, chữ bác còn chưa viết xong nét phẩy đã tính toán chuyện lớn. Người ngoài nghe được chắc bảo ta hoang tưởng. Ta biết ngươi sẽ làm được những gì đã quyết. Mẫn Nhược Hề nhẹ giọng. Ta mong ngày trở lại Thượng Kinh, không phải với thân phận công chúa Sở Quốc, mà là Hoàng hậu Đại Minh thống nhất thiên hạ. Tất nhiên. Chương 915, vợ chồng lời nói trong đêm. Ngoài phòng, gió lạnh gào thét, tuyết trắng mịt mờ phủ kín trời đêm. Trong phòng lại ấm áp như xuân, ngọn nến đỏ lắc lư nhẹ nhẹ, chăn gối cuộn trào, xuân sắc ngập tràn không gian. Không biết bao lâu sau, màn trướng lặng yên, Tần Phong ngồi dựa vào đầu giường, Mẫn Nhược Hề cuộn tròn trong chăn nép vào ngực hắn. Hề nhi, chúng ta sinh thêm cho Tiểu Văn Tiểu Võ một đứa em trai hoặc em gái nhé. Đợi thêm vài năm nữa đi. Tiểu Võ tròn 10 tuổi rồi hãy tính. Vậy chẳng phải còn tận 5 năm nữa. Thật ra em không cần lo lắng quá, có mẹ em dạy dỗ, còn sợ chuyện gì xảy ra sao? Tần Phong âu yếm xoa lưng người đẹp trong lòng. Sau biến cố Mẫn gia, hai anh em họ tự sát lẫn nhau khiến Mẫn Nhược Hề ám ảnh khôn nguôi. Sau khi có Tiểu Văn Tiểu Võ, nàng quả thực không muốn sinh thêm. Trong thời đại trọng nam khinh nữ này, suy nghĩ của Mẫn Nhược Hề quả thực dị biệt. Đặc biệt khi Tần Phong là bậc quân chủ một nước, chỉ có một hoàng tử duy nhất, các đại thần đều cho là chuyện bất thường. Mấy năm qua, không ít quan viên dân sớ khuyên Tần Phong nạp phi, đặc biệt là vị lão đại nhân lễ bộ, luôn miệng nhắc nhở. Làm người đứng đầu nho sinh, ông ta chẳng sợ Mẫn Nhược Hề trách móc. Nhưng mọi tấu chương đều như đá chìm biển cả, không hồi âm. Dù có đại thần dám đứng trước triều đình tâu lên, cũng chỉ nhận được hai chữ tái nghị. Trong thời đại nam nữ thất tình như cơm bữa này, chuyện hoàng đế và hoàng hậu chung thủy được dân gian truyền tụng như giai thoại, nhưng trên triều đình lại thành đề tài bàn tán xôn xao. Không tránh khỏi việc Mẫn Nhược Hề bị gán tiếng ghen tuông. Nhưng nàng chẳng bận tâm, thực ra năm nay, dưới sự khuyên nhủ của anh cô, thái độ Mẫn Nhược Hề đã dần nới lỏng. Trước kia kiên quyết không sinh thêm, giờ đã đồng ý đợi Tiểu Võ 10 tuổi. Theo cách nghĩ của nàng, bi kịch Mẫn gia xảy ra do hai anh em tuổi tác quá gần nhau. Khi lớn lên, kẻ yếu bị áp chế nảy sinh tâm địa bất chính, dẫn đến huynh đệ tương tàn. Nếu để Tiểu Võ và đứa thứ hai cách nhau 10 tuổi, khi đứa nhỏ trưởng thành thì anh trai đã vững vàng. Thêm vào sự giáo dục chu đáo từ nhỏ, bi kịch tương tự sẽ không lặp lại. Từ chỗ không dám nghĩ tới chỗ dũng cảm đối mặt, Mẫn Nhược Hề đã tiến bộ rất nhiều. Em không cần ôm nặng tâm sự như vậy, có những chuyện nên buông thì cứ buông. Tần Phong an ủi. Nỗi đau khắc cốt ghi tâm, làm sao quên được? Mẫn Nhược Hề lắc đầu, bỗng ngồi bật dậy nhìn chồng, trên triều lại bàn chuyện ngài nạp phi rồi. Dạo trước Tần Quốc Hoàng đế đến ý kiến, gặp thiếp thần ý muốn gả công chúa, thiếp đã khéo từ chối. Tần Phong bật cười, Tần Quốc Hoàng đế rốt cuộc có mấy công chúa thế? Mấy năm trước chẳng phải vừa gả cho nhị ca em một nàng rồi sao? Giờ lại nhắm vào ta? Kết thông gia liên minh chăng? Ha ha, chẳng lẽ kết thông gia rồi ta sẽ không mưu tính hắn? Mẫn Nhược Hề nhíu mày, tay nắm chặt thịt eo Tần Phong bóp mạnh khiến hắn kêu đau, dù biết nàng không dùng lực thật. Nhưng làm bộ đau đớn mới thú vị, Mẫn Nhược Hề cũng hiểu rõ điều đó. Không chỉ Tần Quốc, khi ngài đại thắng trên các chiến trường, mẹ thiếp ở Giang Nam cũng gửi tới 4 mỹ nữ, đều là tiểu thư danh môn đức hạnh, không như thiếp chỉ giỏi múa thương đánh trống. Các nàng thước tha yểu điệu, ngón tay thon thả tựa măng non. Tần Phong phá lên cười, khó cho em quá, bộ dạng ghen này giả bộ không giống. Thiếp không được ghen sao? Nhưng nói thật, thiếp thật sự ghen đấy. Mẫn Nhược Hề thở dài, bệ hạ là hoàng đế, rồi sẽ có ngày bên cạnh không chỉ mình thiếp. Yên tâm đi, Hề Nhi, ta hứa với em, bên ta vĩnh viễn chỉ có mình em. Đàn bà nhiều phiền phức lắm. Tần Phong cười nói, thì ra ngài không phải không muốn, mà ngại phiền toái. Mẫn Nhược Hề lại giơ tay váo, Tần Phong né tránh khiến giường rung lắc bần bật. Thôi đi, giường sập thì ngày mai thành trò cười, thiếp còn phải giữ thể diện. Sau hồi vật lộn, Mẫn Nhược Hề nằm im. Nhìn gương mặt ửng hồng của nàng, Tần Phong không nhịn được hôn lên má. Có vợ như thế, chồng còn mong gì hơn? Hai người nằm cạnh nhau, chăn đắp ngang người, Mẫn Nhược Hề xõa tóc dài trên ngực chồng. Mẹ ngài đưa các tiểu thư tới là để hầu hạ ngài chứ? Ngài quả là tâm ca nhạc mẫu, bên người ngoài anh cô chẳng có thị nữ nào, bà lo lắng cũng phải. Mấy chị em đó mà hầu hạ người khác? Mẫn Nhược Hề cười khẽ, toàn là đại tiểu thư danh môn được tuyển kỹ. Ý tứ rõ rành rành, không phải gửi cho thiếp mà là gửi cho ngài. Nhưng mẹ thiếp thật lòng quan tâm. Sao lại thế? Gửi con rể đàn bà mà bảo là quan tâm con gái. Tần Phong ngạc nhiên. Ngài đúng là nhà quê, chẳng hiểu gì. Mẫn Nhược hề chọc trán chồng, uy thế ngài ngày càng lớn, đại minh càng hùng mạnh, mẹ thiếp nghĩ ngài sao chỉ có một mình thiếp. Nếu sau này có phi tần, tất sẽ tranh sủng. Nên bà gửi người tới trước, giúp thiếp củng cố địa vị. Mấy tiểu thư này đến đại minh không nơi nương tựa, ngoài thiếp ra, ai giúp được? Dù được ngài sủng ái cũng phải nương nhờ thiếp. Nếu ngài nạp phi khác, trong hậu cung thiếp có người hỗ trợ sẽ không bị thiệt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tần Phong tặc lưỡi, mấy chuyện này đúng là nhà quê như ta không hiểu nổi. Thôi đi, phiền phức lắm. Chỉ cần mình em là đủ. Mấy tiểu thư kia em gửi trả nhạc mẫu đi. Nói gì lạ, người đã tới rồi, lại là giai nhân giang nam, sao trả được? Mẫn Nhược hề cười, thiếp định gả họ đi. Đều là danh môn tiểu thư, nghìn dặm xa xôi tới đây, thiếp phải lo cho họ chứ. Như Tiểu Miêu, Mã Hầu, Xảo Thủ, thiên diện dưới trướng ngài chẳng đều đang độc thân sao? Tần Phong nhịn cười, người khác thì được, chứ Tiểu Miêu em thuyết phục nàng tái giá sao? Vẫn có cách. Ngài làm huynh trưởng cũng nên khuyên bảo, Hồng cô nương và con nàng mất đã lâu, đến lúc trở lại bình thường rồi. Đúng vậy. Tần Phong gật đầu, em định gả bốn tiểu thư này cho họ, còn có ý gì khác chứ? Mẫn Nhược hề mỉm cười, bị ngài đoán ra rồi. Bốn người này đều xuất thân quý tộc đại sở, gia thế không tầm thường. Có ngày đại minh mưu đồ sở quốc, biết đâu họ sẽ có ích. Khi minh mạnh sở yếu, gia tộc họ có đường lui, biết đâu sẽ quy thuận. Em nghĩ xa thật, nhưng nhạc mẫu biết được chắc buồn lắm. Tần Phong nhìn vợ đầy lòng vì đại minh, trong lòng ấm áp. Mình quả là may mắn. Sở quốc khó tránh diệt vong. Thiếp không thể để nó rơi vào tay Tề quốc. Ngài là con rể họ Mẫn, giang sơn này giao ngài, phụ vương dưới suối vàng cũng không trách. Thấy Mẫn Nhược hề buồn bã, Tần Phong đổi đề tài, sao giả cẩu lại chạy sang Bảo Thanh? Vết thương hắn chưa lành hẳn. Nói đến đây lại thêm phiền. Giả cẩu quý mến người phụ nữ kia, ngài biết nàng là ai không? Mẫn Nhược hề hỏi. Người đó có vấn đề. Lúc gặp, ta thấy nàng không phải dân thường, Bảo Ưng sao điều tra thì phát hiện gì sao? Mẫn Nhược hề thở dài, con gái Hứa Kiệt. Hứa Kiệt. Tần Phong lướt qua cái tên trong đầu rồi giật mình. Khi quân Thái Bình tiêu diệt nước Việt, quan lại của phần lớn đầu hàng, duy chỉ có Hứa Kiệt kháng cự đến cùng và chết thảm. Con gái Hứa Kiệt hiện theo giả cẩu ở Bảo Thanh. Mẹ và hai em trai nàng cũng được giả cẩu đưa vào phủ đại tướng quân. Dĩ nhiên Ưng Sào giám sát bên ngoài. Cả nhà này liên quan cục diện chính Dương quận, giả cẩu lại thân phận đặc biệt, thiếp không dám quyết định. Tần Phong bật cười, cưới thì cứ cưới, sợ gì? Ta không truy cứu Hứa Kiệt, huống chi con gái và hai con trai hắn. Bọn họ làm sao lật sống được ở chính Dương quận? Mấy tên quan kia không vừa ý là chuyện của họ, giả cẩu chẳng lẽ không dằn được bọn họ? Ngài nghĩ vậy, nhưng người khác không nghĩ thế. Khi về kinh, ta sẽ nói rõ với mấy nhà chính Dương quận. Tần Phong nói, chuyện nhỏ, ta cho họ uống thuốc an thần, dừng một lát, hắn nói tiếp, giả cẩu là huynh đệ của ta, khó khăn lắm mới thương một người, ta không thể để hắn thất vọng. Còn tên kháng cự kia, nếu không vừa ý, nàng ta chắc không dám gây chuyện, chỉ sợ sẽ tự vẫn. Một đời hai huynh đệ, sao nỡ phụ lòng nàng? Mẫn Nhược hề mỉm cười, ngài vẫn là Tần Phong ngày xưa, không để thiếp thất vọng. Ồ! Tần Phong ngạc nhiên nhìn nàng. Vô tình chưa hẳn chân hào kiệt, hữu tình làm sao chẳng trượng phu. Mẫn Nhược hề ngâm nga. Chương 916, chia của. Chia chác khoảng cách giữa Tần Phong và phòng của Mẫn Nhược hề không xa, chính là nơi ở của thủ phụ Quyền Vân tại Bảo Thanh Cảng. Khi sắp xếp chỗ ở cho các đại thần, mọi thứ đều dựa theo quan chức. Quan chức càng cao, càng được ở gần hoàng đế bệ hạ. Ngược lại thì vị trí cũng không khác mấy so với thứ bậc trên triều đình. Thực ra, tại Việt Kinh, cứ ba ngày lại tổ chức một buổi triều hội, nhưng đó chỉ là hình thức. Những việc trọng đại thực sự đều đã được quyết định trong thư phòng nhỏ trong hoàng cung của Tần Phong. những ai có thể ra vào thư phòng đó mới chính là nhân vật trọng yếu của Đại Minh Vương Triều. Dù đã canh ba, nhưng trụ sở của thủ phủ Quyền Vân vẫn đèn đuốc sáng trưng. Lính gác bên ngoài mở to mắt, không dám lơ là chút nào. Không ai lo có kẻ dám mù quan ám sát hoàng đế hay hoàng hậu, bởi ngoài việc bản thân hai người đều là cao thủ võ công, còn có Nhạc Công Công, một nhân vật khó lường. Nhưng trong phòng này lại có không ít đại nhân không biết võ, chỉ cần một người xảy ra chuyện, cũng đủ khiến Đại Minh chấn động. Đám thân vệ của Cảm Tử Doanh đứng nghiêm như tượng gỗ, nhưng cũng có ngoại lệ. Lúc này, hai người ngang nhiên tiến đến, không những không bị ngăn cản, mà còn được cúi đầu hành lễ. Giả Cẩu bị anh cô nắm tay lôi đi. Giả Cẩu không phải không muốn phản kháng, nhưng trước mặt anh cô, nàng hoàn toàn không đáng kể, lại không thể thực sự đánh nhau sống mái. Ban đầu nàng định tìm lão đại hoàng để than thở về nỗi khổ của mình, nào ngờ chưa kịp tới nơi đã bị anh cô chặn lại, chẳng nói năng gì, thẳng tay túm tay kéo đi. Đồ ngốc không biết điều. Bệ hạ và nương nương khó khăn lắm mới đoàn tụ, mày lại định phá cảnh. Chuyện nhỏ như hạt đậu cũng đòi quấy rầy bệ hạ lúc nửa đêm. Anh cô vừa mắng vừa lôi Giả Cẩu về phía trụ sở của Quyền Vân, khiến ai nhìn thấy cũng tưởng nàng đang bắt tội phạm. Nếu không phải Giả Cẩu toàn thân cơ bắp, có lẽ đã bị xách lên như con mèo. Với mày là chuyện nhỏ, với tao là đại sự. Bị túng tay, Giả Cẩu đành nghiêng người theo anh cô, thấp hơn hẳn một cái đầu. Nghe xong, nàng bất mãn cãi lại. May mà bệ hạ chiều mày, chứ người khác thì thử xem. Anh cô chẳng thèm tranh cãi thêm. Bọn lính Cảm Tử Doanh nhìn Giả Cẩu chật vật, muốn cười nhưng không dám, chỉ biết cúi đầu hành lễ thật sâu để che đi nụ cười hả hê. Nếu để đại tướng quân thấy họ cười nhạo, e rằng sau này khó sống yên ổn. Dĩ nhiên, đại tướng quân không phải kẻ hẹp hòi trả thù, nàng chỉ thẳng tay dạy cho một bài học nhớ đời. Trong phòng Quyền Vân, các quan chức đang tiến hành một cuộc chi chác long trọng. Nói là chi chác, nhưng cũng không sai. Bởi lẽ, thứ họ đang bàn chính là chiến lợi phẩm từ vụ hoàng đế đi đánh cướp biển. Đương nhiên, có thể nói cao sang hơn là bệ hạ đi trừ gian diệt bạo, an dân trị quốc, quét sạch lũ sâu dân mọt nước. Chỉ cần nghĩ như vậy, ai nấy đều thấy nguồn tiền này trở nên chính đáng, dùng cũng yên tâm. Tả hữu trong triều Đại Minh của Tần Phong đều không phải hạng cổ hủ, mỗi người đều mưu lược biến thông, làm việc chỉ xem kết quả. Quá trình như? À, đây là tiền do bệ hạ kiếm được, liên quan gì đến họ? Công lao tất nhiên phải quy về bệ hạ. Dĩ nhiên, trong phòng không phải không có người ngay thẳng, như lễ bộ thượng thư Tiêu lão đại nhân. Vị này là bậc đứng đầu nho sinh Đại Minh, sau khi Đại Minh diệt Việt, ban đầu ông từ quan không nhận chức, khiến vị trí lễ bộ thượng thư bỏ trống rất lâu. Thực tế, chỉ cần lão nhân còn sống, chẳng ai dám nhận chức này. Tần Phong ba lần thỉnh cầu, kể cặn kể kế hoạch phát triển nho học của Đại Minh, lại sai người đưa lão nhân đến Sa Dương, Thái Bình Thành, những nơi giáo dục phát triển để tự mắt thấy tai nghe, cuối cùng mới thuyết phục được ông xuất sơn. Không phải Tần Phong thực lòng trọng dụng hiền tài, mà là bất đắc dĩ. Ở Đại Minh, chỉ cần thu phục được lão nhân này, cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ nho sinh tiền Việt sẽ quỳ phục trước hoàng đế. Có thể nhanh chóng nắm quyền, nhưng trị quốc vẫn phải dựa vào nho sinh. Thu phục lão nhân này khiến nho sinh không còn bài xích Đại Minh, nhưng Tần Phong cũng tự chuốc lấy rắc rối. Vì lão nhân này chẳng kiêng nể gì, dám thẳng thắn chỉ trích hoàng đế không đông con, yêu cầu bệ hạ nạp phi, khiến Mẫn Nhược Hề giận dữ đến mức bốc khói hậu cung. Lão nhân đương nhiên không phải kẻ cổ hủ, bằng chứng là ở tuổi cao như vậy, ông vẫn cùng Tô Khai Vinh vượt tuyết đến Bảo Thanh. Mục đích đơn giản là vì tiền. Lục bộ Đại Minh khác xa so với thứ tự truyền thống. Ở triều đình cũ, thứ tự là lại, hộ, lễ, binh, hình, công, đại diện cho địa vị của mỗi bộ. Nhưng ở Đại Minh thì khác. Lại bộ vẫn đứng đầu, nắm quyền bổ nhiệm quan lại văn võ, không có sự đồng ý của lại bộ thì không xong. Hộ bộ quản lý ngân khố là đại quản gia của Đại Minh, đứng thứ hai cũng hợp lý. Nhưng vị trí thứ ba không phải lễ bộ mà là binh bộ. Lý do đơn giản, Đại Minh mới khai quốc, chiến tranh liên miên, giang sơn này do quân đội đánh đổi. Bản thân hoàng đế cũng xuất thân quân ngũ, luôn ưu ái binh sĩ. Chính sách đãi ngộ quân đội của Đại Minh chính là động lực khiến binh sĩ xả thân chiến đấu. Thứ tư vẫn không phải lễ bộ, mà là công bộ. Ai cũng biết hoàng đế coi trọng công bộ, mà công bộ cũng gánh vác trọng trách mở mang bờ cõi. Ở Đại Minh, thợ thủ công lập đại công có thể được phong quan, như Dư Thông Hiện đã lên tới ngũ phẩm, một chức vị khiến người ta rợn tóc gáy, bởi ngay cả thủ phủ Quyền Vân cũng chỉ là tam phẩm, một người thợ leo lên ngũ phẩm, đủ thấy công bộ được trọng dụng thế nào. Lễ bộ đành xếp thứ năm. Điều này khiến Tiêu lão nhân không phục, nhưng là người từng trải, ông hiểu tranh giành trực tiếp cũng vô ích. Cách duy nhất là từ từ thẩm thấu, khiến giáo dục nho học lan rộng. Chỉ cần nho sinh ngày càng đông, tầm quan trọng của lễ bộ tự khắc tăng lên. Nhưng muốn làm được điều đó, cần rất nhiều tiền. Xây học quán tốn tiền, mời tiên sinh tốn tiền, lò cơm áo cho học sinh cũng tốn tiền. Hiện tại nhiều nơi ở Đại Minh, nếu không có chính sách hỗ trợ, cha mẹ chẳng muốn cho con đi học. Đứa trẻ 7-8 tuổi đã là lao động chính, huống chi con gái học hành gì. Trong bối cảnh đó, muốn dụ trẻ đến trường, cung cấp cơm trưa là cách hiệu quả. Khi cha mẹ thấy có lợi, tự khắc sẽ đưa con đến. Tiền. Tiền. Khiến vị lão nhân cả đời thanh cao này cũng phải bạc thêm nhiều sợi tóc. Còn hình bộ thượng thư Đường Trung, nguyên là thị lang hình bộ thời Tiền Việt, sau theo về Đại Minh được thăng chức. Ông am hiểu hình án, nhưng hiện tại nhiều nơi vẫn do quân đội quản lý, quyền hạn của hình bộ bị thu hẹp đáng kể, địa vị cũng thấp nhất, không thể tranh cãi. Dù vậy, ông vẫn phải đấu tranh cho phần lợi ích của hình bộ. Đại Minh ngày càng nhiều quận huyện áp dụng quân dân phân trị, trách nhiệm của hình bộ ngày càng nặng, nhân lực thiếu hụt. Muốn mở rộng, đảm đương trách nhiệm trị an toàn quốc, tất nhiên cần tiền. Thấy Đại Minh không ngừng phát triển, dù không tham vọng, ông cũng muốn lưu danh sử sách. Mấy chục năm sau, trong sử sách Đại Minh, ông không muốn bị đánh giá là tầm thường vô vi. Dĩ nhiên, ông hiểu mình không thể tranh phần lớn, nhưng được chút ít cũng đủ giải quyết nhiều việc. Vì thế, ông cũng phải đứng lên. Trong số này, chỉ có lại bộ thượng thư Vương Hậu có thể ngạo nghễ, không cần quan tâm những thứ này. Dĩ nhiên, hộ bộ Tô Khai Vinh lúc này cũng cười tươi như hoa. Không có tiền, nàng bất lực, có tiền, nàng thành ông lớn, dù thủ phụ và hoàng đế đã phê chuẩn các đề xuất, nhưng cuối cùng vẫn phải xem mặt nàng. Cách dùng là việc của thủ phụ và bệ hạ, nhưng phân bổ thế nào, ai lấy trước, ai lấy nhiều hơn một chút lại là quyền của hộ bộ thượng thư. Vì thế, lúc này nàng thảnh thơi ngồi tựa ghế, liềm diêm nhìn các thượng thư tranh cãi kịch liệt, chỉ trích lẫn nhau để giành phần hơn. Trong khi đó, tráng thủ phụ Quyền Vân nhăn lại đủ để đựng hai lượng rượu. Ngồi nhìn hai phe đấu khẩu, cảm giác thật khoái trá. Nhớ lại hồi trước, những người này xông vào hộ bộ chỉ vào mũi mắng nàng vô dụng, sai thị lang đến canh chừng, Tô Khai Vinh càng thấy hả hê. Hoàng đế bệ hạ đúng là bậc kiếm tiền giỏi. Không có tiền, hắn cũng vò đầu bứt tai kiếm ra, như lần này, ai ngờ hắn lại rời bến đi đánh cướp biển. Tô Khai Vinh vui mừng nghĩ, bệ hạ biết kiếm tiền, nàng làm thượng thư cũng đỡ vất vả. Dĩ nhiên không thể trông chờ vào việc hoàng đế mãi đi giả làm cướp biển. Mỏ vàng ở phủ Viễn Quận, sang năm phải tìm cách tăng sản lượng. Cần phái thêm thương đội sang Tần, đàm phán với Trình Duy Cao về thuế. Nếu không, nàng sẽ cho hắn biết tay. Còn Sở Quốc lát nữa phải nghĩ cách khác. Tô Khai Vinh đang mải mê tính toán cách kiếm tiền thì cửa bật mở, anh cô ném giả cẩu vào, khiến nàng giật mình kêu lên. Chương 917, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Có thừa còn hơn thiếu hụt, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía giả cẩu bị anh cô ném ra cửa. Trong khoảnh khắc, căn phòng ồn ào náo nhiệt bỗng chốc yên ắng như tờ. Ai nấy đều hiểu rõ giả cẩu chạy đến Bảo Thanh để làm gì, đơn giản là xin phép hoàng thượng cho hắn làm chủ hôn sự. Về việc này, phần lớn người trong phòng đều không tán thành. Đối với một quốc gia vừa mới ổn định, bất kỳ nhân tố bất an nào cũng đều bị họ căm ghét đến tận xương tủy. Giả cẩu đương nhiên không để ý đến những ánh mắt trách cứ của mọi người, hắn lật người đứng dậy, phủi phủi bụi trên mông, định trừng mắt nhìn anh cô một cái thật hằn học, nhưng khi ngẩng lên thì phát hiện nàng đã quay lưng bỏ đi, chỉ để lại cho hắn một bóng hình khiến ánh mắt đầy phẫn nộ của hắn mất hẳn mục tiêu. Quay lại, hắn cười hề hề kéo một chiếc ghế đến góc phòng ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thân. Tiểu Miêu liếc nhìn hắn với ánh mắt tiếc nuối như nhìn một khối sắt không thể rèn thành thép, rồi quay lại gõ bàn thu hút sự chú ý của mọi người. Thưa các vị, ngân sách binh bộ của chúng tôi là phần không thể thiếu. Năm nay quân đội bốn phương chinh chiến gần như không có ngày nghỉ, tiền trợ cấp cho thương binh tử sĩ đến giờ vẫn chưa giải quyết xong, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí. Còn tiền thưởng cho binh sĩ nhất định phải phát trước Tết, họ đều trông chờ vào khoản tiền này để đón năm mới. Thủ phụ, ngài không muốn những thương binh tàn tật hay gia đình liệt sĩ phải vừa đổ máu lại vừa rơi lệ chứ? Nghe lời đe dọa ngầm của Tiểu Miêu, Quyền Vân nhao mắt, theo bản tấu của binh bộ, tiền trợ cấp cho thương binh tử sĩ hình như đã được cấp phát rồi. Hôm nay ngươi lại nhắc đến, chẳng lẽ ngươi đã chuyển khoản tiền đó sang mục đích khác? Về phần tiền thưởng, tất nhiên sẽ phát, nhưng không cần gấp gáp như vậy. Chẳng lẽ triều đình lại đi quyệt nợ binh lính sao? Tiểu Miêu đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, tôi không dám lừa thủ phụ. Đúng là có 3/10 số tiền đó đã được dùng vào việc khác. Bệ hạ muốn xây dựng một doanh kỵ binh mới, việc này mọi người đều biết. Ngựa chiến, vũ khí, nhân lực, tất cả đều cần tiền. Lệnh của bệ hạ rất gấp, đội kỵ binh này hiện đã ra trận, nhưng hộ bộ chưa kịp cấp kinh phí nên binh bộ đành phải tạm ứng trước. Trước đây triều đình không có tiền, binh bộ chỉ biết dùng lời hay ý đẹp an ủi tướng sĩ. Nhưng giờ đã có tiền, tất nhiên phải bù đắp khoản thiếu hụt này. Tôi tính rồi, 2 triệu lượng là đủ. Công bộ xảo thủ nghe xong vội nói, thủ phụ, binh bộ nói đúng. Tiền đó đáng lẽ phải ưu tiên cấp cho họ, năm nay quân đội đánh nhau suốt năm, không những đánh bại Tần Quốc mà còn thu phục được Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên 3 quận. Khổ cực nhiều thì công lao cũng lớn. Tiểu Miêu mừng rỡ chắp tay với xảo thủ, đa tạ huynh đệ bên vực. Xảo thủ cười hề hề, nắm lấy tay Tiểu Miêu, thưa chương binh bộ, như vậy đi, ngài nên trả lại món nợ vũ khí cho công bộ chúng tôi chứ. Không có tiền, các xưởng quốc phòng dưới quyền tôi sắp chết đói rồi. Cứ tiếp tục thế này, những đơn đặt hàng tiếp theo của các ngài không biết bao giờ mới hoàn thành, đến lúc đó đừng trách tôi. Vừa rồi các ngài xây dựng doanh kỵ binh mới đã lấy hết số mã giáp, hoàng thủ đao tồn kho, giờ chẳng còn một cái nào. Còn mấy thứ như xung trận xa, phích lịch hỏa thì giá chế tạo rất cao đấy. Tiểu Miêu giận dữ, xảo thủ, nhà ngươi đúng là đúng lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sao gọi là hôi của? Khi ngươi không có tiền, tôi đến đòi nợ cũng bị ngươi nói như vậy. Tôi đành phải cúi đầu xin lỗi công nhân, mong họ thông cảm. Lương binh lính chỗ ngươi chưa từng bị nợ, nhưng tiền công của thợ thuyền chỗ tôi đã chậm lâu rồi. Dù sao cũng phải trả tiền cơm cho họ chứ. Thủ phụ, tôi đồng ý với yêu cầu cấp phát của binh bộ, nhưng trong số tiền đó phải dành 1/1 trả nợ cho công bộ. Tiểu Miêu trợn mắt tức giận. Xảo thủ không để ý, tiếp tục cười nói với Quyền Vân, thủ phụ, những khoản nợ khác tôi không nhắc tới, nhưng bệ hạ rất coi trọng việc xây dựng Thiết Lộ Thự. Hiện vốn dân gian đã cơ bản đủ, chỉ còn phần của triều đình chưa giải ngân. Danh không chính thì ngôn không thuận, bệ hạ đã nói rõ đường sắt phải do triều đình nắm cổ phần. Chỉ khi phần vốn này được giải quyết, chúng ta mới có thể tiến hành kêu gọi thêm vốn từ dân chúng. Việc này không thể trì hoãn thêm nữa. 1 triệu lượng bạc này nhất định không thể thiếu. Ngoài ra, trong 2 triệu lượng dành cho binh bộ, phải trích 50 vạn lượng trả nợ cho công bộ. Nhìn gương mặt tím tái của Tiểu Miêu, xảo thủ đắc ý nói, lần này thu về 5 triệu lượng, công bộ chỉ lấy 1/10, không quá đáng chứ. Lễ bộ Tiêu lão thượng thư thấy 2 vị binh bộ và công bộ tranh cãi, lặng lẽ tiến lên chắp tay với Quyền Vân, thủ phụ đại nhân. Đối với vị lão thần này, Quyền Vân tỏ ra rất kính trọng, Tiêu thượng thư có việc gì sao? Lập quốc dễ, trị quốc khó. Tiêu thượng thư trầm giọng nói, bệ hạ luôn coi trọng việc bồi dưỡng nhân tài. Những việc khác có thể tạm gác, nhưng giáo dục không thể trì hoãn. Đại Minh lập quốc đã 2 năm, ngoài Sa Dương, Thái Bình, Việt Kinh, các nơi khác đều quá lạc hậu. Phủ Viễn, Trung Bình, Khai Bình cùng 3 quận mới thu phục là Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên hầu như không có trường học. Lão Phu không đòi hỏi nhiều, chỉ xin thủ phụ cấp 50 vạn lượng. Nếu không đủ, Lão Phu sẽ tự đi quyên góp, cam đoan sang xuân, mỗi huyện mỗi hương ở 3 nơi này đều sẽ vang tiếng đọc sách. Quyền Vân vốn xuất thân từ cửa khổng Sơn Trình, lại hiểu rõ tấm lòng của Tiêu Lão Thượng Thư, nên gật đầu ngay, Lão Thượng Thư vất vả, 50 vạn lượng này sẽ sớm được chuyển đến lễ bộ. Bà hiểu nếu thực sự xây dựng được trường học khắp nơi như Lão Thượng Thư nói, đó sẽ là thành tựu to lớn của triều đình. Hình bộ Thượng Thư Đường Trung thấy Tiêu Lão Thượng Thư thành công, cũng bước lên nói ngắn gọn, thủ phụ, đầu năm ngân sách hình bộ chỉ được 1/2. Đường Mỗ không đòi hỏi nhiều, chỉ xin bổ sung phần thiếu hụt. Sắp sang năm mới rồi, hình bộ thực sự kiệt quệ. Quyền Vân đau đầu. Tiêu Lão Thượng Thư xin 50 vạn, Đường Trung cũng đáng được bù đủ ngân sách. Người này chỉ với 1/2 ngân sách mà duy trì hoạt động cả năm đã là rất giỏi. Nhưng nếu bù đủ thì lại tốn thêm 50 vạn nữa. 3 quận mới thu phục bị quân Tần cướp phá trước khi rút đi, việc ổn định tình hình là cấp bách. Nếu không đến mùa đông mà cứu tế không kịp thời, hậu quả sẽ khôn lường. Các quan được phái đến tiếp quản đã gửi vô số tấu chương về xin tiền. Đang lúc đau đầu, Mã Hướng Nam bước tới, thủ phụ, bệ hạ đã nói, số tiền lần này thu về phải ưu tiên cho xưởng đóng tàu. Mọi người đừng quên, tiền này là thủy quân mang về. Hiện chúng ta chỉ có 2 chiến hạm, hoạt động rất hạn chế. Nếu có 4-5 chiếc, chúng ta có thể đi xa hơn, mang về nhiều tiền hơn. Đây là con gà đẻ trứng vàng, tuyệt đối không được bỏ đói. Tiểu Miêu nói, thủy quân cũng là quân đội, nên thuộc quyền quản lý của binh bộ. Tôi đề nghị trích một phần tiền thưởng thủy quân về binh bộ để phân phối thống nhất. Việc này không liên quan gì đến Trường Dương quận. Mã Hướng Nam giận dữ, Trường tướng quân, người đúng là qua cầu rút ván. Trước đây binh bộ không đầu tư một xu cho thủy quân, toàn bộ do Trường Dương quận gánh vác. Giờ thấy thành quả lại muốn hái, đừng hòng. Bệ hạ đã nói sẽ thành lập hải sự thự, thủy quân sẽ do ngành hàng hải quản lý. Tiểu Miêu lạnh lùng, thủy quân là quân đội, phải thuộc binh bộ. Mã Hướng Nam hừ hừ, chưa chắc. Dù sao cũng không thể thuộc Trường Dương quận. Tiểu Miêu cũng ngẩng cao đầu. Mã Hướng Nam hiểu rõ lý lẽ của Tiểu Miêu. Dù là hải sự thự hay thủy quân cũng không thể thuộc về Trường Dương quận. Nhưng nếu xưởng đóng tàu có tiền, Bảo Thanh sẽ có tiền, mà Bảo Thanh có tiền tức là Trường Dương quận có tiền. Nàng lạnh lùng phẩy tay áo bỏ đi, trong lòng thầm mừng. Việc đến đây đòi tiền chỉ là kế nghi binh, để mọi người không nghi ngờ. Xưởng đóng tàu thực ra đã nhận được tiền từ trước. Rời khỏi phòng, nàng thẳng đến xưởng đóng tàu. Trên đường, Chu Lập chạy ra đón. Đến rồi à? Thưa quận thủ, đã đến. Chu Lập thấp giọng, chiếc thuyền cuối cùng đã đậu trong ụ, không cập bến. Đối ngoại nói là tàu bị hư hỏng nặng cần đại tu. Bệ hạ cấp cho xưởng đóng tàu bao nhiêu? 50 vạn lượng. Chu Lập giơ cả bàn tay. Sang năm chúng ta có thể đóng cùng lúc 2 chiếm đại hạm, lúc đó ngươi lại ra khơi một chuyến. Mã Hướng Nam cười ha hả, vô cùng đắc ý, chỉ cần hoàng thượng quyết định phát triển hải thương, Trường Dương quận sẽ bước vào thời kỳ phồn thịnh mới. Nhất định phải giữ hải sự thự, không để binh bộ chiếm mất. Chỉ cần ngành này đặt tại Trường Dương là đủ. Chương 918, ước nguyện đạt thành. Cháo gạo cùng bánh bao là bữa sáng tiêu chuẩn, không có gì xa xỉ ngoài mấy đĩa rau xanh tươi rói được dọn lên. Những món rau trái mùa này rõ ràng không phải thứ người thường có thể thưởng thức được. Đó là Mẫn Nhược Hề và Việt Kinh mang theo từ trong cung ra. Để có được những loại rau quả trái mùa này trong tiết đông giá lạnh, nội cung đã phải hao tổn không ít tâm sức, sản lượng cực kỳ ít ỏi. Tần Phong mấy tháng nay luôn theo quân hành động, sau đó lại lên đên trên biển, thịt cá đã ngán ngẩm. Sáng sớm thấy những món này, khẩu vị bỗng mở rộng, một tay cầm bánh bao, một tay gắp rau, ăn ngấu nghiến mấy miếng liền bị nghẹn, phải cúi đầu hút cháo. Thấy hắn ăn uống thô lỗ như vậy, Mẫn Nhược Hề không nhịn được che miệng cười khẽ. Lúc này Tần Phong, nào còn chút dáng vẻ hoàng đế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước mặt Mẫn Nhược Hề, Tần Phong xưa nay chưa từng giữ lễ đế vương. Bệ hạ, Dạ Cẩu đến rồi. Anh cô bước vào, hơi bất lực nói, tối qua đã tới, bị ta bắt nhốt lại giao cho Tiểu Miêu trông coi. Không ngờ sáng sớm nó lại chạy tới. Nghe anh cô nói vậy, Mẫn Nhược Hề chợt nhớ lại chuyện tối qua, mặt đỏ bừng lên tận mang tai. May mà anh cô là người biết điều, đã kịp thời dẫn con ngốc ấy đi, nếu để nó ở ngoài hò hét một trận thì mất hứng biết chừng nào. Tên này kiên trì thật. Đại cô, cho nó vào đi. Tần Phong vừa nhai bánh bao vừa nói, giọng lơ lớ. Dạ Cẩu cúi gằm mặt bước vào, không nói hai lời, cạch một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt Tần Phong. Tần Phong giật mình, chiếc bánh bao trong tay rơi xuống bàn, nhìn đôi mắt thâm quầng của Dạ Cẩu, tức giận nói, cả đêm không ngủ à? Vâng. Dạ Cẩu gật đầu, tối qua đến tìm lão đại, bị đại cô bắt nhốt rồi. Đứng dậy đi. Tần Phong đá nhẹ vào Dạ Cẩu, ăn sáng cũng không yên, toàn do ngươi quấy rầy, chưa ăn sáng chứ? Vâng ạ. Dạ Cẩu ngây ngô đáp. Nhạc công, thêm bát đũa cho Dạ Cẩu. Tần Phong gọi to. Nhạc công cười khẽ lấy thêm bát đũa, Mẫn Nhược Hề âm thầm múc cho Dạ Cẩu một bát cháo đầy, đẩy tới trước mặt hắn. Ăn nhiều vào, ở ngoài chiến trận khó lòng có được bữa sáng như này. Toàn là Hề Nhi tự tay chăm bón, hiếm lắm đấy. Tần Phong dùng đũa gõ vào mấy đĩa thức ăn, nói với Dạ Cẩu. Cũng không hẳn, khi ở Việt Kinh, nương nương thường sai người đưa đồ ăn cho ta. Ồ, vậy còn sướng hơn cả ta nữa. Tần Phong dùng đũa gõ lên đầu Giả Cẩu, Hề Nhi đối xử với ngươi tốt thế, cả việc kinh thành ngươi là kẻ độc nhất vô nhị, mà ngươi dám làm mặt lạnh với nàng, không vừa ý là chạy sang Bảo Thanh ngay. Chiếc đũa đập lên đầu Giả Cẩu liên tục, nhưng hắn không né tránh, cứ để yên chịu hơn chục cái, đến khi Tần Phong rút tay về mới đứng dậy, cùng kính vái chào Mẫn Nhược Hề, chị dâu, em sai rồi. Tiếng chị dâu vang lên khiến khuôn mặt băng giá của Mẫn Nhược Hề tan biến, đồ ngốc, biết nhận lỗi là tốt rồi. Ngồi xuống đi. Nhìn Giả Cẩu, Tần Phong hừ lạnh, nghe nói ngươi rất oai phong lẫm liệt, dám đến ngự sử đài giám sát tư cướp người. Pháp luật quốc gia để đâu? Khỏi phải nói, sổ sách ngự sử đài ghi chép về ngươi chất chất đầy cả đống rồi. Họ là anh em nhà Ngọc Nhi, không phải kẻ xấu. Giả Cẩu biện giải. Thấy Giả Cẩu còn dám cãi, Tần Phong tức giận lại giơ đũa lên gõ đầu hắn, có phải kẻ xấu hay không là do ngươi quyết định nha. Ta còn không dám tùy tiện phán đoán, phải để sự thật làm rõ. Chưa điều tra minh bạch thì ai cũng không được vi phạm pháp luật. Ta hỏi ngươi, ngươi biết được bao nhiêu điều trong Đại Minh Luật? Nói vài điều ta nghe thử. Giả Cẩu lập tức nhăn mặt, mấy quyển dày cộc thế kia, lão đại, em biết được bao nhiêu chữ đâu. Dù sao em chỉ nghe lời lão đại là đủ. Tần Phong thở dài, đặt đũa xuống, Giả Cẩu, nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, có ngày sẽ gây đại họa. Lần này về kinh, phải chăm chỉ học thuộc pháp điển, thời hạn một năm. Nếu không thuộc, ta sẽ đánh đòn, lão đại, em nhận biết chữ không đủ một giỏ. Giả Cẩu hoảng hốt. Tần Phong hừ lạnh, cô Hứa Ngọc kia không phải xuất thân thư hương môn đệ sao? Để cô ấy dạy ngươi. Cô ấy biết chữ, ở nhà thường xuyên đọc pháp điển, còn nói Đại Minh pháp điển khác hẳn triều trước. À, lão đại vừa nói gì cơ? Giả Cẩu đột nhiên ngẩng đầu, chằm chằm nhìn Tần Phong. Thấy tên này phản ứng chậm thế, Tần Phong bật cười. Giả Cẩu, ngươi không phải muốn cưới cô Hứa kia sao? Muốn cưới thì cứ cưới, có gì không ổn đâu. Tần Phong thản nhiên nói. Nhưng mọi người đều nói việc này sẽ làm chính Dương quận rối loạn. Giả Cẩu nói nhỏ. Vậy thì sao? Nếu thực sự có vấn đề, ngươi đừng lấy cô ấy nữa. Tần Phong hỏi lại. Giả Cẩu lập tức cúi đầu. Thế chẳng phải xong rồi sao? Tần Phong cười, vấn đề chắc chắn có, nhưng ai bảo ngươi là huynh đệ của ta? Việc dọn dẹp này đành để ta lo vậy. Trên đường về có đi qua Chính Dương không? Để ta giải quyết. Ăn cơm nói chuyện gì thế? Mẫn Nhược Hề tức giận giật đôi đũa từ tay Tần Phong đưa cho nhà công, rồi lấy một đôi đũa sạch trao lại. Đôi đũa vừa rồi đã gõ đầu chó cả chục lần, nàng không đời nào để nó đụng vào miệng Tần Phong nữa. Giả Cẩu mừng rỡ đứng phắt dậy, cung kính vái chào Tần Phong, do dự một chút rồi quay sang với Mẫn Nhược Hề, đa tạ lão đại, đa tạ chị dâu. Nói xong, hắn quay người chạy biến như khói, dù chân bị tật nhưng chạy vẫn nhanh, để lại trên tuyết hai hàng dấu chân nông sâu không đều. Nhưng không ai trong phòng chê cười hắn. Giả Cẩu này, võ công ngày càng cao, ta nghi ngờ trong đầu nó cũng toàn là cơ bắp mất rồi. Tần Phong cười nói. Bệ hạ, nó luyện công phu của ngài như vậy, mỗi lần ngài phải giúp hóa giải chân nguyên, có hại gì không? Mẫn Nhược Hề lo lắng hỏi. Việc này ta cũng không rõ nữa. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu gì. Tần Phong buông tay, nhưng còn cách nào khác? Không thể để con chó hoang này đi ăn xin được. Tính nó cứng đầu lắm, không mở đường thoát là nó sẽ thành kẻ ngang ngược. Nhắc đến chuyện Hứa Ngọc, cả hai đều bật cười, Giả Cẩu luyện theo cách này, rốt cuộc sẽ đạt đến cảnh giới ngoại công đỉnh cao. Anh cô nói, nhưng khó lòng đột phá từ ngoài vào trong. Dù vậy, nếu luyện đến cùng, ít nhất cũng ngang hàng tông sư. Nếu một ngày nào đó âm cực dương sinh, đột phá được thì càng tốt. Đến lúc đó, không biết nó có bớt ngang ngược đi không? Tần Phong cười. Bệ hạ, thần vừa nhận ra, hiện tại như vậy là rất tốt. Cam tướng quân chỉ phục tùng một mình bệ hạ, đó là phúc khí của Đại Minh. Nhà công chậm rãi nói, người như vậy, võ công càng cao, càng có lợi cho Đại Minh. Tần Phong mỉm cười. Giả Cẩu làm đại tướng trấn thủ vùng biên, nắm giữ một trong những đội quân tinh nhuệ nhất Đại Minh, chính vì hắn chỉ trung thành với một mình hoàng đế. Hứa Ngọc buồn bã ngồi trong phòng. Bị Giả Cẩu lôi kéo chạy vội đến Bảo Thanh, nàng không nghĩ có thể thay đổi được gì. Qua lời Giả Cẩu, nàng biết cả triều đình đều phản đối chuyện của hai người. Điều này cho thấy văn võ bá quan Đại Minh đối với phụ thân nàng vẫn còn thành kiến sâu sắc. Thở dài, nàng mở cửa sổ nhìn những vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt bên ngoài. Đặc biệt là phía sau tòa nhà này, có cả thám tử áo đen của ngự sử đài giám sát tư. Biết họ đang giám sát mình, nàng không muốn ra ngoài tự chuốc nhục. Đại Minh hoàng đế đã về từ hôm qua, giả cẩu cả đêm không quay lại, chắc đã đi tìm hoàng đế. Thời gian càng trôi, lòng nàng càng nặng trĩu. Bịch một tiếng, cửa mở toang. Hứa Ngọc quay đầu, thấy giả cẩu đứng đó, miệng cười toe toét. Cam đại ca. Tim đập thình thịch, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, nhìn chằm chằm vào hắn. Lão đại bảo sau này cô dạy tôi học, phải thuộc hết pháp điển. Giả cẩu cười hi hi. Nghe vậy, Hứa Ngọc rung lên, cả người bỗng nhẹ bẫng. Nàng thông minh, hiểu ngay ý nghĩa trong lời hoàng đế. Giả cẩu bước tới nắm tay nàng, vui vẻ nói, lão đại đã hứa, sẽ không ai dám cản trở nữa. Lão đại còn nói, chuyện lộn xộn tôi gây ra, ngài sẽ dọn dẹp giúp. Bệ hạ thật phi thường. Hứa Ngọc thì thào. Lão đại ta đương nhiên phi thường, giả cẩu cười đắc chí, vô cùng tự hào về lời khen của Hứa Ngọc dành cho Tần Phong. Nắm tay nàng đến bên lò than ngồi xuống, hắn nói, năm nay không kịp nữa rồi. Sang năm, tôi sẽ long trọng rước cô về nhà. Hứa Ngọc khẽ gật đầu, tùy ý anh. Giả cẩu cười toe, nhà ta, sau này cô quản lý. Tôi không giỏi việc đó. À này, lương của tôi mỗi năm 2.000 lượng, đủ chi tiêu cả nhà. Ngoài thành còn có một trang viên với 500 mẫu ruộng, là lộc điền của tôi, cũng có chút thu nhập. Mấy năm nay, tôi còn dành dụm được 2 vạn lượng, bệ hạ không biết đâu. Ha ha ha. Nhìn vẻ mặt giả cẩu, Hứa Ngọc bật cười. Một đại tướng quân mà gia sản chỉ có vậy, nhưng nàng lại thấy hài lòng. Đây cũng là lý do Đại Minh dễ dàng đánh bại Đại Việt. Khi còn ở Đại Việt, phụ thân nàng chỉ là thị lang bộ binh mà gia tộc đã có nghìn mẫu ruộng tốt, của cải chất đầy. Chương 919, phương pháp giải quyết vấn đề. Hứa Ngọc thần sắc khác thường khiến giả cẩu có chút ngượng ngùng, đương nhiên, ta biết trước kia nhà ngươi giàu có, chắc chắn chướng mắt mấy thứ tầm thường này. Theo ta, ngươi phải chịu thiệt thòi. Ta đây, tiền không có tiền, dung mạo chẳng có dung mạo, ngoại nhân đều bảo là hoa tươi cắm bãi phân bò. Hứa Ngọc đưa tay bịt miệng giả cẩu, Cam đại ca nói gì thế? Thực ra là ta liên lụy đến ngươi. Chuyện cũ như mây khói thoảng qua, cứ phải nhắc làm chi? Ngươi không biết đấy, khi nhà ta suy bại, chính dương lại có kẻ xuống giếng đá, chẳng có ý tốt với ta. Cả nhà ta suýt nữa không thoát khỏi chính dương được, họa vô đơn chí, đại đệ lại lâm trọng bệnh. Lúc ấy là thời điểm đen tối nhất của ta, đi ăn xin cũng là chuyện thường, nếu không gặp được ngươi, cả nhà ta sớm đã chết cống chết đói rồi. Giờ ta chỉ muốn tìm người biết thương ta, trời cao thương hại nên mới cho ta gặp được ngươi. Thấy cô gái đối diện khóc như hoa lê trong mưa gió, giả cẩu luống cuống, ngươi không hận ta sao? Lại nữa, nhà ngươi suy bại đâu có liên quan gì đến bọn ta. Đều vì chủ nhân mà thôi, thắng làm vua thua làm giặc, có gì đáng trách? Phụ thân ta là vị quốc binh bộ thị lang, có lập trường của ngài. Còn ngươi là đại tướng quân nước Minh, có con đường của ngươi. Hứa Ngọc từ nhỏ đọc sử sách, hiểu rõ đây là chuyện thường tình. Huống chi cha ta đâu phải chết dưới tay các ngươi, ngài bị kẻ phản bội sát hại. Giả cẩu ngươi cứng đờ, Ngọc Nhi, lão đại không muốn nhắc lại chuyện cũ. Chuyện này, để nàng tự giải quyết. Ta biết, kẻ hại phụ thân ta cũng đã chết cả rồi. Hứa Ngọc khẽ nói, bị Ngô Lĩnh đại tướng quân của các ngươi chém sạch không còn một móng. Nàng nhẹ nhàng dựa vào ngực giả cẩu, chuyện cũ quên đi thôi. Sau này ta sẽ một lòng một dạ theo ngươi, sinh cho ngươi thật nhiều chó con. Giả cẩu người cứng đờ, mãi sau mới giơ bàn tay thô ráp lên vuốt ve, giả cẩu mồ côi, từ nay mẹ ngươi là mẹ ta, huynh đệ ngươi là huynh đệ ta. Sang năm ta sẽ cho đại đệ vào kinh sư đại học đường đọc sách, bọn họ cũng phải cho ta chút mặt mũi. Học ở kinh sư đại học đường, ra làm quan dễ dàng. Tiểu đệ thì vào tiểu học đường trước, sau cũng lên kinh sư đại học đường. Cảm ơn Cam đại ca. Ngươi là vợ ta, cần gì cảm ơn? Bọn họ chẳng phải huynh đệ của ta sao? Giả cẩu nhếch mép cười. Đúng lúc tình cảm đôi trẻ nồng nàn, Quyền Vân đã đến chỗ ở của Tần Phong. Cũng như giả cẩu, Quyền Vân hai mắt thâm quầng vì thức trắng đêm. Nhưng khác với thân thể cường tráng của giả cẩu, Quyền Vân là kẻ văn nhân yếu ớt, cả đêm bàn cãi vẫn không đạt được thỏa thuận. Chỗ nào cũng cần tiền, dù Tần Phong vừa thu về mấy trăm vạn nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu. Một năm nay, Đại Minh xuất binh tứ phía, chiến trường nào cũng thắng lớn nhưng cũng khiến ngân khố vốn đã yếu lại càng kiệt quệ. Bệ hạ, Vũ Lăng, Ích Dương, Đào Viên ba nơi này tạm thời phải gác lại. Quyền Vân vừa xoa Thái Dương vừa khổ sở nói, bộ nào cũng có lý của mình, tiền đâu có đủ dùng. Lấy 5 triệu lượng bạc dự trữ này, có thể để Thái Bình Ngân Hàng phát hành thêm tiền giấy không? Tần Phong vừa ra hiệu cho Nhạc Công Công dâng trà vừa hỏi. Quyền Vân lắc đầu, không được, tuyệt đối không được, bệ hạ, thần đã nghĩ kỹ rồi. Năm nay ứng phó chiến sự, ta đã phát hành tiền giấy vượt mức an toàn. 500 vạn này may ra chỉ đủ ổn định giá cả đang leo thang. Nếu phát hành thêm, giá cả sẽ tăng vọt, đến lúc đó quốc tính sụp đổ, tiền giấy thành giấy lộn, cả nước sẽ loạn. Hộ bộ, Thái Bình Ngân Hàng và thần đều thống nhất nhận định này. Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên vốn là cố thổ, khó khăn lắm mới thu hồi, không thể để dân chúng thất vọng. Ít nhất phải giúp họ qua được mùa đông này và nạn đói mùa xuân năm sau. Tần Phong đau đầu nói, thủ phù à, dân tâm khó tụ mà dễ tán. Xem báo cáo từ ba nơi, dân chúng vẫn rất trông chờ vào ta. Một khi để họ thất vọng, chỉ sợ khó mà tập hợp lại. Không có bột sao gột nên hồ. Quyền Vân thở dài, ta chỉ có thể ổn định cục diện cơ bản trước, rồi mới lo đến họ. Tần Phong nhíu mày suy nghĩ, xem ra chỉ còn cách bàn với binh bộ. Bệ hạ, quân đội là gốc của quốc gia. Làm quân đội thất vọng, e rằng sẽ sinh biến. Quyền Vân nói, tấu chương của binh bộ cũng có lý. Thủ phụ xem thế này được không? Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên ba quận bị tề nhân tàn phá, dân cư thưa thớt, nhiều nơi vô chủ. Sao không để các quận thủ đi đo đạc đất đai, rồi ban thưởng cho tướng sĩ, khuyến khích họ di dân? Một mặt bổ sung nhân khẩu, phát triển biên cương, nhất là Đào Viên, nơi giáp tranh Tề quốc. Liệu các tướng sĩ có chịu nhận không? Dù là Chính Dương, Sa Dương, Trung Bình hay Vĩnh Bình, đều không còn đất dư. Giá đất các quận trị đang tăng chóng mặt. Nếu ta lấy đất ban thưởng thay tiền, tướng sĩ hẳn sẽ vui lòng. Hơn nữa, ta cho phép mua bán tự do những đất này. Tần Phong nói. Quyền Vân giật mình, bệ hạ, cho phép mua bán tự do, chỉ sợ nạn cướp đất, sáp nhập lại nổi lên, khó mà ngăn chặn. Ba nơi này hiện dân ít đất nhiều, sợ gì sáp nhập. Chỉ cần ban hành thêm chính sách. Tần Phong cười, quy định rằng sau khi mua bán, không được bỏ hoang. Nếu bỏ hoang, triều đình có quyền thu hồi. Người mua đất buộc phải tìm cách chiêu dân canh tác, như vậy vừa tăng nhân khẩu, lại chỉ áp dụng cho ba nơi này. Diệu kế. Quyền Vân vui mừng, một lát nữa thần sẽ bàn với binh bộ. Công bộ cũng cần cấp một ít ngân sách. Tần Phong tiếp tục, nhưng triều đình có thể nới lỏng kiểm soát cổ phần đường sắt. Cho phép tư nhân nắm cổ phần vượt triều đình. Dù sao cũng phải khởi động được đường sắt. Triều đình tuy nghèo, nhưng Đại Minh không thiếu người giàu. Bệ hạ từng nói đường sắt là trọng khí quốc gia, để tư nhân khống chế, há chẳng để họa sau này. Quyền Vân nhíu mày, đến lúc đó cưỡng chế thu hồi, lại tổn hại quốc thể. Thủ phụ đừng lo. Đoạn đường sắt này chỉ trong phạm vi Sa Dương quận thôi. Coi như thí điểm, nếu thuận lợi mới mở rộng. Đến lúc đó ta đã khôi phục được rồi. Đại Minh rộng lớn, một đoạn đường sắt do tư nhân nắm có sao đâu. Khi đó, họ chỉ là một mắt xích nhỏ trong mạng lưới, Thiết Lộ Thự có nhiều cách nắm quyền chủ động. Ý bệ hạ là dưới Thiết Lộ Thự sẽ phân chia thành các nghiệp vụ khác nhau. Quyền Vân mắt sáng lên. Đúng vậy. Nếu Sa Dương làm tốt, ta sẽ lập Sa Dương đường sắt tư, các quận khác cũng lập riêng, do Thiết Lộ Thự thống nhất quản lý. Thủ phụ yên tâm, một quận đất đai không lật được trời. Tần Phong cười. Bệ hạ quả nhiên cao minh. Quyền Vân giơ ngón tay cái, chợt nhớ đến việc Tần Phong tách bộ thương nghiệp thành nhiều nghiệp đoàn. Giờ bộ thương nghiệp chỉ quản lý, chỉ đạo, không còn kiểm soát chặt như trước. Như vậy 5 triệu lượng bạc này có thể làm được nhiều việc. Quyền Vân mỉm cười, bệ hạ, hôm qua Mã Hướng Nam nhắc đến Hải Sự Thự, đó là gì vậy? Bệ hạ định lập thêm một cơ quan nữa. Hải Sự Thự sẽ phụ trách những gì? Thủy quân có thuộc quyền họ không? Tần Phong ho nhẹ, lắc đầu, thủ phụ, ta đúng là định lập Hải Sự Thự, nhưng hiện tại chưa công khai, cũng không quy thuộc bất kỳ bộ nào. Bệ hạ định tự mình quản lý Hải Sự Thự. Đúng vậy. Tần Phong nói, trong thời gian dài sắp tới, Hải Sự Thự sẽ làm những việc không tiện để lộ, dù là thương mại đường biển hay xây dựng thủy quân, ta đều không muốn người ngoài biết. Vì thế, ta đã chọn một vị trí tốt ở hải ngoại xây dựng quân cảng mới làm trụ sở. Lại định làm hải tặc. Quyền Vân khó chịu. Thủ phụ không biết đó là cách kiếm tiền nhanh nhất sao? Tần Phong cười lớn, nhưng thấy sắc mặt Quyền Vân không vui, liền nói tiếp, làm hải tặc chỉ là phụ thôi. Chủ yếu là ta không muốn sợ quốc, Tề quốc biết Đại Minh sẽ có một thủy quân hùng mạnh trong vài năm tới. Nên phải mượn danh nghĩa hải tặc. Sẽ tốn bao nhiêu tiền? Quyền Vân cười khổ. Không, Hải Sự Thự sẽ không xin triều đình một đồng. Mọi chi phí do họ tự lo. Tần Phong lắc đầu, thủ phụ có biết ta định cử ai làm thừa trưởng đầu tiên không? Xin bệ hạ chỉ giáo. Ninh Tắc Viễn. Tần Phong cười, nhị công tử Ninh Thị Tuyền Châu, sở quốc. Ninh Thị Tuyền Châu. Quyền Vân giật mình, bệ hạ thu phục nhân vật này từ khi nào? Lần ra biển vừa rồi. Tần Phong đắc ý, Ninh Tắc Viễn đã quyết định quy phục Đại Minh, đổi lại ta sẽ giúp hắn tranh chức tộc trưởng Ninh Thị. Có hắn, mạng lưới buôn bán hải ngoại, xưởng đóng tàu cùng vô số thủy thủ lành nghề của Ninh Thị sẽ về tay Đại Minh. Không quá 3 năm, Đại Minh sẽ có một thủy quân hùng mạnh, khi đó ngàn dặm bờ biển sẽ không còn phòng bị. Chương 920, Địa vị. Quyền Vân giờ đây đang đau đầu nhức óc. Một năm qua, Đại Minh liên tiếp tham gia nhiều trận đại chiến, đã vét cạn kho dự trữ tích lũy suốt 2 năm. Dù có được chút bồi thường từ Tần quốc và Man tộc, lại thu về chút ít từ hải thương, nhưng đối với cả một quốc gia mà nói, số tiền ấy chỉ như muối bỏ bể. Tiểu gia đình mở cửa 7 việc, nào củi gạo dầu muối, nào tương giấm chè trà, cái gì cũng cần tiền. Huống chi một đất nước rộng lớn. Tạm thời khó khăn còn có thể cố gắng chống đỡ, nhưng nếu tay trắng không còn đồng nào, trong lòng không khỏi hoang mang. Nghĩ đến mùa xuân năm sau, triều đình sẽ phải đối mặt với nạn đói, lòng ông lại càng thêm lo lắng, đặc biệt là 3 quận mới sáp nhập là Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên, có thể nói nghèo trắng tay. Ngay cả Khai Bình quận, sau khi Trần Chí Hoa đốc thúc dân chúng tranh thủ gieo trồng vụ đông để giảm thiểu thiệt hại, cũng chỉ đỡ được phần nào. Sang xuân chắc chắn vẫn phải nhờ triều đình cứu tế. Khắp nơi đều cần tiền, mà ngân khố thì trống rỗng. Làm thủ phụ, ông đêm nào cũng trằn trọc. Dân chúng chỉ cần có miếng cơm manh áo, đã có thể chịu đựng vượt sức tưởng tượng. Nhưng nếu ngay cả nhu cầu tối thiểu ấy cũng không đáp ứng được, ắt sinh biến loạn. Bạo loạn, trộm cướp, giặc giả, đủ thứ tai họa sẽ kéo đến. Quyền Vân xuất thân từ tầng lớp bình dân, hiểu rõ cái đói có thể khiến con người thay đổi đến mức nào. Một kẻ hào hoa phong nhã, khi bị cái đói giày vò, biết đâu sẽ trở thành quân vô lại. Ông biết hoàng đế muốn mở rộng hải thương, cũng hiểu lợi nhuận từ đó cực kỳ lớn. Nhưng để kiếm được số tiền kia, vốn đầu tư ban đầu cũng khổng lồ không kém. Vì vậy, ông không tán thành việc hoàng đế lúc này lại mở thêm việc mới. Tuy nhiên, nếu thành lập Hải Sự Thự mà không tốn ngân khố 1 đồng, lại có thể sắp xếp ổn thỏa, sao lại không làm? Nhưng cơ cấu tổ chức và phương hướng phát triển sau này cần phải có lời đảm bảo rõ ràng từ hoàng đế để tránh sinh sự sau này. Bệ hạ, thần không phản đối việc thành lập Hải Sự Thự mới. Với tình hình hiện tại, bệ hạ thân chinh lĩnh đạo cũng là phải. Nhưng sau này thì sao? Hải Sự Thự sẽ thuộc bộ nào quản lý? Theo như bệ hạ từng nói, phạm vi hoạt động của Hải Sự Thự không nhỏ, lại còn liên quan đến quân sự. Thủ phụ, vấn đề này trẫm cũng muốn bàn kỹ với khanh. Năm nay sự tình dồn dập, may nay đã ổn định, có thể chỉnh đốn lại mọi việc. Trẫm có vài ý tưởng, thủ phụ nghe xong hãy suy nghĩ, tham khảo ý kiến mọi người, rồi soạn thảo thành phương án. Không chỉ Hải Sự Thự, mà cả Thiết Lộ Thự cũng vậy. Thiết Lộ Thự không phải đã đi vào hoạt động rồi sao? Quyền Vân hỏi. Đúng vậy, nhưng hiện chỉ mới thí nghiệm vài đoạn ngắn, muốn mở rộng quy mô, còn nhiều việc phải làm. Tần Phong nói. Ý trẫm là, Thiết Lộ Thự và Hải Sự Thự sẽ là 2 cơ quan độc lập, không thuộc lục bộ, mà trực tiếp dưới quyền chính sự đường. Nâng lên ngang hàng với lục bộ. Quyền Vân tròn mắt, cảm thấy khó tin. Trước hết nói về Thiết Lộ Thự. Tần Phong bỏ qua vẻ kinh ngạc của ông. Hiện chỉ có đoạn đường sắt dài hơn 100 dặm từ Phong huyện tới Sa Dương quận là đang thí nghiệm. Nhưng trong lòng trẫm, thành công là điều chắc chắn. Một khi đường sắt hoàn thành, không chỉ là vũ khí chiến lược của Đại Minh, mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến dân sinh. Thủ phụ hãy đợi mà xem, đường sắt sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện Đại Minh, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng, đẩy mạnh giao lưu và hội nhập. Khi thí nghiệm thành công, Trẫm sẽ xây dựng tuyến đường sắt từ Việt Kinh Thành tới Chiêu Quan. Trước đây đi bằng xe ngựa mất cả tháng, ngựa nhanh cũng hơn 10 ngày. Đại quân hành quân cũng phải một tháng. Nhưng với đường sắt, tốc độ không thua ngựa tốt, lại có thể vận chuyển quân lương, hậu cần tới Chiêu Quan chỉ trong 10 ngày. Thủ phụ hiểu ý nghĩa của điều này chứ? Quyền Vân gật đầu. Ông hiểu rõ điều đó có nghĩa triều đình chỉ cần đóng ít binh lực ở Chiêu Quan, khi cần có thể nhanh chóng tăng viện. Trong khi Tề quốc không có khả năng vận chuyển tương tự, buộc phải trường kỳ trú đóng đại quân ở biên giới, một gánh nặng không nhỏ. Đường sắt không chỉ là con đường. Dọc theo nó phải xây dựng các nhà ga, trạm nghỉ, chuồng ngựa cùng hàng loạt công trình phụ trợ. Nó cần đội ngũ bảo trì chuyên nghiệp và lực lượng bảo vệ đặc biệt. Tần Phong dừng lại. Đường sắt có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có nhược điểm, xây dựng khó khăn mà phá hoại thì dễ dàng. Chỉ cần vài kẻ có ác ý với dụng cụ đơn giản, có thể khiến cả hệ thống ngưng trệ. Phá hoại đường sắt. Quyền Vân lập tức nhận ra vấn đề. Đúng vậy. Để ngăn chặn điều này, cần lực lượng bảo vệ chuyên trách. Như vậy là phải thành lập một đơn vị quân đội đặc biệt bảo vệ đường sắt. Quyền Vân nhíu mày, không hẳn là quân đội, mà là một tổ chức bán quân sự. Tần Phong trầm ngâm. Bệ hạ, dù là tổ chức bán quân sự, chi phí cũng không nhỏ. Nhắc đến tiền, Quyền Vân lại thấy đắng miệng. Số tiền đó không lấy từ ngân khố, mà do chính Thiết Lộ Thự tự trang trải. Tần Phong phẩy tay. Thành lập tổ chức này có hai lợi ích, một là tạo chỗ về hưu cho quân nhân giải ngũ, hai là tăng cường lực lượng dự bị của Đại Minh. Tổ chức bán quân sự này sẽ do binh bộ quản lý sao? Đụng đến phân chia quyền lực, Quyền Vân trở nên thận trọng. Không, do chính Thiết Lộ Thự đứng đầu. Đó cũng là lý do Trẫm muốn nâng Thiết Lộ Thự lên trực thuộc chính sự đường. Thần đã rõ. Quyền Vân gật đầu. Hải Sự Thự cũng tương tự. Hải Sự Thự có chỗ khác biệt. Nó chuyên trách mậu dịch hải ngoại, mang lại giá trị kinh tế to lớn. Thủ phụ, một khi Hải Sự Thự đi vào hoạt động, lợi nhuận sẽ rất lớn, và không chỉ về kinh tế. Tần Phong trải tấm hải đồ trước mặt Quyền Vân, chỉ vào vài điểm. Những nơi này đều là các đảo quốc và vương quốc nhỏ. Chỉ cần lực lượng ta đủ mạnh, có thể đưa chúng vào quản hạt của Đại Minh. Quyền Vân giật mình, bệ hạ, thần từng hỏi Chu Lập, mỗi nơi tuy không đáng kể, nhưng hợp lực lại là lực lượng đáng gờm. Chu Lập nói mấy năm trước, họ từng liên minh đánh bại hạm đội hơn 100 chiến thuyền từ phương xa kia mà. Trẫm nói về tương lai, không phải hiện tại. Tần Phong cười. Hơn nữa, chinh phục không nhất thiết bằng vũ lực. Vũ lực chỉ là một trong nhiều công cụ. Kẻ địch phương xa kia dùng sức mạnh áp đảo, tất nhiên gặp phản kháng. Còn ta, có nhiều cách khéo léo hơn. Chính sách kiềm tỏa. Quyền Vân nhớ đến chính sách của Đường Đế Quốc với phiên bang hải ngoại. Đại khái thế. Buộc họ vào cổ xe của ta sẽ có lợi cho đại cục thống nhất thiên hạ. Hơn nữa, họ có thể là tấm khiên ngăn kẻ địch phương xa. Theo thông tin mơ hồ hiện có, kẻ địch đó thực lực rất mạnh. Điều đó đòi hỏi thủy quân hùng mạnh. Trong giai đoạn đầu, thủy quân do Hải Sự Thự thống nhất chỉ huy, vì nhiều việc chưa thể đưa ra bàn luận công khai, nhưng khi phát triển đủ quy mô, thủy quân phải chuyển về binh bộ quản lý. Hải Sự Thự chỉ còn phụ trách mậu dịch. Bệ hạ, như vậy Hải Sự Thự sẽ trở thành thế lực lớn ngoài triều đình. Có tiền, có quân, cần có chế ước rõ ràng. Thần cho rằng thủy quân phải nắm chắc trong tay ta, đồng thời mạng lưới tình báo hải ngoại phải được thiết lập, không thể chỉ dựa vào họ Ninh. Quyền Vân nói. Trẫm hiểu. Vì vậy Trẫm đã đưa 800 thân binh vào thủy quân, Chu Lập cũng đáng tin. Hiện ta mù tịch về hải ngoại, tạm thời phải dựa vào lực lượng của họ Ninh, từ từ thẩm thấu và nắm quyền kiểm soát. Quách Cửu Linh sẽ lo việc này. Tần Phong mỉm cười. Bệ hạ mưu lược sâu xa, thần khâm phục. Quyền Vân hài lòng. Nâng Thiết Lộ Thự và Hải Sự Thự lên ngang hàng lục bộ thực chất là mở rộng quyền lực cho chính sự đường, tức bản thân ông. Với hai cơ quan tạo ra nguồn lợi khổng lồ này, ông có nhiều không gian để vận dụng. Dù hiện tại chỉ thấy đầu tư chưa thấy thu về, nhưng Quyền Vân có niềm tin mù quáng vào Tần Phong. Chỉ cần thấy hoàng đế tự tin, lòng ông cũng an nhiên. Xét cho cùng, vị hoàng đế của ông chưa từng thất bại. Bệ hạ, ngài đi xa đã lâu, nên trở về việc kinh thành. Thiên tử lâu không ở kinh thành không phải chuyện hay. Bàn xong đại sự, Quyền Vân khuyên can. Trẫm biết rồi. Các khanh hãy về kinh trước. Trẫm và Hề Nhi sẽ ở lại đây vài ngày nữa rồi về. Yên tâm đi, tất nhiên trẫm sẽ về việc kinh đón Tết. Tần Phong cười lớn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.